Luân hồi nhạc viên chương 2406 tới chương 2431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tin tức Vương quốc Đông Trạch diệt vong lan tràn như ôn dịch khắp An Go Thành. Thông tin này không thể che giấu được, bởi thế giới này có báo chí và điện báo. Vô số tin tức cầu cứu từ Đông Trạch truyền đến, khiến hệ thống thông tin của An Go Thành gần như tê liệt. Đông Trạch diệt vong chỉ là sự khởi đầu. Một giờ sau, tin tức chấn động thứ hai ập đến, Vương quốc Nguyệt Khê bị một thế lực không rõ tấn công. Tại các thành phố lớn, một bộ phận dân thường đột nhiên biến thành quái vật, bắt đầu tàn sát mọi sinh vật sống. Con người, gia súc, sinh vật hoang dã, chỉ cần có sự sống, thậm chí cả côn trùng cũng bị chúng giẫm chết. 27 phút sau, Vương quốc Nguyệt Khê phát đi một bức điện báo cuối cùng, Nguyệt Khê Vương quốc sẽ diệt vong trong ngày hôm nay. Họ hy vọng hội nghị viện sẽ sửa đổi ghi chép, ghi lại Nguyệt Khê Vương quốc đã chống cự 27 ngày trước khi diệt vong, để cái chết của Nguyệt Khê Vương quốc có chút tôn nghiêm. Trong 4 vương quốc lớn, đã có 2 vương quốc diệt vong. Vương quốc phong bạo bên kia đã bắt đầu rút lui. Tất cả các đoàn tàu hơi nước của công ty Chip Mang đều được điều động, bỏ lại hàng hóa, nhồi nhét càng nhiều người vào toa xe càng tốt. Tổng cộng 372 chiếc tàu hơi nước, toàn bộ đều vận chuyển binh lính của vương quốc phong bạo. Phong bạo vương ở Totoga không lên tàu hỏa, hắn quyết định cùng vương quốc phong bạo cùng tồn vong. Vương quốc phong bạo chỉ có quốc vương chiến tử, không có kẻ hèn nhát bỏ lại dân chúng mà tự mình đào thoát. Không chỉ vương quốc phong bạo, tàu hơi nước bên vương quốc lôi mạng cũng được điều động. Chuyến vận chuyển đầu tiên không chỉ có binh lính, mà còn rất nhiều vũ khí hơi nước. Chỉ có thể nói đây mới đúng là lôi mạng, dù đại nạn lâm đầu, cũng muốn đảm bảo vũ khí đến trước. 4 giờ sau, tin tức từ vương quốc lôi mạng truyền đến, họ đã giao tranh với quái vật. Giống như Đông Trạch và Nguyệt Khê vương quốc, nguồn gốc của quái vật đều là dân thường và bí thuật sư. Điều kỳ lạ là, tỷ lệ binh lính biến thành quái vật rất thấp. Những con quái vật này có hình dáng con người, toàn thân khô héo, mắt màu xám, quần áo trên người mục nát nghiêm trọng, biến thành những mảnh vải rách rưới treo lủng lẳng. Trong đám quái vật, có 3 loại khó đối phó nhất, thân hình lớn, da có vết nứt, và trong mắt màu đỏ sẫm. Không thể không nói, sức chiến đấu của vương quốc lôi mạng vẫn mạnh mẽ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng việc có thể giao chiến với đám quái vật và dựng lên được phòng tuyến đã chứng tỏ nhiều điều. Dù sao, đây cũng từng là vương quốc có ý định hoàn toàn độc lập. So với vương quốc lôi mạng, tình hình ở vương quốc phong bạo rất không ổn. Sau khi đưa tiễn đợt người đầu tiên, quái vật cũng xuất hiện ở các thành phố lớn nhỏ trong nước. Sau khi vận chuyển tổng cộng 3 đợt dân thường và binh lính, thủ đô của vương quốc phong bạo bị công phá, quốc vương của vương quốc phong bạo không rõ sống chết. Đêm đó 6 giờ, hoàng hôn buông xuống, một chiếc tàu hơi nước xuất phát từ ga bạch tượng thụ của vương quốc lôi mạng. Nhanh! Những con quái vật kia sắp tới, vương ở đâu? Một sĩ quan thân mặc quân phục vương quốc lôi mạng, có chiếc mũi khoằm đặc biệt, gầm lên. Đã đánh ngất, ở trên đoàn tàu đầu tiên. Tốt lắm, binh nhì. Lên xe đi. Vẻ mặt sĩ quan mũi khoằm có chút vặn vẹo. Việc đánh ngất vương, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Xin lỗi, đại nhân, ta đã mất một cánh tay, hơn nữa nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Đồ bỏ đi. Hơi nước bốc lên, xương sọ vỡ vụn và máu tươi văng khắp nơi. Người binh nhì này đã tự sát. Hắn bị thương nặng, biết mình không sống được bao lâu, cộng thêm người nhà đã chết hết, đã không còn niềm tin để sống tiếp. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đơn giản chỉ vì hắn là binh lính của vương quốc lôi mạng, là người lính đã thề dưới cờ vương quốc. Sĩ quan mũi khoằm lau vết máu trên mặt, nhìn thi thể đổ rạp dưới chân mình. Hắn tên gì? Báo cáo đại nhân, hắn tên địch vệ ở sắc, binh nhì. Người nhà hắn ở đâu? Báo cáo, căn cứ báo cáo tiền tuyến. Thành Wapi đã thất thủ hoàn toàn, người nhà của địch vệ ở sắc toàn bộ gặp nạn. Ta biết rồi. Cơ mặt sĩ quan mũi khoằm giật giật. Hắn cởi áo khoác, đắp lên thi thể của binh nhì ở địch vệ ở sắc. Vài phút sau, chiếc tàu hơi nước cuối cùng tại ga bạch tượng thụ khởi động. Hơi nước trên đầu xe bốc lên, lò hơi dần dần gia nhiệt. Ồ! Tàu hơi nước chậm chậm tiến lên. Đúng lúc này, một bóng đen từ xa lao tới. Đông! Những mảnh gỗ vỡ vụn và đất đá văng tung tóe. Ga bạch tượng thụ bị sập gần nữa. Một con quái vật cao hơn 10 mét từ trong đống đổ nát đứng dậy. Toàn thân nó phủ đầy vỏ cây xám đen, cành cây rủ xuống. Lồng ngực nó bị một lỗ thủng lớn, xung quanh lỗ thủng có tia lửa lóe lên. Phía sau 129 mét, quái vật khổng lồ tấn công. Chiều cao 16 mét trở lên, đẩy pháo hơi nước ra ngoài. Tiếng la vừa dứt, một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy ra từ cửa sổ toa xe. Nàng một tay nắm lấy thành cửa sổ, cơ thể lộn một vòng rơi xuống nóc toa xe, nửa ngồi trên mặt đất. thiếu nữ này có mái tóc dài lam tím tết thành bím đuôi ngựa. Cùng lúc nửa ngồi trên mặt đất, nàng đã lắp xong khẩu súng bắn tỉa hơi nước dài hơn 2 mét. Nàng kéo chốt súng, lò hơi nhỏ trên súng chuyển sang màu đỏ rực. Phanh. Viên đạn đầu tiên rời nòng, tạo ra từng lớp sóng gợn trong không khí, bắn vào đùi phải của quái vật cây ở phía sau. Viên đạn xuyên qua bắp chân, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc quái vật cây di chuyển. Tốc độ chạy của tàu hỏa khiến hơi nước tản ra rất nhanh, tạo cơ hội cho thiếu nữ liên tục nổ súng. Nàng lại bóp cò súng. Viên đạn rời nòng, lại bắn vào bàn chân phải của quái vật cây. Một tiếng y rắc rắc, những mảnh cây khô héo văng tung tóe, một đoạn bắp chân bị đánh gãy xoay tròn bay xa. Quái vật cây ê phù phù ở một tiếng ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ này tên là Nancy Elna, từng hộ tống Tô Hiểu. Kết quả, nàng vô tình sát hại người của công ty Chip Mang. Ngay khi nàng quay về đế quốc Lôi Mạng, sắp bị giam lại, biến cố này đã xảy ra ở vương quốc Lôi Mạng. Tốc độ của tàu hơi nước càng lúc càng nhanh, nhưng để đạt tốc độ tối đa, còn cần 2-3 phút nữa. Tiếng chạy gấp rút truyền đến từ hai bên tàu hỏa. Nancy ở Elna nghiêng người nhìn, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hai bên tàu hỏa có hàng chục con quái vật hình người, đang chạy nhanh, đuổi theo tàu hơi nước. Ánh mắt những kẻ này lộ ra ánh sáng đỏ, như nhận chỉ huy, đang muốn lao vào dưới bánh xe. Một tiếng ê phịch, Nancy ở Elna bắn nát một con quái vật hình người, nhưng quái vật hình người quá nhiều. Từng con quái vật hình người lao vào dưới bánh xe tàu hỏa. Cơ thể bền bỉ của chúng rất khó bị nghiền nát. Khoang xe phía sau nhảy lên cao vài chục centimet. Bánh xe tàu hỏa ê bang bong bong ê đập vào đường ray. Một số bánh xe bị kẹt vì hư hại bánh răng truyền động, kéo lê trên đường ray tạo ra nhiều tia lửa, tiếng ê tư tư ê chói tai. Các ngươi, những tên vô lại. Nancy ở Elna ôm súng bắn tỉa hơi nước, bước nhanh chạy trên nóc toa xe. Sau khi nhảy đến khoang xe phía trước, nàng một phát súng bắn gãy móc nối của khoang xe phía sau. Một tiếng ê ầm vang, khoang xe phía sau lật nghiêng. Sau khi nảy lên vài lần trên đường ray, nó dần chậm lại. Vật dễ nổ bên trong ê ầm vang ê phát nổ. Vụ nổ mang theo áp lực gió thổi tung mái tóc dài của Nancy Elna. Nàng ôm khẩu súng bắn tỉa hơi nước trong lòng, nhìn thành phố bốc lên một cột khói đen ở phía xa. Nơi đó là quê hương, nhưng quê hương đã không còn. Tên vô lại, tên vô lại. Giết sạch các ngươi. Tiếng la của Nancy Elna truyền đi rất xa. Sẽ không ai nghĩ rằng, bốn đế quốc hùng mạnh vốn phồn vinh, chỉ trong một ngày đã toàn bộ diệt vong. Và đây, chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Ango Thành là thành phố duy nhất của đế quốc quan ám chưa bị tấn công vào lúc này. Trong bốn vị quốc vương, hai vị đã được xác nhận tử trận, một vị mất tích, 90% khả năng cũng đã gặp nạn. Vị quốc vương duy nhất còn sống sót, chỉ còn Lôi Mạng vương. Lúc này, bên trong Ango Thành loạn thành một mớ bồng bông. Vương quốc phong bạo đã vận chuyển đến 110.000 dân thường và 160.000 binh lính bằng tàu hỏa hơi nước. Tình huống bình thường đương nhiên không thể vận chuyển nhiều như vậy, nhưng nếu mỗi toa xe đều chật ních người thì miễn cưỡng làm được. Sau khi những chuyến tàu này đến nơi, có tới hơn 20.000 dân thường đã chết, có thể thấy toa xe đã chen chúc đến mức nào. Binh lính của vương quốc Lôi Mạng đông nhất, khoảng 720.000 người, thiếu vũ khí nghiêm trọng. May mắn thay, nhà máy của công ty Chip Mang nằm ngay trong Ango Thành. Sau khi binh lính và dân thường đến Ango Thành, chỗ ở, thức ăn đều là vấn đề. Lúc này vẫn là buổi tối, vừa mất đi nhà cửa, lại không có nơi nương tựa trong Ango Thành. Điều này đang kích thích thần kinh của mỗi người. Nếu không nhanh chóng giải quyết những vấn đề này, quái vật bên ngoài còn chưa tấn công đến, Ango Thành nội sẽ trước tiên xảy ra vấn đề. Trong nơi ở của lão nghị viên, Tô Hiểu đang kiểm tra thông tin nhiệm vụ. Hắn ngày hôm qua đã cắt đứt kẻ giật dây, tức là kế hoạch của Grill. Điều này đã khiến đối phương trực tiếp chó cùng rứt dậu. Căn cứ vào cục diện hiện tại phán đoán, kế hoạch của Grill là làm Tứ Đại Vương quốc và Hội nghị viện cùng nhau hủy diệt. Tứ Đại Vương quốc đã hủy diệt, nhưng Ango Thành thì không. Kukulin, cha ta đại khái bao lâu có thể tỉnh lại? Hiện tại Ango Thành thực sự cần ông ấy. Puri rõ ràng rất có tự mình hiểu biết, hắn biết mình chỉ là tạm thời thế chỗ, vị trí nghị viên đại diện chỉ là bài trí, hắn không am hiểu phương diện này. Mấy ngày, có lẽ lâu hơn. Ngươi không phải đã chữa khỏi cho ông ấy rồi sao? Ảnh hưởng do thuật luyện kim gây ra cho ông ấy, ta quả thực đã thanh trừ hết. Ông ấy vẫn chưa chết đã chứng minh điểm này. Còn về phương diện khác, Tinh Quang Thiết ta sẽ nghĩ cách. Tô Hiểu nhìn Puri một cái, nói, không phải vấn đề Tinh Quang Thiết, thân thể cha ngươi đang mục nát, bị một loại lực lượng không rõ nguồn gốc làm cho mục nát. Ta bây giờ có thể làm là đảm bảo ông ấy trong vài năm đều không chết. Tô Hiểu đương nhiên không phải lợi dụng lúc người gặp khó khăn để cướp bóc, thu tinh quang thiết để trị liệu cho lão nghị viên. Đây là giao dịch đã đạt thành. Lão nghị viên lần thứ hai hôn mê, đã không còn đơn giản là bị ảnh hưởng bởi thuật luyện kim, đó là vấn đề phiền phức hơn. Lão nghị viên đang bị một lực lượng nào đó dần dần làm cho mục nát. Tô Hiểu từng thử can thiệp, suýt chút nữa xảy ra ngoài ý muốn. Tinh quang thiết chỉ thu hoạch được 72 khắc, ít nhất cần 100 khắc mới có thể tăng lên năng lực 2 của Trảm Long Thiểm, tăng cường sát thương thực tế của Thanh Cương Ảnh. Còn nếu tăng lên ma nhận, một lần cần 600 khắc tinh quang thiết. Thật sự không còn cách nào. Xem tình hình. Tô Hiểu tựa vào ghế dựa, trong đầu suy tư một việc, chính là kế hoạch bước tiếp theo của Grill. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tô Hiểu biết Grill khó đối phó đến mức nào. Kế hoạch này của đối phương hẳn không phải đơn giản là chuẩn bị mấy chục năm, khả năng cao là trước Grill đã có người bắt đầu chuẩn bị, sau đó truyền lại nhiều đời, đến Grill này, kế hoạch bắt đầu. Cục diện hiện tại vừa đơn giản lại phức tạp. Mỗi gút mắt của Tứ Vương quốc hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm. Hiện tại, ngoại trừ Ango thành ra, uy hiếp duy nhất trên đại lục là thế lực do Grill nắm giữ, cùng với những quái vật hình người đã hủy diệt Tứ Vương quốc. Những quái vật này được chuyển hóa từ dân thường hoặc binh lính. Ngoài sự thay đổi của cục diện, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu cũng xuất hiện thay đổi, hắn đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất. Nhiệm vụ yêu cầu là trong 8 ngày tự nhiên, tìm được kẻ giật dây sự kiện bắt cóc tàu hỏa và thông qua kẻ giật dây thu thập tình báo cho vòng nhiệm vụ tiếp theo. Những việc Tô Hiểu làm đã khiến Grill trực tiếp bắt đầu kế hoạch. Theo diễn biến bình thường, Tô Hiểu phải cùng Grill đấu trí trong Ango Thành. Kết quả lại là, Tô Hiểu vừa đến, Grill đã tự bế. Grill tự bế có chút điên cuồng, trực tiếp diệt Tứ Vương quốc. Còn về việc vì sao không đến diệt Ango Thành, nếu làm được, Grill cũng không cần nhọc lòng khống chế lão nghị viên. Thủ đoạn đối phó Tứ Vương quốc của Grill, đối với Ango Thành là vô hiệu. Điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Nghĩ thông những điều này, Tô Hiểu kiểm tra nhật ký nhắc nhở, cùng với nhiệm vụ mới được kích hoạt. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ nhất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 237%. Ngươi thu hoạch được rương bảo vật cuộn kỹ năng, thất giai, ngẫu nhiên rút ra. Ngươi thu hoạch được huân chương người dũng cảm, đây là phần thưởng loại huân chương, sau khi sử dụng có thể tăng lên năng lực tông sư cận chiến vật lộn, mức độ tăng lên là LV3, LV5. Nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện thay đổi một phần, người đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư. Nhiệm vụ chính tuyến, chiến tranh sinh tồn, vòng thứ tư. Độ khó, LV63. Thông tin nhiệm vụ, đảm bảo Ango Thành trong 10 ngày tự nhiên không bị phá hủy. Sau 10 ngày tự nhiên, sáng và tối sẽ đụng nhau, từ đó mở ra khoảng cách. Nhắc nhở, khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến là khảo hạch đột phá rào cản thuộc tính. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, phù hộ quan ám năm. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu theo nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất, trực tiếp nhảy đến vòng thứ tư. Từ đó có thể thấy hắn đã phá hoại kế hoạch của Grill đến mức nào. Puri đi đi lại lại trong phòng, hắn không hề che giấu sự hoảng loạn của mình. Hắn muốn làm gì đó cho Ango Thành, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Trong lòng Puri, đã ngầm thừa nhận đứng cùng chiến tuyến với Tô Hiểu. Đầu tiên là thân phận luyện kim đại sư của Tô Hiểu, tiếp theo là giải quyết tên hầu gái nội gián Rhys. Không chỉ có Puri, Asa cũng đồng ý hợp tác với Tô Hiểu. Lão nghị viên ngã xuống, nhất định phải có người đứng ra. Asa biết Puri không được. Còn về Tô Hiểu có đáng tin hay không, Asa không có lựa chọn. So với tin tưởng người không rõ lai lịch, tin tưởng một vị luyện kim đại sư đã hợp tác qua lại dễ làm người ta chấp nhận hơn. Go! Bố bố đang ngồi xổm bên chân Tô Hiểu kêu một tiếng. Ý tứ là hai vị nghị viên có thực quyền khác bên kia có động tĩnh. Bố bố, A Mổ, Ba Ha đều ở bên cạnh Tô Hiểu. Hướng đi của Benny không biết, với mức độ lanh lợi của nó, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị gõ vang, Asa chống gậy bước vào phòng. Hội nghị nghị viên sắp tổ chức, có suất của chúng ta. Nghị viên Sương Xà, nghị viên Tường Vi, Lôi Mạn Vương đều sẽ có ghế. Thời gian sau một giờ nữa. Asa nhìn về phía Puri, Puri nhún vai. Ta cảm giác phương diện này Kukulin am hiểu hơn. Nếu là hẹn hò với nữ sĩ, đương nhiên là ta am hiểu hơn. Không thể nào, hai vị nghị viên khác và Lôi Mạn Vương sẽ không tin tưởng ta, một luyện kim sư vừa đến Ango Thành. Tô Hiểu không có sở thích tranh giành quyền lực, hắn đối với Ango Thành cũng không hiểu rõ. Vậy thì bỏ phiếu chọn lựa. Một trong ba chúng ta. Không, một trong sáu chúng ta trở thành người quyết định. Asa tính cả bố bố, A Mổ, Ba Ha vào. Đầu chó của bố bố ngẩng lên, ý kia là, đừng bỏ phiếu cho bản gâu, bản uông bận nhiều việc lắm. Quá ngu ngốc. cho dù ta trở thành đại diện thân phận nghị viên thánh cảnh này, cũng phải đảm bảo duy trì mối quan hệ với hai vị nghị viên khác và Lôi Mạn Vương, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng. Hai chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Asa và Purin nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Tô Hiểu không nói gì, hắn trước khi hiểu rõ Ango Thành sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định. Nghị viên Sương Xà và nghị viên Tường Vi hiểu rõ tòa thành này hơn. Tin tức tốt hiện tại là chiến lực của Asa rất mạnh, nếu chiến đấu sinh tử, không tính Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu có 5 thành tỷ số thắng. Tô Hiểu có cảm giác, Asa có chút bảo lưu, lão què này hẳn là có loại năng lực giữ làm ác chủ bài. Nửa giờ sau xuất phát, Asa đã quyết định, trong 3 người, từ Tô Hiểu làm đại diện tạm thời. Sang sạc. Tiếng động như ngòi bút lông ma sát tờ giấy truyền đến. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao bên hông. Trong tòa tiểu lâu này, hắn đã không cần phải giấu giếm thực lực. Bịch một tiếng, cả tòa lầu nhỏ đều chấn động một cái. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông, một đao chém nghiêng. Trường đao dừng lại trước cổ của một nữ nhân tóc ngắn. Tô Hiểu phán đoán ra, nữ nhân đột nhiên xuất hiện này là một khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Sinh mệnh lực của đối phương như ngọn nến trong gió, sắp tắt. Nữ nhân tóc ngắn vừa xuất hiện, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Xúc tu màu đen thô bằng ngón tay cuốn quanh người nàng. Đừng đi, nơi nào, nhất định phải giết sạch, tử vong. Khế ước giả của nhạc viên. Nữ nhân tóc ngắn nói xong câu này liền ngã xuống đất, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất, ngọn lửa sinh mệnh dập tắt. Tô Hiểu nhìn thi thể nữ nhân tóc ngắn, đồng tử hắn co lại. Năng lượng trong cơ thể nữ nhân tóc ngắn mục nát thành màu đen, có chút giống tình huống của lão nghị viên. Tiến vào quan ám thế giới phía trước, Tô Hiểu đã biết có một khế ước giả phe mình cùng tiến vào thế giới này. Đó là một khế ước giả mới thăng cấp thất giai không lâu, và bây giờ, khế ước giả này đã chết. Tô Hiểu không rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ tóc ngắn này, làm sao đối phương tìm thấy mình, và làm sao lại xuất hiện ở đây. Mọi thứ đều là ẩn số. Những thông tin đã biết là, người phụ nữ này đã đến một nơi hiểm địa, và cái chết của nàng có liên quan đến các khế ước giả thuộc phe công viên tử vong. Về lý do tại sao nàng tìm đến mình, Tô Hiểu suy đoán rằng, khi rơi vào tình thế thập tử nhất sinh, nàng không cam tâm chết đi như vậy, nên mới tìm đến cửa, cố gắng thông qua việc cung cấp thông tin hoặc trang bị để khiến kẻ thù cũng phải trả giá. Đáng tiếc, người phụ nữ tóc ngắn bị thương quá nặng, vừa tới chỗ ở của nghị viên thánh cảnh đã không chống đỡ nổi, chỉ kịp để lại một câu nói. A mổ, xử lý thi thể. Ba ha, chú ý không gian dao động gần đây. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được một sự dao động bất thường, xuất phát từ thi thể của người phụ nữ tóc ngắn. Từ thi thể của người phụ nữ tóc ngắn phát ra những hạt ánh sáng màu trắng. Thi thể của nàng từ từ biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Vài giây sau, thi thể của người phụ nữ tóc ngắn hoàn toàn biến mất, một đống tro tàn nhỏ màu đen xuất hiện trên sàn nhà. Thấy đống tro tàn này, Tô Hiểu và Asa nhìn nhau. Rất giống, chỉ là lần này số lượng nhiều hơn. Asa lấy ra một cái lọ thủy tinh hình trụ nhỏ từ trong ngực, bên trong chứa một ít tro tàn màu đen. Những tro tàn màu đen này là vật lưu lại sau khi quan viên của nghị viện Thiết Nha Amuro chết. Thiết Nha Amuro đã tự mình sửa đổi đội ngũ bí thuật sư hộ tống Tô Hiểu, đưa một đám bí thuật sư mới lên tàu hơi nước để hộ tống Tô Hiểu. Sau khi sự việc bại lộ, Thiết Nha Amuro bị kẻ địch không rõ danh tính diệt khẩu. Lúc trước, thi thể của Thiết Nha Amuro cũng không hóa thành những hạt ánh sáng màu trắng biến mất, nhưng lại phát hiện loại tro tàn màu đen này bên cạnh thi thể hắn. Những người chết vì một nguyên nhân nào đó, thân thể sẽ hóa thành những hạt ánh sáng màu trắng và lưu lại tro tàn màu đen. Những người này còn có một điểm chung, đó là năng lượng trong cơ thể sẽ mục nát. Nếu không có năng lực siêu phàm, thì đó là sinh mệnh lực mục nát. Lão nghị viên chính là trường hợp này. Như vậy xem ra, nữ khế ước giả, Thiết Nha Emuro và lão nghị viên ba người đều bị ảnh hưởng bởi cùng một loại năng lực. Hai người trước đã chết, người cuối cùng thì nửa sống nửa chết. Năng lượng mục nát này chắc chắn có liên quan đến Rêu, kẻ hủy diệt vương quốc này, thậm chí chính là năng lực của hắn. Thông tin đã biết vẫn còn quá ít. Tô Hiểu định trước tiên quan sát tình hình. Tình hình hiện tại là, sắp đến giai đoạn hắn am hiểu nhất. Có khả năng đây đều là do một người làm. Asa trầm giọng nói, hắn thu gom tất cả tro tàn màu đen trên mặt đất vào trong lọ thủy tinh nhỏ, do dự một chút, ném lọ thủy tinh nhỏ cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, người thu được linh hồn tro tàn. Nguồn gốc vật phẩm này. Hiệu quả, nếu đốt lại nó, sẽ dẫn đến sự đụng độ nhỏ giữa sáng và tối. Từ đó mở ra một khoảng cách nhỏ. Khoảng cách nhỏ này kéo dài 5-60 phút, dựa trên số lượng linh hồn tro tàn được đốt. Cảnh cáo, nếu đốt linh hồn tro tàn, có xác suất nhỏ gây nên sự chú ý của oán phẫn cô nhi. Cảnh cáo, oán phẫn cô nhi cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy thông tin về linh hồn tro tàn, Tô Hiểu nhớ lại nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư, sáng và tối sẽ đụng nhau, từ đó mở ra khoảng cách. Điều này đại diện cho cái gì, Tô Hiểu tạm thời không rõ ràng. Nếu hắn hiện tại đốt linh hồn cho tàn, vậy thì không cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư, là có thể trước tiên làm sáng và tối đụng nhau, sinh ra khoảng cách tạm thời. Một cái là mở vĩnh cửu, một cái là tạm thời, hơn nữa khoảng cách mở ra lớn nhỏ cũng khác nhau. Thông qua đốt linh hồn cho tàn, việc mở khoảng cách tạm thời có rủi ro, có thể sẽ gây nên sự chú ý của Oán Phẫn Cô Nhi. Không cần nghĩ Tô Hiểu cũng biết, Oán Phẫn Cô Nhi này chắc chắn mạnh đến mức bay lên, nếu không công viên luân hồi sẽ không nhắc nhở nguy hiểm. Nhắc nhở của công viên luân hồi là dựa trên thực lực của Tô Hiểu. Hắn còn quan sát ra một chút, màu sắc kiểu chữ cảnh cáo khác nhau, đại biểu mức độ nguy hiểm của cảnh cáo. Nhắc nhở cảnh cáo bình thường có màu đỏ nhạt, điều này đại biểu có nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu có thể ứng phó, cần cẩn thận. Cao hơn một cấp là đỏ như máu, loại nhắc nhở này đại biểu Tô Hiểu có trên 50% xác suất tử trận. Về phần nguy hiểm nhất, đó là nhắc nhở cảnh cáo màu đen, loại nhắc nhở này đại biểu Tô Hiểu có 90% xác suất tử trận. Mà nhắc nhở cảnh cáo của Oán Phẫn Cô Nhi chính là màu đen, đen kịt đến thâm thúy, khiến người ta hoảng hốt. Nếu đốt linh hồn cho tàn, chỉ có xác suất nhỏ gây nên sự chú ý của Oán Phẫn Cô Nhi, đây là tin tức tốt. Thông tin thực sự quá ít, cộng thêm Tô Hiểu ở trong thành Ango. Cho dù dẫn tới Oán Phẫn Cô Nhi, cũng sẽ không phải hắn tự mình đối phó, cho nên hắn định thử một chút. Be que, lão hữu của ta đến rồi. Có hắn ở đây bảo vệ nghị viên đại nhân sẽ không có vấn đề. Asa cắt ngang ý nghĩ đốt linh hồn cho tàn của Tô Hiểu. Phiên họp nghị viện sắp bắt đầu, địa điểm ngay tại nghị viện. Tô Hiểu để Ba Ha ở lại trong tòa nhà nhỏ, lão nghị viên rất quan trọng. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, Tô Hiểu sẽ không để lão nghị viên chết. Đối phương là người duy nhất bị mục nát mà lại chưa chết. Mang theo bố bố Uông và A Mổ, Tô Hiểu đi ra khỏi tòa nhà nhỏ. Asa và Puri cũng đi cùng. Vừa ra cửa, Tô Hiểu đã thấy một khu lều trại lớn trên đường phố. Những chiếc lều này có màu xám, đều hơi đơn sơ, rõ ràng là do nghị viện thống nhất phát cho. Lửa trại, bỏ đuốc chiếu sáng đường đi. Từng người dân thường với khuôn mặt tiều tụy co ro ở góc đường. Đường đi gần như bị phong tỏa hoàn toàn, tàu hơi nước, xe ngựa đều bị điều động, trở thành chỗ ở tạm thời. Trên mái nhà của các công trình kiến trúc, đều có vài người lính đứng. Họ trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không dám lơ là, bởi vì họ biết, cho dù là xảy ra những việc nhỏ như đánh nhau, cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, gây ra hỗn loạn quy mô lớn. Tiệc tối sẽ đến trong 2 giờ. Mọi người cố gắng nhẫn nại một chút. Chúng tôi cũng rất đói, chắc chắn sẽ thúc giục bộ phận hậu cần. Họ quả thực còn chậm hơn cả bà ngoại tôi nấu cơm. Một nữ binh sĩ đứng trên mái nhà hô to, cố gắng nói năng không mang tính chất quan phương. Vẻ ngoài thanh tú của nàng khiến nhiều thiếu niên dễ xúc động im lặng. Vài người lính cầm vũ khí lạnh đứng phía sau nàng khiến những người nảy sinh ý đồ xấu tỉnh táo lại. Vũ khí hơi nước khan hiếm. Hơi nước chủ yếu là vật không thể thiếu đối với loại vũ khí hơi nước này, càng là đã đến mức không thể tiếp tục sản xuất. Thành Ango là trung tâm thương mại không sai, nhưng một trong những nguyên liệu chính để chế tạo hơi nước chủ yếu, muốn mua với giá cao từ Vương quốc Nguyệt Khê. Loại tài nguyên này Vương quốc Nguyệt Khê vẫn luôn nắm chặt. Các vương quốc khác cũng tương tự. Vài loại nguyên liệu cần thiết cho hơi nước chủ yếu, trong 4 vương quốc ngoại trừ Vương quốc Phong Bảo không sản xuất, các vương quốc khác đều sản xuất 1-2 loại. Lãnh thổ của 4 vương quốc đã luân hãm, muốn có được nguyên liệu hơi nước chủ yếu căn bản là không thể. Tình hình hiện tại là, công ty Chip Mang mỗi lần chế tạo một viên hơi nước chủ yếu, nguyên liệu lại thiếu đi một phần. Sau khi dùng hết sẽ không thể chế tạo hơi nước chủ yếu. Đến lúc đó, kỹ thuật hơi nước sẽ không còn ý nghĩa gì. Súng hơi nước, tàu hơi nước, máy ép và các dụng cụ khác, tất cả đều biến thành sắt vụn. Vũ khí lạnh sẽ lấy lại vinh quang. Cả thành Ango không có không khí tận thế sắp đến, mà là sự phẫn nộ vì gia viên bị hủy hoại. Nghị viện vẫn chưa sụp đổ, trật tự cũng không sụp đổ, cho nên cũng chưa nói đến tận thế sắp đến. Chỉ cần nghị viện còn tồn tại một ngày, thì người dân thường và binh lính trong thành Ango sẽ không mất hy vọng. Tô Hiểu đi trên đường phố, nơi đâu cũng thấy người vô gia cư. Nghị viện đã phát xuống từng đám lều bạc, như những hạt cát trong sa mạc. Ango thành là thành phố phồn vinh nhất, điều này không nghi ngờ gì, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một tòa thành. Theo thống kê chưa đầy đủ, dân số thường trú của Ango thành khoảng 15 vạn người, tính cả thương nhân và du khách lưu động, thì sức chứa tối đa là 20 vạn người. Khi Phong Bạo Vương quốc bị hủy diệt, 11 vạn dân thường và 16 vạn binh lính đã đến Ango thành. Lúc đó, người ta được vận chuyển như hàng hóa. Hơn 300 chuyến tàu hơi nước đã đi lại 3 lần liên tiếp. Khi chuẩn bị đưa nhóm thứ tư, đoàn tàu hơi nước đã bị đám quái vật hình người tập kích. Vương quốc Lôi Mạn không đưa dân thường tới, mà vận chuyển tới 72 vạn binh lính. Lôi Mạn Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, dù thế nào cũng phải báo thù, dù cho dân chúng có toàn diệt đi chăng nữa. Tổng cộng 99 vạn người tràn vào Ango Thành, cộng thêm cư dân ban đầu, dân số đạt khoảng 117 vạn người. Ango Thành suýt chút nữa bị vỡ tung. Binh lính cũng là người, binh lính Lôi Mạn tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng tính tình cũng nóng nảy không kém. Khi họ đói khát, không phải ai cũng giữ được tỉnh táo. Đồ ăn trở thành vấn đề quan trọng nhất. May mắn thay, Ango Thành là trung tâm mậu dịch, nơi đây mỗi ngày đều vận chuyển tới số lượng lớn lương thực, cũng có kho dự trữ lương thực. Nhưng số đồ ăn đó sớm muộn gì cũng có ngày hết. Đến đây đi, bên này có đồ ăn. Một tiếng hô to khiến đường phố trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, mấy người đàn ông mặc áo choàng trắng, xách theo những bọc lớn bọc nhỏ đã bị vây quanh. Họ mở những bọc đồ ra, bên trong là bánh mì, nước ngọt, thậm chí còn có chút thịt khô. Hàng chục người dân chạy qua Tô Hiểu để tranh giành đồ ăn. Một người trong số đó bị trượt chân, sau khi bị giẫm đạp kêu thảm vài tiếng, đám đông xung quanh lập tức tản ra. Đây là chuyện tốt, người dân vẫn chưa đói đến mức mất đi lý trí. Sau một hồi cướp bóc, những bọc đồ trên đất đã bị cướp sạch. Mấy người phát đồ ăn rời đi. Nhìn ánh mắt và những vết sẹo trên tay, trên mặt họ, rõ ràng đây không phải người lương thiện. Việc phát đồ ăn khả năng cao có mục đích khác. Nhóm binh lính đều biết điều này, nhưng họ không thể làm gì. Ngăn cản ư, đừng nói đùa, người đói sẽ không nghe theo bất kỳ đạo lý nào. Nếu tình huống này tiếp tục kéo dài, không cần đến ngày mai, những thế lực nhỏ trong Ango Thành sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Theo đám lều bạc đi qua, đoàn người của Tô Hiểu hướng về phía nghị viện. Nửa giờ sau, nghị viện hiện ra trước mắt. Xung quanh nghị viện đứng đầy binh lính, họ đã thiết lập tuyến phòng thủ. Một số binh lính Lôi Mạn vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc đang trấn giữ nơi đây. Tất cả súng hơi nước đã bị thu lại, họ đổi sang sử dụng vũ khí lạnh. Những binh lính này giỏi sử dụng vũ khí lạnh, dù sao thì vũ khí hơi nước ở thế giới này mới hưng khởi, vẫn đang trong giai đoạn thay đổi. Ngay cả Vương quốc Lôi Mạn cũng vẫn duy trì việc huấn luyện vũ khí lạnh. Nguyên nhân chính là do vũ khí hơi nước đắt đỏ, hơn nữa ngoại trừ số rất ít súng hơi nước tiên tiến, hầu hết súng hơi nước đều bắn một lần rồi phải nạp lại áp suất hơi nước. Leng keng một tiếng, hai cây chù y thương giao nhau trước mặt Tô Hiểu. Đây là những người gác cổng ban đầu của nghị viện, khí tức của họ rõ ràng mạnh hơn một bậc. Xin xuất trình phê văn. Người chắc chắn. Asa cười, khóe miệng của tên đội trưởng gác cổng cũng co giật. Hắn quên mất một việc rất quan trọng, quan viên phụ trách phê duyệt giấy phép vào cửa đã bỏ trốn vào trưa hôm nay. Huynh đệ này thật là tú đầu người da tóc nha. Hắn sau khi phát hiện một lượng lớn dân thường đến Ango Thành, lập tức biết sự tình không ổn. Thế là hắn mang theo gia quyến và vật tư, mở tàu hơi nước chạy trốn ra khỏi thành. Thật là tú đầu người da tóc tê dại khi lại chạy ngược ra ngoài lúc này. Nghị viên đại diện không có quyền lợi lớn như nghị viên chính thức. Đội trưởng gác cổng mặc bộ giáp bọc kín thân cân nhắc một lát, quyết định cho phép vào. Tình thế đã khác rồi. Sau khi Tô Hiểu tiến vào nghị viện, hắn đi thẳng lên tầng 3, đến nghị sảnh. Mở cửa phòng ra, một đám người đập vào mắt, những người này đang xì xào bàn tán gì đó. Trung tâm phòng là một chiếc bàn tròn, tổng cộng có 8 chỗ ngồi. Lúc này, trên 8 chỗ ngồi chỉ có 3 người ngồi, 2 nam 1 nữ. Một lão già dáng người hơi gầy, nhưng ánh mắt sắc bén. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Cuối cùng là một người phụ nữ trông chưa đến 30 tuổi, đang lật xem văn kiện. Dáng người hơi gầy, ánh mắt sắc bén chính là nghị viên Sương Xà. Hắn không nói một lời, không ai dám bắt chuyện với hắn. Thân hình vạm vỡ chính là Lôi Mạn Vương, hắn đang một tay xoa sau gáy. Trán hắn có vết thương do va chạm. Sau lưng hắn là một thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa màu lam tím. Thiếu nữ này rất căng thẳng, mấy tiếng trước nàng đã đá một cước vào gáy Lôi Mạn Vương, đã ngất Lôi Mạn Vương. Thiếu nữ này chính là Nancy Elna, người đã hộ tống Tô Hiểu. Nancy Elna cảm thấy mình xong rồi, sắp phải nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này. Người phụ nữ cuối cùng đang lật xem văn kiện là nghị viên Tường Vi. Ánh mắt nàng rất có tính xâm lược, đây từng là kẻ ngoan độc đã châm ngòi cuộc chiến tranh bốn nước. Tô Hiểu tìm một chỗ trống, vừa ngồi xuống, từng tia ánh mắt quét tới. Thấy vậy, Puri đứng bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu. Những ánh mắt quét tới càng thêm nghi ngờ. Puri, đừng hồ nháo, ngươi tìm người đại diện, chúng ta sẽ không thừa nhận. Bản thân ngươi chính là đại diện thánh cảnh. Ánh mắt nghị viên Tường Vi vẫn tập trung vào văn kiện trên tay, ngữ khí bình thản mở miệng. Nữ sĩ Tường Vi, ngươi càng đẹp hơn rồi. Puri vừa dứt lời, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ngươi nói cái gì? Nghị viên Tường Vi đổi ánh mắt, nhìn Puri một lát rồi cười lắc đầu. Bò. Ồ, A Mổ phía sau Tô Hiểu hơi không vui, nó nhận thức rất đơn giản, ai chọc Tô Hiểu, nó liền đấm người đó. Ta, hắn, còn có Asa, đều là một đám. Puri lần lượt chỉ vào Tô Hiểu và Asa, nhưng cũng không cố ý nhấn mạnh thân phận nghị viên đại diện của hắn. Người đến đông đủ rồi, bắt đầu đi. Nghị viên Sương Xà không nói gì nhiều, trong nghị sảnh trở nên yên tĩnh. Các quan viên nghị viện đều lùi lại một bước, giữ khoảng cách với bàn nghị sự. Trước đây họ không có tư cách tiến vào nghị sảnh, hôm nay khác rồi, họ muốn trực tiếp nhận mệnh lệnh của các nghị viên và lập tức đi chấp hành. 8 vị nghị viên, chỉ có 2 vị đến. Trong 6 vị còn lại, nằm chết một nửa điên. Trước khi nghị viện được tổ chức, nghị viên Sương Xà đã ra lệnh cho người bí mật xử tử 5 vị nghị viên không có thực quyền kia để tập trung toàn bộ lực lượng đến mức tối đa. Tình thế đã đủ loạn, 5 người này bình thường đã không thành thật, lúc này có thể trở thành gậy quấy phân bò. Những lời vô nghĩa ta không muốn lặp lại, đi thẳng vào vấn đề đi. Các vị biết Ango Thành từng là nơi nào không? Nghị viên Tường Vi chậm rãi cử động bàn tay phải trắng nõn, tay phải nàng có vết thương cũ, hơi khó chịu. Nơi này từng là thủ đô của đế quốc Quang Ám. Lôi Mạn Vương mở miệng, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ngọn lửa giận trong lòng đang bốc lên, quốc gia của hắn đã diệt vong. Không sai, nơi này từng là thủ đô của đế quốc Quang Ám. Dưới chân chúng ta, kỳ thực có một tòa địa thành lớn hơn. Nghị viện hàng năm đều bí mật điều 5% thuế mậu dịch, mỗi năm một lần duy tu, gia cố địa thành. Âu Cát Đại Đế đã thành lập địa thành. Nói đến đây, nghị viên Tường Vi nhíu mày. Mở cửa địa thành có nghĩa là phải có người ở lại trên Ango Thành để trấn thủ, nếu không, một khi tất cả mọi người bị chặn ở trong địa thành, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không bao lâu, tài nguyên sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Địa thành. Chưa từng nghe qua. Âu Cát Đại Đế thành lập. Kia chính là chuyện của ngàn năm trước. Xung quanh quan viên xì xào bàn tán. Sương Xà nghị viên ho nhẹ một tiếng, lập tức trở nên yên tĩnh. Địa thành muốn mở ra. Toàn bộ bình dân trong 2 ngày phải vào địa thành. Bộ phận vật tư cất trữ vào bên trong. Giọng nói của Sương Xà nghị viên không cao, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Ango Thành chúng ta làm sao bây giờ? Nửa từ bỏ ư, địa thành đích xác có thể chứa được 100 vạn người, nhưng chỉ cần trốn vào đó, liền đại biểu chúng ta từ bỏ hết thảy tài nguyên trên mặt đất. Có thể chống bao lâu? Tường viên nghị viên rõ ràng không định hoàn toàn mở cửa địa thành. Một khi nơi đó mở ra hoàn toàn, liền đồng nghĩa với có đường lui cho kẻ tham sống sợ chết. Đến lúc đó muốn đánh ra ngoài sẽ rất khó. Những binh sĩ canh giữ Ango Thành phía trên sẽ tâm sinh bất mãn, tại sao bọn họ phải chịu chết, còn binh lính khác lại có thể trốn đến địa thành an toàn. Ta chưa từng nói muốn thủ Ango Thành. Sương Xà, người rốt cuộc cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Bình dân và bộ phận binh lính tiến vào địa thành. Nếu như những quái vật kia thật công tới, lập tức phái bộ đội nghênh đón. Ango Thành không có tường thành hoặc công sự chiến tranh, nơi này chỉ dùng để trú quân. Chủ động nghênh kích mới có cơ hội. Thụ động thủ thành chỉ sẽ bị vây quanh. Những lời của Sương Xà nghị viên làm đám quan viên ngầm gật đầu. Trước đó, họ tưởng tượng sẽ thủ Ango Thành, nhưng giờ xem ra đó là tự chui đầu vào rọ. Trong tình huống không có tường thành hay công sự chiến tranh, giữ vững chỉ sẽ bị vây quanh. Chủ động nghênh kích thì khác, ít nhất có thể cùng địch nhân chính diện giao chiến. Quẹt lửa rồi ném vào khay kim loại. Hô một tiếng, tro tàn linh hồn bị đốt cháy, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa màu cam hồng liền tắt ngấm. Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Hắn vừa đốt cháy tro tàn linh hồn, chỉ nháy mắt liền tắt, không kịp làm sáng tối va chạm, từ đó mở ra khoảng cách. Giả định việc đốt cháy tro tàn linh hồn này ví von như mở ra một cánh cửa, vậy ít nhất phải bảo đảm có vị trí của cửa, nếu không dù có sức lực đẩy cánh cửa này ra, cũng chỉ là nói suông. Cửa. Tô Hiểu suy tư trong đầu, cân nhắc mọi thứ có liên quan đến tro tàn linh hồn. Rất nhanh, trong đầu hắn lóe lên tia sáng. Tro tàn linh hồn xuất hiện là do Thiết Nha Emuro và nữ khế ước giả chết vì năng lượng mục nát. Mà bây giờ, có một người cũng đang bị mục nát, hơn nữa còn chưa chết. Vậy người này, liệu có thể được xem như tọa độ? Dùng tóc, máu của đối phương làm môi giới, đốt cháy tro tàn linh hồn. Đây là giả thuyết của Tô Hiểu. Liệu có thành công hay không, chính hắn cũng không rõ, nhưng đáng để thử. Cầm lấy vài sợi tóc trắng trên bàn thí nghiệm, Tô Hiểu đặt những sợi tóc này lên trên tro tàn linh hồn. Đây là tóc của lão nghị viên. Lần nữa đốt cháy tro tàn linh hồn. Hô một tiếng, ngọn lửa không khói màu vỏ quýt bốc lên, chỉ trong nháy mắt, căn phòng liền biến thành một đống hoang tàn, những tiếng lẩm nhẩm hỗn loạn xuất hiện bên tai Tô Hiểu, mắt hắn mất đi tiêu cự. Run rẩy rắc. Vận rủi, tro tàn, tất cả đều hóa thành tro tàn. đừng đi đánh thức nó đang ai khóc, nó đang oán giận, nó còn chưa xuất sinh đã chết bởi. Trong tiếng lảm nhảm, có tiếng tức giận, có tiếng rên rỉ, có tiếng thì cuồng loạn. Quanh một tiếng, huyết khí bùng lên xung quanh Tô Hiểu. Xung quanh yên tĩnh trở lại. Đối mặt với những âm thanh thần bí và quỷ dị này, chỉ cần hung bạo hơn chúng là được rồi. Không cần e ngại, trong lòng càng sợ hãi, chúng càng ngang ngược. Mắt Tô Hiểu khôi phục thần thái, mùi nấm mốc nhàn nhạt bay vào xoang mũi. Hắn nhìn xung quanh. Căn phòng nơi hắn đang ở rách nát tả tơi, như thể đã trăm năm không có người ở, góc tường đều kết đầy mạng nhện. Tiếng gõ cửa vọng vào tai. Tay Tô Hiểu đặt lên chui đao. Bi que à, phòng ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi đang làm gì? Quá đáng. Ngoài cửa phòng là Asa, sẵn sàng phá cửa xông vào. Tô Hiểu nhìn vết nứt trên tường. Vết nứt này rộng chừng nửa mét, bên trong một mảnh đen kịt. Đây không phải bóng tối đơn thuần, nó đang từ từ tuôn trào. Bước đến trước vết nứt, Tô Hiểu đặt một ống nghiệm vào trong khe hở. Ống nghiệm bị bóng tối tuôn trào nuốt vào trong đó, nhưng không xuất hiện hiện tượng ăn mòn. Tô Hiểu chuẩn bị đi vào xem. Đây chính là khoảng cách được nhắc đến trong nhiệm vụ. Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư là mở ra khoảng cách. Như vậy có thể thấy bên trong không phải là nơi thập tử vô sinh. Tô Hiểu vừa tới trước khe hở trên bức tường, phịch một tiếng, Asa xô cửa xông vào. Đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá, Bi Quea, ngươi nên nhìn lên trên. Asa chỉ lên trần nhà. Trần nhà rách nát, vừa rồi cũng vậy, không tính là bất thường. Asa nói là thứ còn ở trên cao hơn. Thời gian không còn nhiều, nói rõ cụ thể. Trên không xuất hiện một con mắt, có thể lớn đến mức này. Asa giơ tay khoa tay múa chân, rồi lại từ bỏ hành động có chút ngốc nghếch đó, nói, còn mắt đó ít nhất bằng nửa Ango Thành. Cụ thể hơn chút, còn mắt đó cho ngươi cảm giác thế nào? Còn mắt đó? Rất phẫn nộ, oán hận và phẫn nộ. Nghe câu này, Tô Hiểu chợt nhớ đến oán giận cô nhi. Đây là tình huống bình thường. Bình thường. Asa có chút mất bình tĩnh. Cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trên không trung lại là tình huống bình thường. Hắn cảm thấy đời này mình sống thật vô dụng. Các sự kiện thần bí hắn trải qua rất nhiều, nhưng con mắt khổng lồ trên không trung thật sự là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng chấn động đến vậy. Giữ chặt cửa, ngoại trừ người nhà ra, ai xông vào, giết. Cái này. Asa do dự một chút, cuối cùng đồng ý lớp tinh thể bao phủ bên ngoài thân Tô Hiểu. Hắn thò tay vào khe hở trên bức tường. Ngón tay vừa chạm đến bóng tối cuồn cuộn, dù cách lớp tinh thể, hắn vẫn cảm nhận được ý thức cuồng loạn bên trong. Một lực kéo truyền đến từ tay. Cơ bắp toàn thân Tô Hiểu căng ra, nhưng không phản kháng lực kéo này. Từng bàn tay nhỏ trắng bệch thò ra từ bóng tối cuồn cuộn, kéo Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Về đi, mau về đi, ngươi còn sống, đừng đến đây. Một giọng nói trẻ con vang lên, là giọng của một bé gái. Trong vô số bàn tay nhỏ trắng bệch, một bàn tay nhỏ hơi có huyết sắc đẩy vào ngực Tô Hiểu. Những bàn tay khác kéo, bàn tay này đẩy. Mau về đi, đừng đến đây, ngươi sẽ chết. Bàn tay nhỏ này dường như biết không đẩy được Tô Hiểu, lại vồ tới mặt hắn. Thấy cảnh này, biểu cảm của bố Uông và ba Ha đều trở nên méo mó. Bây giờ không thể cười, tuyệt đối không thể cười, phải nghiêm túc. Chúng lần đầu tiên thấy có người dám túm mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn bị kéo vào bóng tối cuồn cuộn. Giọng nói trẻ con lại vang lên. Đi theo hướng ta, nếu không sẽ không có hy vọng. Bàn tay nhỏ có móng tay hơi bận nắm lấy cổ tay Tô Hiểu, ý đồ kéo hắn về một hướng. Trong bóng tối cuồn cuộn, Tô Hiểu dùng sức cánh tay, giật thoát bàn tay nhỏ này. Khí tức đối phương quá đặc biệt, thiện ý mãnh liệt, ác ý cũng mạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Từng tia sáng ló dạng phía trước. Tô Hiểu bước đi khó khăn tiến lên. Với thể chất của hắn còn như vậy, đổi lại người thường sớm bị bóng tối đè ép mà chết. Ánh sáng chói lọi nhìn như ngay trước mặt, nhưng lại xa không thể chạm. Tô Hiểu có thể cảm giác mình sắp ngạt thở, cảm giác bị đè ép xung quanh, cùng với mỗi bước tiến lên đều phải dùng hết sức lực, khiến lượng oxy trong máu của hắn nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, lấy ra thiết bị cung cấp oxy, trong nháy mắt sẽ bị đè bẹp. Khi Tô Hiểu cảm giác mình sắp ngạt thở, tay hắn cuối cùng thò vào ánh sáng chói lọi đó. Trên tay truyền đến cảm giác thoát khỏi trói buộc. Toàn thân Tô Hiểu lao về phía trước, tia sáng mờ ảo xuất hiện ở phía trước. Hắn thành công thoát khỏi bóng tối cuồn cuộn. Dùng sức đá chân trái ra, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra rồi nhìn xung quanh. Nơi hắn đang đứng là một căn nhà gỗ nhỏ. Đồ đạc trong nhà gỗ mục nát nghiêm trọng. Một bộ xương trắng tựa vào góc tường, xương tay cầm một con dao găm rỉ sét. Bộ xương trắng này màu xám trắng. Nhìn tư thế cầm dao găm, hẳn là tự sát mà chết. Tô Hiểu cầm lấy một khối gỗ nửa mục nát, ném vào hài cốt. Bịch một tiếng, khối gỗ ra khỏi lớp xương bắn bay, bộ hài cốt này trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Trên vách tường nhà gỗ có một khe hở rộng 1 mét. Tô Hiểu chính là từ đây tiến vào. Khe hở đang khép lại với tốc độ rất chậm. Cảnh cáo, liệp sát giả đã đến khu vực phụ cận vận rủi trấn. Cảnh cáo, liệp sát giả chưa thu hoạch được quan ấm bùa hộ mệnh. Cảnh cáo, nếu thoát ly phạm vi 8 mét của khoảng cách, liệp sát giả sẽ bị cổ thần lực ăn mòn, mỗi phút đồng hồ chịu 3% giới hạn sinh mệnh tối đa sát thương chân thực. Trong lúc chịu ăn mòn, tất cả hiệu quả khôi phục sẽ mất hiệu lực. Tất cả nhắc nhở đều là cảnh cáo. Vấn đề khó giải quyết hơn là, Tô Hiểu sẽ chịu 3% giới hạn sinh mệnh tối đa sát thương chân thực mỗi phút đồng hồ. Hơn 30 phút sau, hắn chắc chắn phải chết. Tất cả hiệu quả khôi phục đều bị áp chế, ngay cả khả năng tự lành cũng bị ảnh hưởng, giá trị sinh mệnh phục hồi hầu như không đáng kể. Phần thưởng của nhiệm vụ vòng thứ tư chính là quan ám bùa hộ mệnh. Thứ này Tô Hiểu hiện tại đương nhiên không có. Hắn là người đầu tiên mở ra khoảng cách, đến gần vận rủi trấn. Khe hở trên tường, tức là khoảng cách vẫn còn đó. Trước khi thứ này biến mất, Tô Hiểu có thể thông qua nó quay về An Gô Thành. Tô Hiểu đi đến trước cửa nhà gỗ, đẩy cửa gỗ ra. Ánh trăng chiếu xuống, mặt trăng mờ ảo hơi đỏ treo trên không. Bên ngoài nhà gỗ là một mảnh cỏ hoang biến thành màu đen. Một con đường đá xuyên qua đất hoang, dẫn đến vận rủi trấn ở xa. Tuy Luân Hồi Nhạc Viên không nhắc nhở đây là khu vực nguy hiểm cao độ, nhưng Tô Hiểu chắc chắn, mức độ nguy hiểm ở đây tuyệt đối đạt đến giới hạn của thế giới quan ám. Đi qua bãi cỏ đen nhạt, bước lên con đường đá vụn, Tô Hiểu tiến lên 10 mấy mét thì nhìn thấy một vật trong cỏ hoang ven đường. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Đồ vật này ven đường là một người không rõ sống chết. Quần áo trên người hắn đã không còn nhìn ra màu nguyên bản, đen như mực, vải vóc rất thô ráp. Đây hẳn là cư dân vận rủi trấn, đại khái là nam giới. Đều là lỗi của ta, thần ơi, tha thứ cho ta, đều là lỗi của ta. Cư dân trấn gầy như que củi thấp giọng thì thầm. Hắn quỳ hướng về phía vận rủi trấn. Cho. Tô Hiểu vừa mở miệng, đã chuẩn bị sẵn sàng vung đao chém ra đao mang. Nghe thấy giọng Tô Hiểu, thân thể cư dân trấn đang quỳ trên mặt đất rung lên. Hắn từ từ nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi, còn sống. Cư dân trấn có chút không dám tin, trong đôi mắt đục ngầu khôi phục một tia thần thái. À, ta đã biết, người đốt cho cốt tà đạo nhân, mở ra khoảng cách. Âu Cát Đại Đế đã dẫn chúng ta đến đây như vậy. Chúng ta không nên đến. Đều là lỗi của chúng ta. Âu Cát Đại Đế không nên tham lam như vậy. Chúng ta chỉ là con kiến, là kẻ ngoại lai, phá hủy cân bằng. Ta là người sám tội, trăm năm, ngàn năm, đều phải ở đây sám tội. Người sám tội thống khổ ôm đầu, dùng sức đập xuống đất, dùng phương thức này sám hối tội lỗi. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở về vỏ. Người sám tội đang quỳ trên mặt đất này không mạnh, thậm chí rất yếu. Nếu đây là người thời đại Âu Cát Đại Đế, ít nhất đã sống hơn 1000 năm. Người bình thường như vậy đương nhiên không sống được lâu đến thế. Người sám tội là ở giữa sống và chết, không chết được, cũng không sống được. Thời gian còn lại không nhiều, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến người sám tội tâm thần hỗn loạn, hơn nữa đáp sai câu hỏi này. Theo con đường đá vụn, Tô Hiểu đi về phía vận rủi trấn, quãng đường chưa đầy nửa cây số. Tiến lên 100 mét sau, Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn thấy một vật trên mặt đất phía trước, dưới ánh trăng chiếu ra tia sáng yếu ớt. Tiến lên trước, Tô Hiểu nhặt lấy vật thể trên mặt đất. Đây là một chiếc nhẫn, trên mặt còn nhìn thấy một vết chém. Ngươi thu hoạch được Di Vong Chi Hoàng, sử thi cấp. Di Vong Chi Hoàng. Nơi sản xuất, vận rủi trấn, khu vực cấp 7 cao cấp. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại, nhẫn. Độ bền, 5-30. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị, kiên nghị, thụ động nếu chịu hiệu quả phán định cấp 6 hoặc cấp 6 trở xuống, có thể tiến hành miễn trừ một lần. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của kiên nghị, thụ động, là 1 giờ, mỗi lần miễn trừ phán định sẽ tiêu hao 3 điểm độ bền trang bị. Điểm đánh giá, 669, thiết bị phẩm chất sử thi cấp có điểm đánh giá từ 537-700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chúng ta sẽ không chia lìa, chết cũng không. Giá cả, 31 vạn 5.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhất thời có chút không bình tĩnh. Hắn còn chưa vào vận rủi trấn, đã nhặt được một thiết bị sử thi cấp. Đây tuyệt đối là lần thu hoạch thiết bị dễ dàng nhất. Hơn nữa, năng lực của thiết bị này rất mạnh, mỗi giờ trôi qua, có thể miễn trừ một lần hiệu quả phán định cấp 6 hoặc cấp 6 trở xuống. Không chỉ có thể miễn trừ hiệu quả khống chế cần phán định, còn có thể miễn trừ năng lực nguyền rủa các loại. Điểm mạnh hơn là, thiết bị này không có yêu cầu trang bị, người mới cấp 1 cũng có thể sử dụng. Tô Hiểu nhìn về phía Vận Rủi Trấn ở xa. Nơi đó nguy hiểm đến mức nào, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nguy hiểm cao đồng thời, lợi nhuận cũng cao đến mức khiến người ta không dám tin. Thu hồi Di Vong Chi Hoàng, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Trong khi tiến bước, hắn cũng chú ý đến mặt đường và bãi cỏ đen hai bên, xem liệu có thể nhặt được thêm trang bị nào không. Chuyện tốt như thế này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây không phải bánh từ trên trời rơi xuống. Vật phẩm quý giá như vậy lại thất lạc trên mặt đất, có thể tưởng tượng Trấn Vận Rủi từng xảy ra chuyện gì và đã bao lâu không có ai đến trấn ngoài. Trước đó, Tô Hiểu cho rằng nữ khế ước giả kia đã đến trấn ngoài Trấn Vận Rủi, ý đồ vào trấn, mới rơi vào kết cục như vậy. Bây giờ xem ra, phương thức tiến vào của đối phương đã sai lầm, rất có thể là trực tiếp tiến vào bên trong Trấn Vận Rủi. Đến gần Trấn Vận Rủi, Tô Hiểu phát hiện nơi này không nên được gọi là trấn. Riêng bức tường cao bên ngoài đã cao mười mấy mét, bên trong kiến trúc còn cao hơn, diện tích chiếm nửa thành Ango. Một tiểu trấn quy mô mấy vạn người tuyệt đối sẽ không im lặng vô danh. Tô Hiểu đã tìm hiểu lịch sử kỷ nguyên Quang Ám, không có nơi nào gọi là Trấn Vận Rủi. Các trấn của đế quốc Quang Ám thường chỉ có vài ngàn dân. Bức tường đen kịt sừng sững, bề mặt bị phong hóa tạo thành những hố tròn lõm lớn bất quy tắc. Tô Hiểu đứng dưới chân tường cao, đưa tay sờ chất liệu đá trên tường. Rất kiên cố, cạnh những hố tròn bị phong hóa rất sắc bén, giống như lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm. Leo lên tường cao không phải là sáng suốt. Cao mười mấy mét không khó đối với Tô Hiểu, nhưng trên tường cao có thể có nguy hiểm không biết. Men theo tường thành, Tô Hiểu đến trước một cổng tò vò cao hơn 4 mét. Đây là cánh cổng lớn làm bằng ván gỗ dày và kim loại, đang nằm trên mặt đất. Trên mặt cổng có một dấu chân to lớn, bị đá văng từ bên trong, gỗ vụn văng tung tóe khắp nơi. Theo hành lang tường, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Đi được vài mét, hắn dừng bước. Một khu kiến trúc đông đúc xuất hiện phía trước. Những kiến trúc này mang phong cách trung cổ, diện tích không lớn, tổng thể hơi cao, giữa chúng rất chật chội. Đỉnh chóp để chống dột đều rất nhọn, một số kiến trúc còn có cọc sắt đen thẳng đứng. Đối diện hành lang tường là đường phố chính. Hai bên đường phố chính là khu kiến trúc đông đúc, trên đường có vài chiếc xe ngựa ngã nghiêng. Trên một cỗ xe ngựa bị lật nghiêng, đang ngồi một bóng người. Toàn thân quần áo rách rưới, eo mang theo một thanh trường đao không có hộ thủ. Tóc dài xám xịt, gió nhẹ thổi qua, tóc và những mảnh quần áo tả tơi của bóng người bay phấp phới. Rách nát, mục nát, nhưng lại có một vẻ đẹp mạnh mẽ đặc biệt. Rắc, rắc. Bóng người ngồi trên xe ngựa hoạt động ngón tay. Bàn tay hắn từ từ nắm lấy chui đao bên hông. Oanh. Xe ngựa vỡ tan, bóng người xông qua một luồng khí lãng, trường đao trong tay chém xuống. Chanh. Đao mang màu đen chém ra, trên tường cao bị chém nghiêng một vết chém, đá vụn văng xuống. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang người, đá vụn trượt xuống vai hắn. Ánh mắt sứ đồ lơ lửng sau lưng đã kích hoạt. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Liệp sát giả chưa nhận được phù chú Quang Ám, trang bị trinh sát bị áp chế, không thể trinh sát. Do liệp sát giả trang bị thần tài, đã miễn trừ một phần áp chế, chỉ thu thập được 6/1% tư liệu của địch quân. Tên, Bất Hủ Nhân Loại, đơn vị cấp lãnh chúa trị sinh mệnh, 939 y năng lượng thần linh, cổ 61500, 61500 điểm lượng, 167, thuộc tính thực tế. Nhìn thấy tư liệu này, Tô Hiểu cơ bản xác định đó là một tên bốt chặn cửa. Bất Hủ Nhân không lập tức xông tới, bởi vì hắn đánh giá được rằng kẻ sống này không dễ chọc, khác với những kẻ gặp phải lúc thức tỉnh lần trước. Gần chiếc xe ngựa bị vỡ tan, có một cái hòm gỗ. Hòm gỗ rất cổ xưa, đã bị mở ra. Tô Hiểu nhìn thấy tinh thể linh hồn bên trong. Theo kích thước ước tính, đây là tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, ít nhất có mười mấy viên. Điều này khả năng cao là để dâng hiến cho cổ thần, nhưng không hiểu sao lại bị ném ở đây. Trên đường lát đá gần đó là mấy vũng máu lớn còn chưa khô, thi thể nát vụn nằm rải rác xung quanh. Trên một tòa tháp đá gần đó, có thể nhìn thấy vết nứt màu đen, đây là do mở khoảng cách để lại. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nghĩ đến, nữ khế ước giả phe mình kia chính là bị Bất Hủ Nhân thu thập và thông qua một phương pháp nào đó buộc phải rời khỏi Trấn Vận Rủi. Nữ khế ước giả gặp Tô Hiểu không phải ngẫu nhiên. Đối phương lấy lão nghị viên làm tọa độ, thông qua năng lực bản thân, mở đường không gian từ Trấn Vận Rủi, tiến vào tiểu lâu hai tầng, lúc này mới gặp được Tô Hiểu. Nữ khế ước giả kia hẳn là không thu hoạch được linh hồn cho tàn, cho nên mới hợp tác với nhóm khế ước giả vườn địa đàng tử vong, tiến vào khu vực nguy hiểm cao như Trấn Vận Rủi, ý đồ vớt vát lợi ích. Mối thù lớn của nữ khế ước giả đã được báo. Những khế ước giả vườn địa đàng tử vong hợp tác với nàng đã chết hết. Ngay cả kẻ canh gác còn không đối phó được, xâm nhập thành Vận Rủi sau chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tô Hiểu thậm chí có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Nếu sử dụng linh hồn cho tàn để tiến vào trấn vận rủi, trang bị trinh sát lại bị áp chế, ý nghĩ của mấy tên khế ước giả kia hẳn là giết chết bất hủ nhân, sau đó nhặt bảo rương rút lui, chuyện chia của chiến lợi phẩm tính sau. Kết quả là, hoàn toàn không cần suy nghĩ đến chuyện chia của. Mấy tên khế ước giả mới thăng cấp thất giai chưa lâu, căn bản không biết loại khu vực ẩn tuyết nguy hiểm cao này nguy hiểm đến mức nào. Giả sử độ khó cao nhất của thế giới là cấp 67, thì độ khó của khu vực ẩn tuyết nguy hiểm cao sẽ trực tiếp đẩy lên cấp 67, không có đường lui. Mấy tên khế ước giả đến đây bị bất hủ nhân chém. Những bộ xương trên mặt đất chính là thi thể của bọn họ để lại, máu vẫn còn chưa khô. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu giảm xuống là do sự ăn mòn của cổ thần lực, cộng thêm không thể sử dụng vật phẩm hồi phục. Nếu có được phù chú quang ám, hai điểm này đều có thể phòng ngừa, nhưng hiện tại thì không. Hoàn toàn không thể đánh. Tô Hiểu lập tức xuyên thấu không gian, giây lát sau đã xuất hiện bên ngoài tường cao. Tiếng xé gió truyền đến từ hành lang tường, bất hủ nhân đuổi tới. Tô Hiểu vừa định quay người rút lui, liền phát hiện bất hủ nhân dừng bước tại hành lang tường, dường như không thể rời khỏi trấn vận rủi. Ánh mắt vô thần của bất hủ nhân nhìn Tô Hiểu. Khuôn mặt hắn khô héo, bên hông đeo một viên xương sọ, trên xương sọ có vết tích vỡ nát. Tô Hiểu lần này tới chỉ để xem tình hình. Khoảng cách đã mở vĩnh viễn, cộng thêm trước khi thu hoạch được phù chú quang ám, xâm nhập trấn vận rủi là tìm chết. Cho nên hắn mới tự mình đến, không mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha. Tô Hiểu đã giết rất nhiều cổ thần, trên tay hắn có giới thần tài. Do đặc tính của trang bị này, khi cổ thần lực ăn mòn hắn, nó lại bị ức chế. Nếu bố bố Ung, Ba Ha, A Mổ đến đây mà không đeo phù chú quang ám, có thể sẽ không chịu nổi vài phút. Bất hủ nhân nhìn Tô Hiểu một hồi, rồi quay người đi vào hành lang tường bên trong. Tô Hiểu đã ở gần trấn vận rủi hơn 20 phút, đã đến lúc quay về thành Ango. Hiện tại vẫn chưa phải lúc giao thủ với bất hủ nhân, ít nhất phải lấy được phù chú quang ám mới có tư cách xâm nhập trấn vận rủi. Quay trở về hướng nhà gỗ, trên đường Tô Hiểu lại gặp người sám tội. Đối phương vẫn quỳ rạp trong cỏ hoang, miệng lẩm bẩm gì đó. Tô Hiểu có một điều thực sự nghi ngờ, chính là cổ thần bên trong trấn vận rủi đối với cư dân trấn vận rủi thật sự quá tốt. Ngay cả cổ thần lực cũng phân cho bọn họ, điều này rất bất thường. Trong mắt cổ thần ở cảnh giới này, con người của thế giới này không khác gì kiến. Cũng ví dụ như triệu hoán cổ thần, vậy cũng giống như một người khổng lồ có một tổ kiến trong sân sau. Bọn chúng dùng một đống đá nhỏ xếp thành hình tròn hoặc hình vuông, ý đồ triệu hoán người khổng lồ. Sau khi thấy cảnh này, người khổng lồ sẽ rất ngạc nhiên. Đám kiến này quá thú vị, không chỉ có thể giao lưu, còn sẽ đưa ra yêu cầu. Ví dụ, giết chết con kiến nào đó khỏe hơn, hoặc cho bọn chúng một cục đường. Trong mắt người khổng lồ, tại sao không thỏa mãn bọn chúng? Đám kiến nhỏ thú vị như vậy rất hiếm thấy. Hoặc là không nhìn, hoặc là một chân dẫm qua. Lúc nhàm chán thì lật tung tổ kiến, nhìn đám kiến sợ hãi tán loạn, từ đó giết thời gian nhàm chán, đó chính là cổ thần. Những cổ thần Tô Hiểu đã thấy, ngoại trừ kẻ nào đó hèn nhát và kẻ ẩn, còn lại đều như vậy. Cổ thần của thế giới này sẽ chỉ càng ác hơn. Đặc tính của cổ thần lực không thể giả vờ. Loại ác ý và lực ăn mòn này vượt xa Sô Thốt và Sabu cùng các cổ thần khác. Thần ác mộng ở Nigadi so với cổ thần này, ngay cả một đứa trẻ cũng không tính, chỉ là đồng loại có thể tùy tiện bóp chết. Loại cổ thần này, làm sao lại đem cổ thần lực cốt lõi nhất của mình phân cho cư dân trấn vận rủi? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Thậm chí, Grew còn mượn loại lực lượng này để tiêu diệt Tứ Vương quốc. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu nói như vậy, trấn vận rủi chính là nơi đáng giá liều chết thăm dò. Kẻ địch cấp lãnh chúa ở đây sẽ rất nhiều. Bước vào nhà gỗ, Tô Hiểu nhìn khe hở đen kịt chỉ còn rộng nửa mét, hít sâu một hơi rồi lao vào bóng tối đang tuôn trào. Gian nan tiến lên rất xa, Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng. Hắn dùng toàn lực chen vào. Tô Hiểu thoát ra từ bóng tối đang tuôn trào. Bóng tối bám vào người hắn bị kéo đứt, tầm mắt vừa khôi phục, hắn liền thấy Puri đang đi đi lại lại trong phòng. Kukulin, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài. Nghị viên Tường Vi đã tìm đến cửa. Tầng dưới sắp đánh nhau. Elvis Grill đang tìm ngươi, muốn nói chuyện với ngươi. Puri nói ra lời kinh người. Grill, ngươi vẫn luôn không lộ diện, thế mà lại chủ động tìm đến hội nghị viện. Dựa vào một quái vật khô héo hình dạng kỳ lạ và hai vị nghị viên cùng Vương Lôi Mạn đàm phán. Câu nói thứ hai của Grill đã khiến hai vị nghị viên và Vương Lôi Mạn tức giận không nhẹ. Câu nói đó là, bảo Kukulin ở Biquea đến nói chuyện với ta, các ngươi không đủ tư cách. Trở về an toàn căn nhà nhỏ hai tầng ở Ango Thành, Tô Hiểu cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Khi chưa mang theo bùa quang ấm tiến vào vận rủi trấn, hắn đã phải chịu sự ăn mòn của cổ thần lực, toàn thân nhức nhối, vừa chịu tổn thương thực tế vừa bị áp chế khả năng hồi phục. Việc mở ra khoảng cách bằng cách thiêu đốt cho tàn linh hồn để tiến vào vận rủi trấn là một phương thức bất khả thi. Quan sát tình hình thì được, chứ muốn thám hiểm vận rủi trấn thì hoàn toàn không thể. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thoát ly vận rủi trấn thành công, đang kiểm hạch. Liệp sát giả chưa chịu sự ăn mòn nghiêm trọng của cổ thần lực, chưa gây ra thuộc tính giảm ít vĩnh cửu. Bởi vì liệp sát giả đã sơ bộ thám hiểm vận rủi trấn, người thu hoạch được những thông tin sau. 1. Bên trong vận rủi trấn có nhiều địch nhân cấp lãnh chúa. 2. Sau khi liệp sát giả đến khu vực trung tâm vận rủi trấn, có thể tìm thấy lò rèn lò luyện tro tàn. Lò luyện tro tàn có thể tiến hành dung luyện trang bị, có tính duy nhất, vật phẩm xuất hiện trùng lập không thể phục khắc, không thể cụ hiện. 3. Lò luyện tro tàn cần tiêu hao tinh quang thiết để kích hoạt, dự kiến cần trên 260 khắc tinh quang thiết. Lò luyện này chỉ có thể sử dụng một lần. 4. Khu vực phía sau vận rủi trấn cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả cần cẩn thận thám hiểm. 5. Nếu liệp sát giả mang theo lò luyện tro tàn rời khỏi thế giới này, khảo hạch thuộc tính 150 điểm thất bại sẽ không bị trừng phạt và sẽ nhận được lợi nhuận kết toán thế giới bình thường. 6. Nếu liệp sát giả sử dụng lò luyện tro tàn để trọng rèn trang bị, cần chuẩn bị số lượng lớn trang bị để làm chất dẫn cháy mang tính siêu phàm. Trang bị được rèn đúc sẽ thu được đặc tính duy nhất. Nhìn những nhắc nhở này, Tô Hiểu xác nhận suy đoán trong lòng. Cổ thần trong vận rủi trấn thực sự không bình thường. Tiếp theo, những khế ước giả tiến vào thế giới này, khả năng cao đều là nhắm vào lò luyện tro tàn. Một số đã chết, số còn lại vẫn chưa tìm được phương pháp tiến vào vận rủi trấn. Lò luyện tro tàn là một vật phẩm đặc thù của thế giới này, nằm ở khu vực trung tâm vận rủi trấn. Tác dụng của nó là trọng rèn trang bị, nhưng sử dụng nó phải trả giá rất lớn, lấy các trang bị khác làm nhiên liệu để tiến hành trọng rèn. Cho dù Tô Hiểu không muốn sử dụng lò luyện tro tàn, sau khi thu được nó, hắn cũng có thể nhờ nó để tránh bị trừng phạt khi đột phá rào cản thuộc tính 150 điểm thất bại, và lần tới sẽ thử lại ở thế giới khác. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu tạm thời không thể tiến vào vận rủi trấn lần nữa. Hắn cần tập trung năng lượng vào vòng thứ tư của nhiệm vụ chính tuyến. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư, hắn sẽ mở ra khoảng cách an toàn và thu được bùa quang ám, có như vậy, hắn mới đủ tư cách thám hiểm vận rủi trấn. Nhiệm vụ vòng thứ tư là đảm bảo Ango Thành không bị phá hủy trong vòng 10 ngày. Điều này có nghĩa là, trong một khoảng thời gian tới, hắn sẽ phải đối đầu với Grill. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ, bước xuống lầu. Puri nhanh chóng đi theo sau. Vừa xuống cầu thang, Tô Hiểu liền thấy hai phe đang đối đầu. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, A Sa chặn trước cầu thang, còn nhóm người kia thì chuẩn bị cưỡng ép xông lên lầu để lên tầng 2. Nhóm người này do nghị viên Tường Vi cầm đầu. Ngoài nghị viên Tường Vi, những người khác đều mặc giáp vảy, mỗi người đều có khí tức không yếu, tổng cộng có 3 nam 2 nữ. Nghị viên Tường Vi, tìm ta có việc. Tô Hiểu chậm rãi bước xuống cầu thang, từng tia hắc vụ bốc lên trên người hắn. Đây là hắc ám phun trào đang tiêu tán, vật này thuộc về vật bổ sung, ngăn cách vận rủi trấn với những nơi khác. Nếu không, Tứ Vương quốc và Viện Nghị hội đã sớm bị hủy diệt, thậm chí, Đại đế Ô Cát cũng không thể thành lập Đế quốc Quang Ám. Đế quốc Quang Ám, cái tên thật ý vị thâm trường. Điều kiện tối thiểu để mở ra khoảng cách chính là quang và ám va chạm. Có thể khẳng định, trước khi kiến lập Đế quốc Quang Ám, Đại đế Ô Cát đã từng tiến vào vận rủi trấn. Cũng không phải chuyện quá quan trọng. Có một kẻ điên tên là Elvis Agril đang tìm ngươi, hơn nữa. Con mắt kia ở trên trời sẽ không phải do ngươi tạo ra chứ, Cuculin ở Biquea. Nghị viên Tường Vi nét mặt tươi cười như hoa, nhưng lời nàng nói ra lại rất nguy hiểm. Con mắt. Cảnh đêm hôm nay có gì khác biệt sao? Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Con mắt kia thế nhưng có liên quan đến cô Nhi Quán Phẫn. Còn chưa thấy sao, vậy thật đáng tiếc. Nghị viên Tường Vi không cố chấp điểm này. Con mắt khổng lồ trên không trung đã biến mất, cũng không gây ra kết quả phá hoại nào. Căn cứ vào lời kể của một tâm phúc của nghị viên Tường Vi, Elvis Agril đã tìm đến họ nửa giờ trước. Loại người như Grill đương nhiên sẽ không đích thân đến, hắn phái tới một con quái vật khô héo hình dạng kỳ lạ, thông qua điều khiển con quái vật này để thương lượng với đám người viện nghị hội. Con quái vật này đã bị khống chế. Nếu có bí thuật sư thì còn có thể cân nhắc truy tung, nhưng hiện tại bí thuật sư đã bị giam giữ hết. Mất đi bí văn, họ sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn. Niềm tin vào những gì mình tin tưởng sụp đổ, không có mấy người có thể gánh vác được. Nơi giam giữ con quái vật đặc biệt kia không xa căn nhà nhỏ 2 tầng, ngay trong một nhà hàng cao cấp cách 3 quảng trường. Hiện tại nhà hàng này đã ngừng kinh doanh. Rất nhiều bình dân còn không thể đảm bảo 3 bữa cơm một ngày, nếu loại nhà hàng cao cấp này tiếp tục mở cửa, sẽ rất nhanh gặp phải tập kích. Ra khỏi nhà nhỏ, Tô Hiểu phát hiện lều bạc trên đường phố ít đi rất nhiều. Điều này nói rõ lối vào địa thành đã mở ra. Họ không cho bình dân ào ạt tràn vào bên trong, mà là dần dần sơ tán, từng đám đưa đến địa thành. Bên trong địa thành có rất nhiều chỗ ở đến nhà hàng cao cấp, mấy tên lính canh gác trước cửa. Nhìn thấy nghị viên Tường Vi, những người lính này lập tức nhường đường. Các bàn trong nhà hàng đều đã được dời đi. Bên trong toàn bộ kiến trúc, tổng cộng đóng quân mấy trăm tên lính để tránh xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Con quái vật đặc biệt bị giam giữ ở tầng hầm. Bước vào tầng hầm hơi ẩm ướt, Tô Hiểu nhìn thấy một cái lồng sắt dài rộng đều 2 mét. Một con quái vật toàn thân khô héo, đầu to đang ngồi trong lồng sắt. Trên đầu nó khảm nạm mấy khối nham thạch đen bóng. Nhìn thấy nham thạch này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới bức tường cao của vận rủi trấn. Hắc thạch này, khả năng cao là đến từ vận rủi trấn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế đối diện lồng sắt. Lôi Mạn Vương và một thiếu nữ ở gần đó. Nghị viên Sương Xà không đến. Một người đàn ông hình thể hơi mập thay thế hắn, đây là người nắm quyền của công ty chip mang, tên là He Phát, một trong những người giàu nhất trên đại lục. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, con quái vật khô héo trong lồng sắt liền chậm rãi mở con ngươi. Đôi mắt màu xám đó nhìn Tô Hiểu. Thật đáng tiếc, chúng ta gặp mặt bằng phương thức này. Giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Hiển nhiên, hiện tại là Grill đang thao túng con quái vật khô héo này. Các ngươi đã chôn cốt Tri Chu ở Caron chưa? Nàng là bộ hạ ta tin tưởng nhất. Grill cười cười, để ý đến cái chết của cốt Tri Chu ở Caron, nhưng cũng không vì thế mà tiếc nuối. Cho Asa cậu ăn rồi. Đáng sợ. Các ngươi đều là những người nào? Caron lúc trẻ thế nhưng là một mỹ nhân, phụng dưỡng nghị viên thánh cảnh vài chục năm. Ít nhất cũng nên cho nàng một tang lễ thể diện. Elvis Agu, đừng nói lời làm người ta buồn nôn như thế. Nghị viên Tường Vi mở miệng, trên mặt nàng lần đầu tiên hiện ra vẻ giận dữ. Người ngươi hại chết, còn nhiều hơn sao trên trời. Nghị viên nữ sĩ, sao trên trời có hơn 100 tỷ ngôi. Được rồi, chưa từng thấy thần linh ngươi, không thể nào hiểu được lời ta nói. Thế giới còn lớn hơn ngươi tưởng tượng, và cũng nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng. Grill lắc đầu, không chuẩn bị tranh luận với nghị viên Tường Vi về vấn đề thần linh. Bequia, mục đích của ta thật ra rất đơn giản, chỉ là thu hồi bí văn mà thôi. Trải qua rất nhiều năm, ta đã nghĩ ra đủ loại biện pháp, cuối cùng phát hiện, sự tham lam của con người là vô tận. Ngay cả thần linh, cũng sẽ e ngại kẻ tham lam. Nói đến đây, Grill dừng lại một chút, tiếp tục nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta hầu như đã thu hồi tất cả bí văn, nhưng vẫn còn một tiểu tặc trốn thoát khỏi việc bóc tách bí văn. Giao hắn cho ta, ta liền sẽ không tấn công Ango Thành. Grill chăm chú nhìn Tô Hiểu, chờ đợi câu trả lời của Tô Hiểu. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, phóng trục xuyên thủng đầu con quái vật khô héo. Đây là câu trả lời của ngươi sao? Rõ ràng rồi. Phù phù một tiếng, con quái vật khô héo ngã xuống trong lồng sắt, mất đi âm thanh. Ngươi làm cái gì? Cuculin. Lôi Mạn Vương nghiến răng nghiến lợi mở miệng, xem bộ dáng kia là chuẩn bị tiến lên thân mật thương lượng với Tô Hiểu. Tô Hiểu giết chết quái vật khô héo kia là có lý do rất đơn giản, nếu cứ tùy tiện ngừng chiến thì nhiệm vụ độ khó đã không cao tới LV63. Grill dùng dương mưu, bề ngoài yêu cầu hội nghị viện giao ra bí văn bí thuật sư vẫn còn sống, thực chất là châm ngòi quan hệ giữa Tô Hiểu và hội nghị viện. Có vài việc, Tô Hiểu hiểu rõ, Grill cũng biết, đó là sự tồn tại của thị trấn Tai Ương tuyệt đối không thể lộ ra bên ngoài. Nghị viên Tường Vi, nghị viên Sương Xà, Lôi Mạn Vương đều không biết thị trấn Tai Ương tồn tại, tình báo họ biết đều do Đại đế Ô Cát để lại, rất hạn chế. Việc Đại đế Ô Cát là mờ ám trong thị trấn Tai Ương có thể thấy qua những kẻ quỳ lạy sám hối bên ngoài thị trấn Tai Ương. Grill còn thiếu vài bí văn, đừng tin lời đối phương nói chỉ thiếu một viên nếu hắn vẫn chưa thu thập đủ. Sau khi Grill thu thập đủ những bí văn này, ngày Ango Thành diệt vong sẽ đến. Grill bị những người nắm quyền làm khó dễ nên hắn tìm đến Liệp Lang tộc, hợp tác với họ. Bề ngoài, Liệp Lang tộc cũng thương vong thảm trọng, gần như đến mức diệt tộc, nhưng thực tế không phải vậy, mấy gia tộc lớn của Liệp Lang tộc có lẽ đã rút đi từ sớm. Grill nhận được tài nguyên và lực chiến mạnh mẽ từ Liệp Lang tộc để thực hiện kế hoạch hủy diệt đế quốc. Để trả ơn, khi Ango Thành hoàn toàn diệt vong, đại lục này sẽ thuộc về Liệp Lang tộc. Đến lúc đó, một nền văn minh mới sẽ được thiết lập, một nền văn minh của Liệp Lang tộc, một nền văn minh vĩnh viễn sẽ không đụng vào bí văn, cũng sẽ không đi tìm thị trấn Tai Ương. Tô Hiểu không chắc chắn liệu suy đoán của mình có chính xác không, nhưng có một điều hắn chắc chắn, Grill nhất định sẽ dẫn đám quái vật khô héo đánh tới, đây là điều không thể tránh khỏi. Quái vật khô héo do Grill điều khiển vừa chết, Lôi Mạn Vương lập tức sải bước về phía Tô Hiểu. Tức giận, thiết huyết, đây chính là Lôi Mạn Vương. Nếu ngươi không muốn bị Elvis Grill lợi dụng, đừng đối đầu với Bequia. Nghị viên Tường Vi bình thản nói. Nghe lời nàng, Lôi Mạn Vương hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi tầng hầm. phía sau Lôi Mạn Vương, cô thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa màu lam tím trừng mắt nhìn Tô Hiểu, rồi nhấc vai lên. Đó là Nancy Elna, ý là, nàng hiện tại là sĩ quan, một cú đá ra rất lợi hại đấy. Rời khỏi tầng hầm, Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ, thời hạn còn lại 9 ngày 7 giờ. Nói cách khác, hắn phải đảm bảo Ango Thành không bị hủy diệt hoàn toàn trước thời hạn nhiệm vụ. Bị công phá không sao, nhưng không thể bị phá hủy hơn 80%, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Trở lại căn nhà 2 tầng, Tô Hiểu tìm một phòng, ngã đầu ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau, hắn không biết mình có thể nghỉ ngơi được bao lâu. Hiện tại, nơi bận rộn nhất trong Ango Thành là công ty Chipman. Kỹ thuật hơi nước đã không còn quan trọng, nhiệm vụ hiện tại của họ là tìm kiếm thợ thủ công, chế tạo vũ khí lạnh số lượng lớn. Với lượng hơi nước chủ yếu hiện tại, sau vài tiếng chiến đấu toàn diện, hơi nước chủ yếu sẽ cạn kiệt, vũ khí hơi nước sẽ trở thành những cây gậy đốt lửa. Cộng thêm gần 90 vạn binh lính trong Ango Thành, vũ khí hơi nước hoàn toàn không đủ phân phát. Đến lúc này, cần đưa ra một quyết định, dùng hơi nước chủ yếu điều khiển vũ khí hơi nước, tiêu hao sạch sẽ sau vài tiếng chiến đấu, hay dùng hơi nước chủ yếu điều khiển các dụng cụ cỡ lớn, luyện kim loại cường độ cao, chế tạo vũ khí lạnh và áo giáp. Ăn một bữa no bụng và dừng lại ăn no là một đạo lý, nghị viên Sương Xà, nghị viên Tường Vi, Lôi Mạn Vương đều hiểu, ba người đã sớm đưa ra quyết định, phong ấn tất cả vũ khí hơi nước vào địa thành, thông qua hơi nước chủ yếu điều khiển các dụng cụ cỡ lớn, chế tạo vũ khí lạnh. Khi hơi nước chủ yếu cạn kiệt, các dụng cụ cỡ lớn của công ty Chipman cũng sẽ trở thành sắt vụn, cưỡng ép rời khỏi sân khấu lịch sử. Thế giới này vừa muốn bước vào thời đại hơi nước, liền bị Grill đẩy về thời đại vũ khí lạnh, điều này rất thú vị. Mục đích của Grill là bí văn, kết quả thứ rời khỏi sân khấu lịch sử trước tiên lại là kỹ thuật hơi nước siêu phàm, thế sự khó lường. Trong tiếng ầm ầm của các dụng cụ cỡ lớn ở xa, Tô Hiểu ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, hắn bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cuculin, xuống lầu ăn sáng, y. Tiếng Phu Vi vang lên từ bên ngoài cửa. Tô Hiểu mơ mà ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt một phen rồi xuống lầu. Ngồi trước bàn ăn, Tô Hiểu phát hiện đường phố yên tĩnh hơn rất nhiều, hẳn là tất cả dân thường đều được đưa xuống địa thành, cho họ an cư trong đó. Tiếng vận hành của các dụng cụ cỡ lớn vẫn luôn ầm ĩ không ngừng cũng dừng lại, mấy đợt vũ khí lạnh trước đó hẳn là đã chế tạo xong, chuẩn bị ứng phó với đám quái vật có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Không khí túc sát tràn ngập Ango Thành. Lần trước, lính tráng bị đánh quá thảm, bỏ nhà chạy trốn đến Ango Thành, lần này cuối cùng cũng có thể chính diện quyết chiến với đám quái vật kia. Đông. Một tiếng ầm ầm truyền đến. Tô Hiểu đang đưa bánh mì đến miệng thì dừng lại. Âm thanh kia cách căn nhà 2 tầng không xa, chỉ vài trăm mét. Xông ra khỏi căn nhà 2 tầng, Tô Hiểu nhìn thấy ở xa có một người khổng lồ, chiều cao của nó ít nhất trên 12 mét, toàn thân là vỏ cây khô héo, đầu đội một chiếc mũ kim loại rỉ sét lốm đốm để che chắn tầm nhìn của nó. Phía sau cây khổng lồ có một quái vật người lùn rất thấp. Nó bị trói trên gáy cây khổng lồ, đang điều khiển cây khổng lồ thông qua mấy ống dẫn trên người. Gầm, ê. Cây khổng lồ gầm lên giận dữ, hai mắt bị che chắn nên nó chỉ có thể vung vẫy cánh tay lung tung, phá hủy các kiến trúc gần đó. Đại nhân Grill có lệnh, các ngươi đám tiện nhân này, đi thành đông mang con non và phụ nữ của các ngươi đi, nếu không bọn chúng sẽ là đồ ăn, kiệt ha ha ha ha. Quái vật người lùn cười điên cuồng. Điều này cho thấy một điều, đám quái vật khô héo này không phải tất cả đều không có lý trí, đó là tin xấu. Đại nhân Grill chí cao vô thượng. Rầm một tiếng, cây khổng lồ và quái vật người lùn vỡ vụn, hóa thành một đống gỗ vụn lớn. Tô Hiểu nhìn đống gỗ vụn lớn rơi xuống, chiêu này của Grill đã phô bày hoàn toàn phong thái lão âm của hắn. Khi Grill tấn công Tứ Vương quốc, hắn không truy cùng giết tận mà bắt giữ một lượng lớn phụ nữ, trẻ em và người già làm tù binh. Hiện tại trong Ango Thành có 117 vạn dân, trong đó binh lính hơn 90 vạn, dân thường khoảng 27 vạn, số lượng binh lính gấp 3 lần dân thường. Quan trọng hơn là đám lính này hung hãn không sợ chết, họ cho rằng mình đã mất người thân. Nhưng bây giờ, Grill mang đến một nhóm lớn phụ nữ, trẻ em và người già. Trước đó khi tấn công Tứ Vương quốc, hắn không truy cùng giết tận mà cho đám quái vật khô héo bắt giữ một đám người. Những người này được đưa đến Ango Thành, đồ ăn, nước ngọt cần thiết mỗi ngày đều là vấn đề, họ còn cần nơi ở nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà không tiếp nhận những người này sao? Đừng đùa, trong số những phụ nữ và trẻ em này, có thể có người thân của đám lính. Dám từ chối tiếp nhận những người này, lập tức sẽ có biến. Để ngươi thắng một bước, y. Tô Hiểu nở nụ cười. Trước đó ở Ango Thành, hắn đã thắng Grill một lần, còn trong vòng thứ hai, Grill thắng nhỏ một lần. Tô Hiểu đi về phía thành đông, bố bố Un, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Đến thành đông, Tô Hiểu đứng trên một tòa kiến trúc ba tầng bên cạnh thành. Ở xa, một làn thủy triều đen kịt xông tới, toàn bộ là quái vật khô héo. Cam, địch nhân hơi nhiều a, Lão đại. Ba Ha từ trên không hạ xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Thấy cảnh này, bố bố Ung dường như cũng muốn nhảy lên vai Tô Hiểu, cùng Ba Ha tạo thành đối xứng trái phải. Bố bố Ung đã bỏ qua một điểm rất quan trọng, đó là rất lâu trước đây, Tô Hiểu thường cưỡi nó bỏ chạy, nó là thể hình gì, đôi khi chính nó sẽ quên, luôn nghĩ mình rất nhỏ. Tô Hiểu lấy ra mắt sứ đồ bắt đầu trinh sát. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, đã thu thập được 100% tư liệu địch quân. Tên, một quyến tộc, đã lẫn nhau ăn thịt hai lần. Loại, đặc tính tử chi mộc, ăn mòn, nửa điên cuồng. Giá trị sinh mệnh, 100%. Sinh chi lực, 1813 điểm. Lực lượng, 118, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 97. Thể lực, 120, thuộc tính chân thực. Trí lực, 12. Mị lực, một kỹ năng một, sinh mệnh vặn vẹo, bị động, LV38 giá trị sinh mệnh ở 3.200 điểm, giảm 21% sát thương choáng, kháng tính hỏa hệ. 28 điểm. Kỹ năng 2, trùng sinh, bị động, LV42 sau khi bị cổ thần chi chủng y ăn mòn, có thể trùng sinh một quyến tộc. Chúng là tùy tùng của cổ thần, cũng là kẻ ruồng bỏ. Nhắc nhở, không thể chống lại ý chí cổ thần cấp 7 hoặc cao hơn, nhưng đã sinh ra ý thức của bản thân. Kỹ năng 3, gỗ sống, bị động, LV31 da của một quyến tộc cực kỳ bền bỉ, lực phòng ngự cơ thể gửi 53 điểm, giá trị sinh mệnh 600 điểm, lớp da bên ngoài có tác dụng phòng ngự giống như giáp. Kỹ năng 4, thần bỏ đi tộc, bị động, LV, má có thể trưởng thành thông qua nút đồng loại. Nhắc nhở, một quyến tộc này đã trưởng thành 2 lần, tối đa 5 lần. Mỗi lần trưởng thành đều có 0012 tỷ lệ lột xác thành cá thể mạnh hơn. Nhìn thấy những tư liệu này, Tô Hiểu xác định đặc tính của quái vật khô héo, tức một quyến tộc. Đây không phải quái vật vô trí, cũng không phải loại xác sống. Đây đều là sinh vật sống, sau khi bị năng lượng cổ thần ăn mòn, có thể trùng sinh. Một quyến tộc có thể nuốt lẫn nhau, từ đó tăng cường sức mạnh cá nhân. Nói cách khác, một quyến tộc trong tay Grill không nhiều như tưởng tượng. Sau khi lẫn nhau ăn thịt, kẻ mạnh tồn tại, một quyến tộc còn lại có sức chiến đấu không yếu, số lượng cũng sẽ không nhiều đến mức khoa trương. Một quyến tộc toàn thân hiện lên màu đen xám. Đi đường lúc cũng không cứng nhắc, khô héo thân thể, đó là đặc tính của tử chi mộc. Họ trông như khô héo, nhưng thực chất bên trong lại có sức sống rất mạnh. Những sinh vật này không còn là con người, mà là chủng tộc xuất hiện sau khi bị cổ thần lực ăn mòn và thích ứng được. Việc họ thích ứng được với cổ thần lực là điều Tô Hiểu thấy khó hiểu. Thông thường, bị cổ thần lực ăn mòn đều biến thành quái vật xúc tu. Nhưng một quyến tộc lại phát triển theo hướng mộc hệ và sinh mệnh hệ, điều này thật sự đáng ngờ. Nhìn về phía xa, ít nhất mười mấy vạn một quyến tộc đang tiến đến. Họ tạo thành vòng vây, xua đuổi những con người ở trung tâm đi lên. Số lượng con người ít nhất gấp 10 lần một quyến tộc. Một khi giao chiến, một quyến tộc có thể nhanh chóng sát hại hết số người này. Tiếng khóc la không ngớt bên tai. Những phụ nữ, trẻ em và người già bị một quyến tộc bao vây đều nghĩ rằng mình đã chết chắc. Từ thành Ango, một nhóm lớn binh lính xông ra. Họ đều cầm vũ khí lạnh, mặc áo giáp mới tinh. Những vũ khí này có thích hợp để đối phó với một quyến tộc hay không thì vẫn chưa rõ. Cách thành Ango khoảng nửa cây số, những một quyến tộc kia dừng lại, tạo ra một lối đi. Các ngươi, tự do. Một quyến tộc có tròng mắt xanh nhạt lên tiếng. Đây là đặc điểm của kẻ đã nhiều lần nuốt chửng đồng loại. Hắn ta thốt ra ngôn ngữ của con người. Chỉ mới mấy ngày, một quyến tộc đã đạt đến trình độ này, cách việc có lý trí không còn xa nữa. Một quyến tộc không giữ lại ký ức khi còn là con người. Hoặc có thể nói, ý thức của họ mới vừa được sinh ra không lâu, dựa trên cơ thể hiện tại và đang nhanh chóng trưởng thành. Nhóm phụ nữ, trẻ em và người già nhìn thấy thành Ango cách đó mấy trăm mét liền lập tức chạy, tạo thành một biển người khổng lồ. Không có binh lính nào tiến lên chiến đấu với một quyến tộc. Lúc này mà giao chiến, số phụ nữ, trẻ em và người già sống sót sẽ không còn nhiều. Những một quyến tộc lùi về phía xa. Thời điểm vẫn chưa tới, kẻ cứu rỗi của họ vẫn chưa hạ lệnh. Grill không điều khiển một quyến tộc, mà là thống trị tộc đàn này. Tộc đàn đã tiêu vong hàng ngàn năm trước, được Grill đánh thức lại và trở thành lực lượng của hắn. Đối với một quyến tộc, Grill chính là chúa cứu thế, là người cứu rỗi, thậm chí là người sáng tạo ra họ. Nhóm binh lính xông ra, bảo vệ đám người già, trẻ em và phụ nữ ở bên trong. Ước tính cẩn thận, số lượng những người này là trên 120.000 người. Số lượng đông đảo như vậy, vùng ven Ango không thể gánh vác nổi. Nếu ở thành dưới thì miễn cưỡng có thể chứa đựng, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người không có chỗ ở. Chiêu này của Grill đủ hung ác. Người già, trẻ em và phụ nữ không thể ra chiến trường, thuộc về lực lượng không chiến đấu tuyệt đối. Trong đó, trẻ em lại là hy vọng của tương lai. Hy vọng thì có, nhưng những người này ăn gì? Ở đâu? Đây đều là những vấn đề lớn. Hơn nữa, còn không biết Rêu có thể sẽ đưa đến nhóm thứ hai hay không. Tô Hiểu không lo lắng những vấn đề này. Hắn chỉ phụ trách giữ thành. Vấn đề bố trí nhân sự do nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà phụ trách. Đây chính là lúc thử thách nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà. Hai người này là đồng đội tệ hại hay là cộng sự tạm thời có thể hợp tác, điều này cần phải quan sát từ chuyện này. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy xuống từ trên kiến trúc, đi thẳng đến nghị viện. Vừa đi vào đám đông, Tô Hiểu liền nghe thấy một trận khóc rống đầy cảm xúc. Một người lính mặc áo giáp đang ôm một cặp mẹ con khóc rống. Người thân tưởng chừng đã mất lại xuất hiện trước mắt, cho dù đó là một người lính cao gần 2 mét, cường tráng như hùng binh, thì cũng không chịu nổi. Hắn ta đang ôm vợ con khóc rống, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Rất nhanh, Tô Hiểu đến nghị viện. Lần này, những người gác cổng phía trước cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu ra hiệu một cách tượng trưng rồi cho qua. Vừa đến cửa phòng nghị viện tầng 3, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng cãi và truyền ra từ bên trong. Nói nhảm, một khi giảm dân số, sĩ khí làm sao bảo đảm? Hai người các ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đây không phải vấn đề tình cảm cá nhân, phải suy nghĩ cảm xúc của binh lính. Không có họ, chúng ta không là cái thá gì cả. Phịch một tiếng, tiếng đập bàn truyền ra từ sảnh nghị viện. Đó là nghị viên Tường Vi. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào sảnh nghị viện. Ba người bên trong dừng nói chuyện, nhìn thấy chỉ có một mình Tô Hiểu, ba người đều không nói gì. Thủ lĩnh địch nhân Elvis Agrew chỉ định muốn đàm phán với Tô Hiểu. Hai vị nghị viên này và một vị quốc vương chỉ cần không ngu ngốc, đều có thể nghĩ đến một vài vấn đề. Grew không phải đang giúp Tô Hiểu tạo thế, mà là biết, một khi đánh nhau, Tô Hiểu có được quyền nói chuyện là chuyện sớm hay muộn. Bequia, nghị viên Sương Xà vừa rồi đề nghị, thông qua kiểm soát nơi ở, nhanh chóng cắt giảm dân số. Thành dưới lạnh hơn thành Ango, không cung cấp chỗ ở, những người già kia sẽ không chịu được bao lâu. Chuyện này, người đại diện cho nghị viên Thánh Cảnh đưa ra một đề nghị. Nghị viên Tường Vi định kéo Tô Hiểu xuống nước. Hiện tại là 2-1, nghị viên Sương Xà và quốc vương Lôi Mạng đều ủng hộ việc cắt giảm dân số. Đây là chuyện của các ngươi. Trước khi một quyến tộc tấn công, ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ quyết sách nào. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, chuẩn bị nghe. Nghe thấy hắn nói ra một quyến tộc, ba người kia ít nhiều đều có sự thay đổi trong ánh mắt. Không thể cắt giảm dân số, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, làm nguội lạnh lòng binh lính. Ngươi, còn có ngươi, đều phải chết. Đừng trừng ta, nói là ngươi đấy, quốc vương Lôi Mạng. Nếu không có ta ủng hộ, binh lính dưới trướng ngươi thật sự còn nghe theo điều chỉnh kiểm soát của ngươi sao? Ngươi là người đầu tiên từ bỏ thân nhân của họ. Lời nói này của nghị viên Tường Vi khiến quốc vương Lôi Mạng suýt lật mắt. Đường đường là nghị viên Tường Vi, lại bắt đầu ngang ngược. Không cắt giảm dân số, nguồn cung cấp lương thực nhiều nhất chỉ chống đỡ được một tháng. Vậy thì đánh một tháng. Không có lương thực thì đánh ra ngoài. Ban đầu dùng thực vật hoang dã, bảo đảm trồng trọt. Hiện tại là mùa xuân, rất nhanh sẽ có thể trồng trọt. Thái độ của nghị viên Tường Vi vô cùng kiên quyết. Không thể cắt giảm dân số. Một khi dân chúng bắt đầu tuyệt vọng, đó mới là thật sự xong rồi. Sự khác biệt xuất hiện. Đây cũng là cảnh Rêu muốn thấy. Hắn đưa đến những người già, trẻ em, phụ nữ. Dù ứng phó thế nào, đều sẽ có đủ loại vấn đề. Quyết sách cuối cùng là, tạm thời không cắt giảm dân số. Nửa tháng sau nếu không có tiến triển, liền bắt đầu cắt giảm số lượng dân số. Nghị viên Tường Vi thuộc loại hình rất mạnh mẽ, làm việc không từ thủ đoạn. Một khi đến thời khắc mấu chốt, nàng sẽ tàn nhẫn hơn nghị viên Sương Xà, nhưng không phải đối xử tàn nhẫn với người nhà. Phịch một tiếng, cửa sảnh nghị viện bị phá tan. Một sĩ quan mặc áo giáp xông vào phòng. Bốn vị đại nhân, những quái vật kia tấn công rồi, ngay tại thành Tây, số lượng trên 20 vạn. Sĩ quan nói xong, đứng nghiêm bên cạnh cửa. Bản đồ. Quốc vương Lôi Mạng vừa dứt lời, tên sĩ quan kia liền chạy nhanh mang tới bản đồ, đặt trên bàn nghị sự. Quốc vương Lôi Mạng, nghị viên Sương Xà, nghị viên Tường Vi đều nhìn bản đồ, chuẩn bị bố trí chiến lược. Nơi này và nơi này bố trí phòng tuyến. Quân đồn trú thành Tây trên 15 vạn, đứng vững đợt địch nhân đầu tiên không thành vấn đề. Tiếp theo viện binh từ hướng này bọc đánh, tranh thủ cắt đứt khả năng xuất hiện viện binh địch. Quốc vương Lôi Mạng còn chưa nói xong, liền phát hiện Tô Hiểu đã đứng dậy, đi ra ngoài. Kukulin Biquea, đây là thời chiến, ngươi cho dù là nghị viên đại diện, cũng phải làm bộ dáng chứ. Quốc vương Lôi Mạng lộ vẻ không vui. Ba người họ cũng bắt đầu bố trí binh lực, Tô Hiểu lại muốn rời đi. Ta không am hiểu chỉ huy chiến tranh trên bản đồ. Vậy ngươi đi đâu? Nghị viên Tường Vi dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vẻ khác biệt. Tuyến đầu. Tô Hiểu đi ra cửa chính nghị viện. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đang chờ hắn ở ngoài cửa liền đuổi theo. Khí tức của ba con vật này rõ ràng bắt đầu khác biệt. Hiện tại, đã đến giai đoạn Tô Hiểu am hiểu nhất. Tô Hiểu vừa đến cửa nghị viện, tất cả lính gác bên ngoài đều lùi nửa bước, như gặp đại địch. Khi sắp bắt đầu chiến đấu, khí tức của Tô Hiểu vô cùng hung bạo, huyết khí sẽ dần dần lan tỏa ra. Ango Thành, Thành Tây. 15 vạn binh lính trú đóng tại đây để phòng một quyển tộc tấn công. Theo tin tức trinh sát cách đó mười mấy cây số, một quyển tộc đang tiến về phía này với số lượng trên 20 vạn. Ango Thành không thích hợp để cố thủ, may mắn là binh lính trong thành đông đủ, lúc này đã hình thành phòng tuyến quanh Ango Thành. 15 vạn binh lính Thành Tây chỉ là một con số, nhưng khi Tô Hiểu đến Thành Tây, hắn mới tận mắt thấy khái niệm về 15 vạn binh lính là như thế nào. Nếu những binh lính này xếp thành đội hình dày đặc, một vạn người cũng đủ lấp đầy một sân bóng đá. 15 vạn người trải rộng chiến tuyến gần như chặn hoàn toàn phía tây Ango Thành. Lều trại dựng từ vải dày và gậy gỗ dựng khắp nơi. Chỉ cần ăn no, binh lính không yêu cầu cao về điều kiện ở với thể chất của họ, ở trong lều trại đơn sơ cũng không cảm thấy rét lạnh. Các dũng sĩ, chỉ hai ngày trước, những quái vật đó đã xâm chiếm gia viên chúng ta. Tiếng la của một sĩ quan vang lên, đây là bài diễn thuyết động viên trước chiến đấu, nhằm tránh binh lính tan tác khi thương vong đạt đến mức độ nhất định. Một quyển tộc dự kiến đến sau nửa giờ. Binh lính phe mình đã tập kết xong. Chiến trường được định tại một binh. Nguyên cách đó hai cây số, nơi địa hình thoáng đẳng, rất thích hợp làm địa điểm mở màn trận chiến. Tuyệt động đầu xuân vừa tan không lâu, nền đất giữa các lều trại bị dày xéo lầy lội. Cộng thêm hiện tại là sáng sớm, nhiệt độ không khí khá thấp, những vũng bùn này đã đóng băng cứng lại, bị dày xéo bằng phẳng. Tô Hiểu đi giữa những lều trại, phía trước là đoàn binh sĩ đã xếp thành đội ngũ. Đứng trên dốc cao nhìn xuống, căn bản không thấy cuối đội ngũ. Đây đều là binh lính Lôi Mạng Vương quốc, tổ chức chiến đấu rất tốt. Dường như báo trước đại chiến sắp tới, trên không trung mây đen giăng kín, cuồng phong nổi lên. Các dũng sĩ, hôm nay chính là thời khắc chúng ta báo thù, giết sạch những tạp toái đó. Giết, giết. Tiếng gầm giận dữ như núi lở biển gào truyền ra. 15 vạn binh lính chia thành 9 đội, bắt đầu tiến về phía trước. Cùng lúc đó, cách đó 10 cây số. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Một cổ thủy triều màu xám đen từ đằng xa lao tới. Từng một quyển tộc chạy điên cuồng trên bình nguyên, cỏ khô bị bọn họ giẫm nát xuống bùn. Trong đó, hơn trăm tên cây cự nhân đặc biệt dễ thấy. Chúng cao trên 10 mét, toàn thân vỏ cây khô héo, đầu đội mũ sắt gỉ sét loang lổ. Nơi chúng đi qua đều lưu lại những dấu chân to. Một quyển tộc xung phong khí thế không lùi, nhưng không có đội hình, cứ thế xông về trước. Binh sĩ Ango Thành cũng đang hành quân nhanh chóng. Chiến tranh vũ khí lạnh không xa lạ gì với họ. Kỹ thuật hơi nước siêu phàm ra đời chỉ vài thập niên trước, còn vũ khí hơi nước phát triển chưa đầy mấy năm. Đây còn là kỹ thuật độc quyền của Lôi Mạng Vương quốc. Đa số binh lính chỉ mới thích ứng sơ bộ với vũ khí hơi nước, vũ khí lạnh ngược lại dùng thuận tay hơn, vì thứ này sẽ không trục trặc hay đột nhiên phát nổ. Cách hai cây số phát hiện địch nhân, toàn quân gia tốc, tiến lên một cây số sau, triển khai đội hình tấn công. Binh lính từ bước nhanh đi nhanh chuyển sang chạy chậm. Không lâu sau, đại quân một quyển tộc xuất hiện phía trước. Binh lính, xông cùng ta. Ở tuyến đầu trận liệt, một sĩ quan tay nâng kiếm bản rộng gầm lên. Adrenaline kích thích khiến mắt hắn nổi đầy tơ máu, gân xanh trên cổ nổi lên. Dệt. Yeah. Vì những người nhà đã chết. Binh lính mắt đỏ ngầu xông lên tấn công. Từng người lính thân mặc áo giáp, tay cầm các loại vũ khí lạnh theo Tô Hiểu xông qua. Hắn rút trường đao bên hông. Bây giờ hắn chỉ cần làm một việc. Giết sạch tất cả một quyển tộc trước mắt. Chiến tranh chính là đơn giản và thuần túy như vậy. Binh lính và một quyển tộc đối diện đều gia tốc tấn công. Mặt đất bắt đầu chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, một cổ thủy triều màu xám đen và một cổ thủy triều kim loại nhanh chóng tiếp cận. 500m, 300m, 100m, 30m, 5m. Ầm, ầm, ầm. Tiếng va đập dày đặc và tiếng thảm thiết vang vọng không ngừng. Tấm chắn vỡ nát văng khắp nơi. Một binh lính tay cầm kiếm thẳng bị đụng gãy, áo giáp lõm một mảng lớn, đang nằm trên đất rên rỉ. Nửa cái đầu hắn bị đụng biến dạng. Một quyển tộc bị chém đứt nửa thân mình, bò đến trước mặt người lính này. Móng vuốt sắc nhọn đâm vào đầu người lính. Ngay lúc đó, một thanh kiếm gãy cũng đâm vào cổ một quyển tộc này. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chiếc chân to giẫm xuống, phốc chí một tiếng, dẫm cả hai thi thể xuống bùn. Phía sau chính là An Go Thành. Một khi tiền tuyến không chống đỡ được, một quyển tộc sẽ lấy đó làm đột phá khẩu, thẳng tiến An Go Thành. Cho dù không thể đánh trực tiếp vào thành, chúng cũng có thể thiết lập phòng tuyến tại đây, từng bước thúc đẩy vào An Go Thành. Tiếng gầm giận dữ, tiếng thảm thiết, tiếng chém giết vũ khí lạnh lẫn lộn, truyền vào tai Tô Hiểu. Từ khi bước vào thế giới này, hắn cơ bản không ra tay chiến đấu nhiều. Giờ là lúc rồi. Một quyển tộc toàn thân dính đầy máu binh lính, từ phía trước lao tới Tô Hiểu. Tốc độ không nhanh, nhưng thân thể nhìn rất cường tráng. Tranh. Một đạo lam quang lóe lên. Một quyển tộc xông tới mấy bước rồi dừng lại. Thân thể còn chưa ngã xuống, đầu đã mất. Nếu chém trúng yếu hại, một đao có thể giết địch. Trảm long thiểm đủ sắc bén. Nếu chém trúng phần eo, một đao không thể giết địch. Xác định điểm này, Tô Hiểu bước nhanh xông tới. Tiếng gió rít gào bên tai hắn. Tầm mắt có thể nhìn tới, tràn đầy cảnh một quyển tộc và binh lính chém giết lẫn nhau. Trường đao chặt nghiêng. Một quyển tộc bị Tô Hiểu chém thành hai đoạn từ lồng ngực. Lực cản rất nhỏ truyền từ chui đao đến tay. Thân thể một quyển tộc, cứng rắn hơn tưởng tượng. Tô Hiểu liên tục chém hai một quyển tộc, lập tức gây chú ý cho những một quyển tộc khác xung quanh. Chúng gầm gừ với nhau một tiếng, xem như chào hỏi, rồi toàn bộ xông đến Tô Hiểu. Tranh, tranh, công. Ba đạo trảm mang khổng lồ bị Tô Hiểu chém ra giao thoa, cho đến khi biến mất trong đám đông một quyển tộc phía trước. Vân lam sắc nổi lên trên trảm long thiểm, lưỡi đao tỏa sáng rực rỡ. Toàn thân ánh nhiên tiêu hao thể lực quá khủng khiếp. Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một cảm giác, ánh nhiên chỉ là hình thái ban đầu của Thanh Ảnh Vương. Hình thái này rất mạnh đúng là thật, nhưng khuyết điểm cũng nhiều, tiêu hao thể lực quá mức. Tô Hiểu thử rất nhiều phương pháp, từ đầu đến cuối không thể tăng cấp Thanh Ảnh Vương. Cảm giác kia giống như là, một khi tăng cấp Thanh Ảnh Vương, thân thể hắn sẽ không thể chịu đựng. Những vấn đề này, Tô Hiểu tạm thời không có thời gian suy nghĩ. Không biết từ lúc nào, xung quanh hắn đã tràn đầy một quyển tộc. Thói quen giết địa hành chủng ở thế giới trước khiến hắn quên mất lần này còn có binh lính phe mình ở gần. Nhẫn đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Trường đao ngân lên. Trảm mang hình vòng tròn màu lam nhạt khuếch tán. Trong khoảnh khắc, xung quanh Tô Hiểu ngã xuống một mảng lớn một quyển tộc. Những một quyển tộc đang xông đến hắn cứng lại. Máu tươi vương vãi trên mặt đất. Mùi máu sộc vào mũi. Giống như suy đoán của Tô Hiểu, một quyển tộc là sinh vật. Vẫn nhìn quanh, Tô Hiểu không thấy một viên bảo rương nào. Tỷ lệ rơi bảo rương có chút đáng buồn. Ba ha, thời gian trôi qua bao lâu rồi? 15 giờ 29 phút. Bên tiểu thư Benny có chút chậm. Ba ha hạ xuống, móng vuốt sắc nhọn cào rách gáy một quyển tộc, rồi bay lên không trung lần nữa. Tô Hiểu bắt đầu tính toán thời gian. Từ khi kế hoạch bắt đầu, đã qua 15 giờ. Với tốc độ tiến lên của Benny, hẳn là gần đến rồi. Tô Hiểu chưa bao giờ quên sự tồn tại của Grill. Hắn tin rằng Grill chắc chắn có tai mắt ở An Go Thành, đang bí mật giám sát. Tìm ra tai mắt đó quá khó, cho nên cần diễn kịch cho Grill xem. Trong khoảng thời gian gần đây, Tô Hiểu biểu hiện ra dáng vẻ mệt mỏi chính là để làm tê liệt Grill. Mục đích thật sự của Tô Hiểu là nhanh chóng tìm được vị trí của Grill, tiêu diệt đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo An Go Thành không bị công phá. Khi Tứ Vương quốc bị hủy diệt, không biết bao nhiêu bình dân biến thành một quyển tộc. Cho dù một quyển tộc nuốt chửng lẫn nhau khiến số lượng giảm dần, nhưng số lượng tuyệt đối cao hơn binh lính trong An Go Thành. Tô Hiểu chỉ có một mình. Hắn dù có giết không ngừng, cũng chỉ giết được một lượng một quyển tộc có hạn. Giết chết Grill mới là phương pháp thắng lợi duy nhất. Thử hỏi, Grill sẽ lúc nào là lơi lỏng nhất? Đáp án là khi đại quân một quyển tộc tấn công An Go Thành. Điều này cho thấy An Go Thành không còn đe dọa được hắn, cần tập trung ứng phó một quyển tộc. Nếu Tô Hiểu lại lâm trận tiền tuyến, chém giết cùng một quyển tộc, Grill vừa sẽ bất ngờ, lại càng yên tâm hơn. Đây chính là kết quả Tô Hiểu muốn thấy. Triển khai chiến tranh chính diện với Grill. Thắng được Grill trên chiến trường chính diện. Căn bản không thể. Một quyển tộc rất trung thành với Grill. Có loại bộ đội này, khả năng Grill thua quá nhỏ. Ngược lại An Go Thành, có ba người quyết định mọi thứ. Vấn đề an trí người già trẻ em đều sẽ phát sinh tranh chấp. Kế hoạch của Tô Hiểu là để bố Ung hòa nhập môi trường điều tra trong An Go Thành. Bằng mọi cách, phải tìm ra dấu vết của Grill trong An Go Thành. Sau đó, Benny sẽ vào cuộc. Khi vừa tiến vào thế giới này, Benny cách Tô Hiểu rất xa. Khi nó đến hội hợp với Tô Hiểu và chuẩn bị đi tự mình tìm bảo vật, Tô Hiểu đã giao cho nó nhiệm vụ, thông qua những dấu vết, mùi hương. mà bố bố ung tìm được, đi truy lùng Grill. Grill đại khái ở Đông Trạch Vương quốc, khả năng nhỏ ở gần một thôn làng nào đó ở biên giới. Chỉ cần Benny tìm thấy Grill, Tô Hiểu có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt Grill, giải quyết mối họa lớn này. Đao mang tung hoành. Tô Hiểu chém nát từng một quyển tộc đang xông đến mình. Vết máu màu đỏ nhạt vương trên người hắn. Theo cảm giác chém từ đao, một quyển tộc khó đối phó hơn địa hành chủng. Ầm một tiếng. Một khe hở không gian xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đó là Benny đã tìm thấy vị trí của Grill và sử dụng tí hộ bảo thạch èo mở ra vết nứt không gian. Vết nứt không gian xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Đây là Benny thông qua tí hộ bảo thạch mở ra. Năng lực của tí hộ bảo thạch là người đeo tuyển chọn một đồng minh làm người che chở. Sau khi kích hoạt, nó sẽ mở ra một vết nứt không gian, truyền tống người che chở đến bên cạnh người đeo. Thời gian tồn tại là 1 giờ. Sau 1 giờ, người che chở sẽ TR. Trí ban đầu. Tí hộ bảo thạch không giới hạn khoảng cách, chỉ cần người đeo và người che chở cùng ở trong một thế giới. Từ vết nứt không gian truyền ra một lực hút. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, tiến vào bên trong. Sau một tiếng ầm trong tai, tiếng ồn ào chiến trường biến mất. Tô Hiểu xuất hiện trong một khu vườn vương cung. Xung quanh là hòn non bộ, suối phun, cây cối xanh biếc khô héo, suối phun cũng cạn. Mẹ! Benny chạy nhanh lên phía trước, dùng móng vuốt khắc lên mặt đất một tấm bản đồ. Hắn ở tầng mấy trong vương cung? Mẹ! Cụ thể hơn một chút, cơ hội chỉ có 1 lần. Mèo mèo mèo! Ta sẽ không chết, đại khái sẽ không. Mẹ! Mẹ! Benny miêu tả chính xác vị trí của Grill. Dựa theo quan sát của nó, chiến lực bản thân Grill dường như không mạnh lắm, chỉ là rất kỳ dị, cảm giác đó Benny cũng không nói rõ được. Grill có mạnh hay không Benny không biết, nhưng Tam Vương thì cực kỳ mạnh. Đó là vua của 3 vương quốc Đông Trạch, Phong Bạo, Nguyệt Khê. Họ không biến thành một quyến tộc, mà trở thành tồn tại đáng sợ hơn. Tam Vương đang ở trong vương cung. Bình thường sẽ không di chuyển. Một khi đến gần họ, trừ Grill ra, cho dù là một quyến tộc cũng sẽ bị Tam Vương tấn công, toàn bộ đều bị một kích miểu sát. Xác định những thông tin này xong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng sau một cột đá, bắt đầu hoạt hóa năng lượng thanh cương ảnh. Mỗi lần mở toàn thân ảnh nhiên đều cần làm như vậy. 63 giây sau, Tô Hiểu mở mắt. Lúc này đồng tử của hắn đã hóa thành màu lam nhạt. Lam diễm bốc lên quanh thân, tựa như làn khói nhẹ nhàng phiêu tán. Những đường vân xanh đen xuất hiện ở hai bên mặt hắn. Tô Hiểu nhìn lam diễm trên cánh tay. Chẳng hiểu vì sao, lần này hắn mở toàn thân ảnh nhiên, lại có cảm giác đã đạt đến cực hạn, sắp thoát khỏi một loại trói buộc nào đó. Tạm thời phớt lờ cảm giác này, Tô Hiểu kích hoạt liệt ma thời khắc. Toàn thân ảnh nhiên liệt ma thời khắc, tốc độ tiêu hao thể lực cực kỳ khủng bố. Hắn nhiều nhất có thể duy trì 100 giây, sau đó sẽ nghiêm trọng thoát lực. Còn bây giờ, là trạng thái mạnh nhất Tô Hiểu có thể đạt được. Mẹ! Benny vừa định nói gì với Tô Hiểu liền biến mất tại chỗ. Ánh sáng trước mắt lóe lên. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt Long Ảnh Thiểm, lần đầu tiên hiện thân ngắn ngủi là ở tầng một vương cung. Đập vào mắt là đầy rẫy một quyến tộc. Những một quyến tộc này có hình thể cao lớn hơn, thần thái trong mắt cho thấy họ đã có trí tuệ không kém gì con người. Cảnh tượng trước mắt thoáng qua liền mất. Tô Hiểu lập tức thông qua Long Ảnh Thiểm xuyên thấu không gian, xuất hiện ở tầng 2 vương cung. Tiếng xé gió đánh tới trước mặt. Một cánh tay cấu thành từ bùn đen chộp tới. Đó là một trong Tam Vương. Với tốc độ phản ứng này, nếu Tam Vương tề tụ, tỷ lệ Tô Hiểu thất bại thực sự rất cao. Một tiếng ầm, cánh tay bùn đen xuyên thủng bức tường vương cung. Còn Tô Hiểu đã xuất hiện ở tầng 3 vương cung. Tầng 3 vương cung thật yên tĩnh. Gió nhẹ thổi tấm màn mỏng. Vì đang là mùa hạ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ. Tiếng đinh linh, một chiếc nĩa bạc rơi xuống khay. Grill đang mặc một chiếc áo trắng rộng rãi, đang dùng bữa sáng, ngẩn ra. Ngươi. Phốc phốc. Trường đao đâm xuyên cổ họng Grill. Tô Hiểu một tay khác bắt lấy đầu Grill, trường đao khẽ liếc, cắt đứt nửa cái cổ Grill. Qua một tiếng, Grill phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đồng tử hắn run rẩy, trong lòng không thể nào hiểu nổi, tại sao Tô Hiểu, người ở xa ngàn dặm, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Theo báo cáo của thuộc hạ hắn, đối phương lẽ ra phải ở chiến trường tiền tuyến, đang cùng thuộc hạ hắn chém giết khổ sở. Về điều này, Grill có chút thất vọng. Người thực sự thao túng mọi thứ, không nên đến chiến trường phô trương bản thân. Kha kha két. Đầu Grill bị Tô Hiểu nắm phát ra tiếng kêu lạch cạch. Soạt một tiếng, trường đao chém ngang qua cổ Grill. Thân thể hắn phù phù một tiếng rơi xuống đất, một vũng máu tươi lan tràn ra. Ngươi cái này. Trên mặt Rêu hiện lên vẻ giận dữ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng Tô Hiểu là đại địch của mình. Cái đại địch này là đại địch tính kế lẫn nhau. Rõ ràng ở xa ngàn dặm, lại tán thành đối thủ, chứ không phải như bây giờ, xách theo đao, một đao chém đại địch của hắn. Nguyên lai quân bài cuối cùng của ngươi, chính là, chính ngươi, bất quá a, bi quay a, ta đã, thắng, bí văn đã bị ta. Grill còn chưa nói hết lời, thần thái trong mắt hắn nhanh chóng giảm đi. Liệp sát giả đã đánh chết Elvis Grill ngày 1 tháng 3. Ngươi thu hoạch được 877% thế giới chi nguyên, liệp sát giả chưa dẫn đến Elvis Grill tử vong triệt để. Ngươi thu hoạch được cứu rỗi phiến đá, tu nữ, nắm giữ khối đá bản này, có thể tài vận rủi thành nội kích hoạt chỉ định pho tượng. Ngươi thu hoạch được 107 đồng tiền linh hồn. Bởi vì liệp sát giả đã đánh chết thân thể Elvis Grill, dẫn đến Elvis Grill đã bị vây hãm trong vận rủi trấn, một quyến tộc sẽ mất đi hiệu quả được gia trì bởi thế giới chi chủng bị ô nhiễm. Một loạt thông báo xuất hiện. Tô Hiểu vừa định kích hoạt long ảnh thiểm rời đi, liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Đông. Tim hắn đột nhiên đập một lần đặc biệt nặng nề, khiến hắn suýt chút nữa thoát lực ngay lập tức. Là năng lực thanh ảnh vương xảy ra vấn đề, không, là đột phá một loại gông xiềng nào đó. Tô Hiểu quỳ một chân trên đất, tay trái chống đất. Hắn nghe thấy tiếng chạy vội từ phía dưới đến gần. Không phải Tam Vương, mà là đám một quyến tộc canh giữ ở đây đang xông tới. Tô Hiểu cố gắng tập trung tinh thần, năng lực long ảnh thiểm kích hoạt. Một lát sau, Tô Hiểu xuất hiện sau hòn non bộ trong khu vườn vương cung. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao năng lực thanh ảnh vương không thể tăng lên. Bởi vì loại năng lực này trước đây hắn chỉ nắm giữ khoảng 50%. Thân thể hắn cần thông qua lần lượt ảnh nhiên để thích ứng thanh ảnh vương. Nếu không, trực tiếp thu hoạch được năng lực thanh ảnh vương, hắn 100% sẽ chết. Không có diệt pháp giả nào có thể chống đỡ được. Marvin Wang đáng ghét, lại quên nói chuyện mấu chốt. Trên thực tế, Tô Hiểu oan uổng Marvin Wang. Mỗi danh diệt pháp giả thanh ảnh vương cũng khác nhau. Marvin Wang là trực tiếp thu hoạch được hoàn chỉnh thể thanh ảnh vương, chứ không phải như Tô Hiểu, trước nắm giữ 50%, sau một thời gian ngắn thân thể thích ứng mới có thể triệt để nắm giữ. Cái này liên quan đến vấn đề cường độ. Sau hòn non bộ, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất. Hắn đã đóng toàn thân ảnh nhiên và liệt ma thời khắc, thu liễm khí tức bản thân. Hắn bọc đầu Grill lại, cái đầu này có lẽ vẫn còn hữu dụng. Benny đang thò đầu nhìn quanh cạnh hòn non bộ, đề phòng có một quyến tộc đến gần. Grill đã bố trí một kế hoạch thực sự đồ sộ, ngay cả vấn đề an trí một quyến tộc và liệt lang tộc cũng đã xử lý tốt. Sau khi chiến tranh thắng lợi, hắn sẽ đốt cháy thế giới chi chủng bị ô nhiễm, bàn cho một quyến tộc sinh mệnh thực sự. Đến lúc đó, đại lục chia làm hai phần, một nửa do một quyến tộc chiếm cứ, nửa còn lại thuộc về liệt lang tộc. Về phần Grill bản thân, hắn muốn trở về cố hương, đến đó trồng ruộng, nuôi chó, trải qua nửa đời sau bình thường. Trong thời gian đó, hắn sẽ giám sát khoảng cách, không cho phép bất kỳ ai tiến vào vận rủi trấn. Grill không ngờ tới, Tô Hiểu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một đao đâm xuyên yết hầu hắn. Không có cuộc đấu trí ở xa ngàn dặm, cũng không có màn đối đầu cuối cùng nói nhảm hết bài này đến bài khác. Gặp mặt, một đao, kết thúc. Nếu Grill gặp Spin, hai người sẽ cùng chí hướng. Cả hai đều cho rằng Tô Hiểu là lão âm tất, là cùng một loại người, sẽ cùng họ triển khai cuộc đấu trí về mặt chỉ số thông minh. Tô Hiểu lựa chọn gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy, trực tiếp liều mạng xông tới, là vì hắn biết, nếu mình cùng Grill tiến hành đấu trí về mặt lão âm tất, thua tuyệt đối là chính mình. Kế hoạch của đối phương, ít nhất đã chuẩn bị mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu đời người hoàn thiện kế hoạch này. Grill là người kết thúc công việc kế hoạch. Hắn hủy diệt tứ vương quốc, khống chế một quyến tộc, liệp lang tộc, còn có liên hệ nào đó với vận rủi trấn. Đây không phải là lợi thế ban đầu đơn giản như vậy. Ngược lại phía Tô Hiểu, hơn 90 vạn binh lính, không thuộc quyền hắn nắm giữ. Hơn 150 vạn dân thường, việc kiểm soát cũng không có ý nghĩa chiến lược. Ba vị người cầm quyền ý kiến thường xuyên không thống nhất. Hắn đã không có quân quyền, cũng không có người ủng hộ thế giới này, không đúng, có hai người, Puri và Asa. Puri giỏi du sơn ngoạn thủy, trình độ tán gái là đỉnh tiêm. Trong thế lực bản thổ có thể hiệp trợ Tô Hiểu, chỉ có Asa vị thân sĩ già chân què này. Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới cùng Rêu quyết đấu trên chiến trường, đó là tự tìm đường chết. Cây đao trong tay mới là thứ hắn giỏi sử dụng nhất. Ai quy định tính kế lẫn nhau, không thể một đao chém địch nhân. Mè. Benny lùi lại sau hòn non bộ, ra hiệu Tô Hiểu cùng nó đi. Benny đi vào sau hòn non bộ, tiến vào một chỗ lỗ tròn chỉ khoảng 10cm, rồi lại chui ra, vẫn nhìn Tô Hiểu trong hang, ý tứ là, vào đi nha. Tô Hiểu không nói gì. Benny bừng tỉnh đại ngộ, dùng móng vuốt mèo khoa tay múa chân, ý tứ là trong động rất rộng rãi, xuyên thấu không gian vào là được rồi. Tô Hiểu xuyên thấu không gian. Quả nhiên, trong núi giả đã bị Benny đào rỗng, còn có một đường thông xuống dưới lòng đất, nghiêng nghiêng thông xuống nền đất phía dưới. Tô Hiểu trượt theo cái hang đất, rất nhanh đã đến cuối cùng. Không lâu sau, Benny cũng từ trên trượt xuống, bốn cái móng vuốt nhỏ xù lông mở ra, bò trên đầu Tô Hiểu, hạ cánh hoàn hảo. Mè. Benny từ trên đầu Tô Hiểu trượt xuống vai, vẫy đuôi. Ý kia là, cái hang này đào tốt ghê, học từ con ngốc uông rồi. Tô Hiểu thu liễm khí tức. Sau một giờ hắn sẽ bị vết nứt không gian kéo trở về gần Ango Thành. Đến lúc đó mới xem như thành công. Trước đó, một khi bị một quyến tộc trong vương cung phát hiện, sẽ rất phiền phức. Từng đợt tiếng kêu rên từ phía trên truyền đến. Không biết có phải ảo giác không, Tô Hiểu cảm giác thế giới xung quanh đang khôi phục. Đây là thắng lợi mang tính giai đoạn. Thân thể Grill đã chết, nhưng linh hồn hắn còn chưa tiêu tan. Lúc này đang ở trong vận rủi trấn. Với trình độ hiểu biết của Grill về vận rủi trấn, khi gặp lại hắn, hắn có thể sẽ khá mạnh. Kế hoạch của Grill thành công chủ yếu nhờ có thế giới chi chủng bị ô nhiễm. Vật này sinh ra trong điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, phải có một sự tồn tại cực ác đột ngột xuất hiện trong thế giới đó. Thế giới, dù không có ý thức, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lúc này thế giới chi chủng sẽ kết ngưng. Thế giới chi chủng sau khi lớn lên thành cây cổ thụ, sẽ mang đến sự thay đổi cho sinh mệnh trong thế giới, giúp họ có đủ tư cách đối phó với sự tồn tại cực ác kia. Sự tồn tại cực ác đột nhiên xuất hiện trong thế giới này chính là cổ thần trong vận rủi trấn. Cổ thần không phá hủy thế giới chi chủng, thậm chí còn không để ý đến vật này. Cho dù như vậy, thế giới chi chủng vẫn bị năng lượng của cổ thần ô nhiễm, xuất hiện trong vận rủi trấn. Grill và những người tiền nhiệm của hắn đã sử dụng thế giới chi chủng bị ô nhiễm để triển khai kế hoạch. Vật này vừa có đặc tính của thế giới, vừa có lực ăn mòn mạnh mẽ. Một khi kích hoạt nó, sẽ ảnh hưởng đến sinh linh trong thế giới, khiến họ bị ăn mòn thành một quyến tộc. Đặc tính sống của một quyến tộc đến từ thế giới chi chủng, vì vậy cơ thể họ mới khô héo, tập trung sinh mệnh lực vào bên trong. Cây cự nhân thì dễ hiểu hơn, chúng bị ăn mòn nghiêm trọng hơn mà thôi. Thế giới chi chủng bình thường sẽ mang đến ảnh hưởng tốt cho sinh linh, còn thế giới chi chủng bị ô nhiễm là sự kết hợp giữa tốt và xấu. Đại đế Âu Cát cũng từng đi qua vận rủi trấn và biết về thế giới chi chủng bị ô nhiễm. Để đề phòng vạn nhất, hắn đã tiêu hao nguồn tài nguyên cực lớn, thiết lập trận kết quan ấm dưới đế đô để ngăn ngừa một ngày nào đó có người có được thế giới chi chủng bị ô nhiễm và tấn công đế đô. Đế đô xưa kia chính là Ango Thành hiện tại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đại đế Âu Cát còn xây dựng một thành phố ngầm dưới Ango Thành và dặn con cháu rằng khi linh hồn họ bị ăn mòn, hãy đưa dân chúng đến Ango Thành. Lời khuyên này được truyền lại qua nhiều đời, cho đến khi Tứ Vương quốc bị hủy diệt. Grill luôn muốn khống chế lão nghị viên chính là để thông qua lão nghị viên biết được vị trí của trận kết quan ám. Vật đó thậm chí có thể ở trong không gian dị giới, chỉ có nghị viên thuộc mạch thánh cảnh mới biết vị trí của trận kết quan ám. Trong ngôn ngữ đế quốc, thánh cảnh cũng có thể dịch là người bảo hộ, vì vậy Grill không dám để lão nghị viên chết, tìm mọi cách khống chế lão nghị viên, chính là muốn để lão nghị viên mở thánh cảnh, phá bỏ trận kết quan ám bên trong. Cơ bản là như vậy, người đã thỏa mãn sự hiếu kỳ chưa? Tô Hiểu ném một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, vào miệng. Cảm giác kiệt sức đã rút đi. Hắn hiện tại cần một nơi an toàn để triệt để nắm giữ Thanh Ảnh Vương, lúc đó, Thanh Ảnh Vương sẽ có biến hóa, cũng có thể tăng cấp bình thường. Không phải tiêu hao tinh thể linh hồn, cũng không phải nhạc viên tệ, phương pháp nâng cấp Thanh Ảnh Vương tạm thời chỉ có một loại, tiêu hao hoàng kim điểm kỹ năng. Trước đó Tô Hiểu không thể dùng hoàng kim điểm kỹ năng nâng cấp Thanh Ảnh Vương, là vì hắn vẫn chưa triệt để nắm giữ năng lực này. Trạng thái ảnh nhiên hoàn toàn không thể nâng cấp. Đây không phải trạng thái dùng cho chiến đấu, mà là để cơ thể hắn dần dần thích ứng với Thanh Ảnh Vương, nếu không, vừa thức tỉnh Thanh Ảnh Vương liền trực tiếp nắm giữ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Mèo. Benny liếm vuốt mu bàn chân, ý tứ là nó đã hiểu rõ kế hoạch của Grill, mèo con rất vui vì sự hiếu kỳ đã được thỏa mãn. Benny nhìn như đáng yêu, là vật trang trí của tiểu đội, nhưng trong hành trình tầm bảo kéo dài của nó, khả năng tầm bảo vẫn rất kém cỏi, đôi khi ngay cả bản thân nó cũng ngại lấy ra bảo vật mà mình tìm được. Một lần nào đó Benny lấy ra một cái bô từ 700 năm trước, nó còn cho rằng đây là vương miện gì đó, tuy nói hình dáng hơi kỳ lạ, tóm lại chắc chắn là bảo vật. Sau khi tiêu tốn nhạc viên tệ để kiểm tra, biết được đó là cái bô, bố bố ung suýt cười đến ngất xỉu. Tuy nói như vậy, khả năng tìm người của Benny ngày càng mạnh. Ở thế giới trước, Benny thông qua thâm hồng ở Tasha, tìm được địa điểm cất giữ thể rắn năng lượng thời không, sau đó lại tìm đến trong sương mù, tức là vị trí của dị vương. Còn ở thế giới này, Benny dựa vào chút manh mối ít ỏi do bố bố ung cung cấp, đã bắt được lão âm tất như Grill. nơi này không phải Đông Trạch Vương quốc, cũng không phải quê hương của Grill, mà là Vương cung Nguyệt Khê Vương quốc. Tô Hiểu thực sự không ngờ Grill lại ẩn náu ở đây. Thời gian trôi nhanh, sắp hết một giờ, Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác không gian kéo lại. Benny, đừng đi vận rủi trấn. Mèo. Benny trịnh trọng gật đầu, ý tứ là nó chuẩn bị tầm bảo ở gần đây, nếu muốn tìm người thì đánh một viên đạn tín hiệu, nó gọi đến là đến. Cảm giác kéo mạnh mẽ xuất hiện, vài giây sau, Tô Hiểu bước ra từ một khe nứt không gian, hắn trở về chiến trường bên ngoài Ango Thành. Trong tầm mắt là thi thể khắp nơi, kiếm gãy cắm trên mặt đất, sau kiếm gãy là những binh lính tử trận đang quỳ gối, đến chết vẫn siết chặt cổ một mộc quyến tộc. Chiến tuyến đã đẩy ra ngoài, nguyên nhân là sau khi Grill chết, thế giới chi chủng bị ô nhiễm mất đi nguồn năng lượng cung cấp, không thể hấp thụ năng lượng cổ thần từ vận rủi trấn, điều này dẫn đến sức chiến đấu và hoạt tính cơ thể của một quyến tộc suy giảm mạnh mẽ. Một quyến tộc quá mạnh mẽ, chỉ sau vài ngày, chúng đã có ý thức hoàn thiện bản thân, cùng với cơ thể cường tráng. Chúng quyết đấu với đồng loại, kẻ thắng nuốt chửng kẻ bại để mạnh lên. Sự sinh trưởng và trưởng thành nhanh chóng này đều có nhược điểm. Trên đời không có sự cường đại đột ngột xuất hiện, một quyến tộc đang phải gánh chịu hậu quả. Chúng không chỉ không thể nuốt chửng lẫn nhau nữa, mà sinh mệnh lực của bản thân cũng đang trôi đi, đương nhiên không phải đối thủ của các binh lính. Các binh lính có chiến lực hiện tại là nhờ mồ hôi và ý chí kiên cường. Đánh một hồi, các binh lính có chút mộng mị. Quái vật khô héo trước đó còn mạnh mẽ, đột nhiên không thể đánh, càng đánh càng yếu. Các binh lính càng đánh càng hăng, cuối cùng thậm chí đánh cho một quyến tộc tan rã. Vương Lôi mạng ra lệnh cho tất cả binh lính lập tức rút về Ango Thành. Cuộc chiến đánh quá thuận lợi đến mức Vương Lôi mạng run sợ, luôn cho rằng đây là cái bẫy kẻ địch bày ra. Khi Tô Hiểu trở về Ango Thành, không khí trong thành rõ ràng khác biệt. Trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi, nếu cứ đánh như vậy vài ngày, sẽ có thể thu hồi được một vùng lãnh thổ rộng lớn, lúc đó cái gì cũng có. Bố bố Ung chạy tới từ đường phố, phía sau còn có Ba Ha và A Mục. Lão đại, Grill trước khi chết nói gì? Hắn không chết, hoặc nói là chết một phần ba. Go! Tâm trạng của bố bố Ung rõ ràng không tệ, dù sao vừa giải quyết được họa lớn Grill trong lòng. Đối phương đã không thể nghênh ngang đi lại nữa. Mấy ngày nay bị lão âm tất đó tính toán kỹ lưỡng, vì muốn hoàn thiện kế hoạch nên vẫn luôn chịu đựng. Bố bố, còn có vận rủi trấn, nghe cái tên này xem, nói không chừng có oan hồn, bày phất phơ gì đó. Ba Ha làm hình dáng hồn ma. Thấy cảnh này, trong cổ họng bố bố Ung phát ra tiếng nghẹn ngào, đuôi kẹp lại, sợ sệt ủ rũ. Vận rủi trấn đương nhiên không có oan hồn. Oan hồn đến đó sẽ bị dọa đến đái dầm. Bất tử giả, oán hận cô nhi, ai mà không thể xem oan hồn là đồ ăn vặt. Tô Hiểu đi về phía căn nhà hai tầng nhỏ. Chưa đi được bao xa, liền thấy nghị viên Tường Vi dẫn người đi tới. Bi que, tôi có một vấn đề hy vọng anh có thể trả lời. Tôi nguyện ý trả ơn tương xứng cho thông tin này. Không hứng thú. Tô Hiểu đi ngang qua nghị viên Tường Vi. Ango Thành hiện tại đã ổn định, sau đó là thu hồi lãnh thổ và tái thiết, điều này không liên quan gì đến hắn. Vật liệu và công thức luyện kim, không tệ chứ. Tô Hiểu dừng bước. Về mặt này, hắn thực sự hứng thú. Tôi chỉ có một vấn đề. Mục đích của Grill rốt cuộc là gì? Ngăn ngừa loài người hoặc tộc Liệp Lan một trong số đó chết đi. Tô Hiểu đương nhiên biết mục đích của Grill. Sở dĩ Grill muốn thu hồi bí văn, chủ yếu là lo sợ bí văn bị khuếch đại quá mức, từ đó chọc giận người mở đầu bí văn, tức là vị cổ thần trong vận rủi trấn. Đã có một nền văn minh vĩ đại phải trả giá đắt vì điều đó. Điều này nói không thông. Nghị viên Tường Vi không hài lòng với câu trả lời của Tô Hiểu. Tôi cần vật liệu. Asa sẽ đi tìm cô lấy. Tô Hiểu đi về phía xa. Lòng nghị viên Tường Vi càng thêm bất mãn. Phụ nữ, chúng ta có thể làm thịt Elvis Agu, cũng có thể làm thịt cô. Cho nên đừng thất hứa. Lão đại của tôi ghét người thất hứa. À, đúng rồi, cái đầu này tặng cô, là đầu của Grill, hắc hắc hắc. Trong tiếng cười quái dị của Ba Ha, đồng tử của nghị viên Tường Vi nhanh chóng co lại. Nàng nhặt túi vải trên đất, mở ra, thấy đầu của Elvis Agu. Giờ khắc này, nghị viên Tường Vi không hề có chút kinh ngạc, chỉ có cảm giác kinh dị. Mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo mỏng sau lưng nàng. Rốt cuộc, họ đã đưa một quái vật như thế nào vào trong Ango Thành? Kẻ hủy diệt vương quốc Agu cứ thế chết rồi. Người này khủng bố đến mức nào, nghị viên Tường Vi lòng dạ biết rõ, nhưng người giết chết hắn. Tô Hiểu trở về căn nhà hai tầng nhỏ, vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Phổ Lý đang ngồi đó sầu não. Vị nghị viên này ngày nào cũng lo lắng vu vơ, tâm thì tốt, nhưng lại không làm được gì. Ai, gần đây tôi mới phát hiện, hóa ra tôi vô dụng như vậy. Phổ Lý thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. Đừng để ý, Asa lên tiếng an ủi. Phổ Lý. Phổ Lý, người vô dụng như vậy đã lâu rồi. Chúng ta đều quen rồi. Yên tâm đi, không ai trách ngươi đâu. Ta, ngươi. Một ngụm độc canh gà rót vào khí quản, Phổ Lý tại chỗ liền nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu không để ý đến hai chủ tớ này, bước lên tầng 2. Hắn hiện tại cần một căn phòng yên tĩnh, ở đó để triệt để nắm giữ Thanh Ảnh Vương. Hắn có thể cảm nhận được, Thanh Ảnh Vương không phải loại năng lực cần gia nhiệt. Ảnh nhiên không phải hình dáng thật sự của Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu đem cửa phòng ngủ khóa trái, màn cửa dày đặc ngăn trở ánh sáng, làm căn phòng trở nên lờ mờ. Bố bố đang dung nhập hoàn cảnh xung quanh canh giữ ở cửa ra vào, A Mổ ở tầng một lầu nhỏ, Ba Ha ở trên mái nhà. Sự cảnh giới nghiêm ngặt này làm Tô Hiểu yên tâm rất nhiều. Trước khi hoàn toàn khống chế Thanh Ảnh Vương, một khi bị gián đoạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không nói chết tại chỗ, cũng sẽ để lại tai họa ngầm, khiến hắn vĩnh viễn không thể triệt để nắm giữ Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đầu tiên hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Môi trường xung quanh xuất hiện cảm giác linh hoạt kỳ ảo, màu sắc mọi thứ đều nhạt đi, nhưng sự tồn tại lại đặc biệt rõ ràng. Tô Hiểu có thể cảm nhận được vân gỗ trên tủ cách đó vài mét một cách rõ ràng, vết tích trùng đục bị cảm giác phóng đại. Dưới tầng hầm lầu nhỏ, các loại côn trùng thức tỉnh vào đầu xuân. Trên không trung, một con chim sẻ bay qua. Mùa đông khan hiếm thức ăn làm thân thể nhỏ bé của chim sẻ rất gầy yếu, nhưng nó vẫn ríu rít kêu, như thể đang ăn mừng mùa xuân đến. Mọi thứ đều rất tự nhiên, yên bình. Đao thuật là một thứ kỳ diệu như vậy, khi giết địch thì máu me văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bay loạn xạ, nhưng khi tu hành lại tự nhiên, bình thản, dùng nội tâm để cảm ngộ. Tô Hiểu đã hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, tự tay giết vô số sinh linh. Ngay cả như thế, hắn cũng chưa từng xuất hiện tâm ma, hoặc giết đến điên cuồng. Nguyên nhân là hắn kiên trì tâm chi minh tưởng mỗi ngày. Khi giết địch thế nào cũng được, nhưng sau khi giết địch, phải để nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn sẽ chỉ làm theo ý nguyện của chính mình, chứ không bị tâm ma hoặc sát niệm điều khiển, đi đại khai sát giới. Theo Tô Hiểu, điều đó không khác gì cái chết. Hô! Tô Hiểu chậm rãi thở ra một hơi. Bất tri bất giác, 2 giờ đã trôi qua. Đây là khuyết điểm duy nhất của minh tưởng, khi cảm ngộ tự nhiên, sẽ vô thức lãng quên thời gian trôi qua. Ở mỗi thế giới minh tưởng, đều có trải nghiệm đặc biệt. Thế giới Holy Grail là kêu rên, đại lục Meria là ánh sáng, thế giới Raven là thì thào nói mớ, giống như âm thanh mị hoặc của nữ phù thủy, cười híp mắt thì thầm bên tai. Thế giới U Quỷ là vặn vẹo, thế giới Hắc Vương là tĩnh mịch, thế giới Vu Sư là thúc thích. Thế giới Quan Ám không có đặc tính gì, ít nhất Tô Hiểu còn chưa cảm nhận được. Thế giới này dường như bị thứ gì đó bao phủ, hẳn là do ảnh hưởng của cổ thần. Trên thực tế, đối với việc xâm nhập trấn vận rủi, Tô Hiểu vẫn còn hơi chột dạ. Cổ thần ở đó có thể gọi là cổ thần mạnh nhất mà hắn từng gặp. Ngay cả hiền giả pháp sư Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật ở Cephalia cũng không cho Tô Hiểu cảm giác áp bức này. Có thể nói, cổ thần này là gặp mặt chết. Ngay cả như thế, Tô Hiểu vẫn chuẩn bị đi trấn vận rủi thám hiểm. Hắn có một ý nghĩ táo bạo, nếu suy đoán đó là thật, thì cổ thần này chính là một lần kỳ ngộ. Tạm thời không cân nhắc những chuyện đó, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường không động đậy, dần dần hoạt hóa thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể. Không đoán sai, đây là lần ảnh nhiên cuối cùng của hắn. Ảnh nhiên là thể nghiệm tạp, tạo ra thể nghiệm tạp dựa trên giới hạn chịu đựng của cơ thể Tô Hiểu. Trước đây hắn đã sai một chút, đó là năng lực này không dùng để chiến đấu. Tô Hiểu còn thắc mắc, tại sao tiêu hao của Thanh Ảnh Vương lại cao như vậy, cao đến mức vô lý. Khả năng hồi phục 20% năng lượng khi giết địch, đánh địch mạnh thì không dùng được, quần chiến cũng không tệ. Vấn đề là, khi quần chiến căn bản không mở được ảnh nhiên, nửa giờ liền thoát lực, pháp lực giá trị nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mang vào quan tài sao? Vì vậy, Tô Hiểu còn mở rộng lưỡi đao ảnh nhiên. Bây giờ xem ra, điều này đã đi lệch một chút khỏi quỹ đạo. Dù sao không có việc pháp giả khác chỉ dẫn hắn, số lần gặp mặt giữa đạo sư Vô Lương ở Marvin Wang và Tô Hiểu, tăng theo cấp số cộng cũng không quá 10 lần, muốn chỉ dẫn cũng hữu tâm vô lực. Đến bây giờ Tô Hiểu mới biết được, tác dụng của ảnh nhiên là dùng để rèn luyện bản thân, giúp cơ thể sơ bộ thích ứng với Thanh Ảnh Vương. Còn pháp lực giá trị hồi phục từ ảnh nhiên là để đề phòng pháp lực giá trị không đủ khi tu hành bằng cách giết địch. Tạp niệm nhanh chóng rút đi, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu hoàn toàn hoạt hóa, làm diễm bốc lên quanh thân hắn, như làn khói thuốc bay lơ lửng. Đường vân màu xanh đen hiện ra ở hai bên mặt Tô Hiểu, khác với trước đây, lần này đường vân màu xanh đen bắt đầu lan tràn xuống tai Tô Hiểu, dọc theo cổ leo lên cơ thể. Không lâu sau, đường vân màu xanh đen liền lan tràn ra từ trong ống tay áo Tô Hiểu, leo lên trên hai tay hắn. Cơ thể Tô Hiểu đã hoàn toàn thích ứng với ảnh nhiên, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn hoạt động đến cực hạn, theo máu lưu động khắp toàn thân. Đông. Tim như đánh trống, xuất hiện một nhịp đập đặc biệt nặng nề. Đau nhức, ngứa, trướng, mấy loại cảm giác liên kết khắp toàn thân. Tô Hiểu nhíu mày, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đang từng tấc xé rách, sau đó khép lại, rồi lại xé rách. Lam diễm quanh thân bốc lên càng mãnh liệt. Tô Hiểu cố gắng tập trung tinh thần, đề phòng bản thân ngất đi. Năng lực của diệt pháp giả khi tăng lên, không có một lần trải nghiệm nào là tốt. Nghĩ lại cũng đúng, các diệt pháp giả đời trước theo đuổi sự cường đại, năng lực mà họ mở rộng chỉ cân nhắc 3 điểm, 1. Đủ mạnh hay không, 2. Sau khi nắm giữ có chết hay không, 3. Có làm tổn thương bản nguyên bản thân hay không. 3 điểm này thông qua, thì mẹ nó tính năng lực mở rộng thành công. Còn về trải nghiệm khi nắm giữ, nếu các diệt pháp giả khác còn sống, sẽ chỉ cười hắc hắc, nói một câu, đều là như vậy tới, cố lên đi. Trái ngược với minh tưởng, Tô Hiểu cảm giác thời gian trở nên dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây dường như cũng dừng lại, nỗi đau xé rách khắp toàn thân ngày càng mạnh. Nửa giờ sau, mồ hôi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Sinh mệnh giá trị của hắn trượt xuống đến 42%, không sai, năng lực của diệt pháp giả khi tăng lên, sẽ khoa trương đến mức tổn thất sinh mệnh giá trị. Nửa giờ này, Tô Hiểu đã quên làm sao vượt qua. Sau khi gắng gượng qua được, hắn giật mình phát hiện, cơn đau kịch liệt khắp cơ thể trước đó không đáng kể chút nào, bởi vì hiện tại càng đau đớn hơn. Chịu đựng nỗi khổ của tu hành mới có thể thành tựu sự cường đại. Tô Hiểu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên hắn lựa chọn chấp nhận và cẩn thận đi thể hội. Cứ như vậy, về sau sẽ không có trải nghiệm hiện tại, bởi vì đã thành thói quen. Tô Hiểu chiến đấu với kẻ địch, bị chặt đứt cánh tay cũng không chớp mắt. Hắn không phải không đau, không phải không có tri giác. Khi cụt tay, chỗ đứt của cánh tay sẽ tê dại trước, trong cảm giác tê dại dần dần sinh ra cơn đau kịch liệt. Khi thuộc tính thể lực không đủ cao, loại đau kịch liệt này một khi xuất hiện, cần dùng toàn bộ sức lực và tinh thần để đối kháng, dẫn đến chỉ có thể hành động chậm chạp. Đây cũng là lý do tại sao, thường xuyên có người chỉ bị vật nhọn cắt tổn thương phần eo, cũng chỉ có thể bò trên mặt đất. Rút dây động rừng, cảm giác đau là cơ chế bảo vệ của cơ thể, một khi vượt quá giới hạn, nó chính là kẻ địch, cần dùng toàn bộ sức lực để đối kháng kẻ địch. Sau khi trải qua nhiều lần tẩy lễ bằng năng lực của diệt pháp giả, khả năng chịu đau của Tô Hiểu rất mạnh, điều này giúp ích rất lớn cho chiến đấu. Trong bất tri bất giác, cảm giác đau kịch liệt trong cơ thể Tô Hiểu biến mất. Hắn lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể càng thêm ngưng thực. Số lượng không tăng lên, độ ngưng thực ít nhất tăng lên gấp đôi. Hắn có thể cảm nhận được, cơ thể mình đã tăng lên không nhỏ về tốc độ. Mặc dù không khoa trương như khi có ảnh nhiên tăng lên, nhưng lần này là tăng lên vĩnh cửu, không phải thể nghiệm tạp. Nhắc nhở, cường độ thanh cương ảnh năng lực của ngươi tăng lên, năng lượng đốt cháy kẻ địch tăng lên 260 điểm. Sinh mệnh giá trị của ngươi tăng lên 7.500 điểm. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của ngươi vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Thị giác động thái cơ bản của ngươi vĩnh cửu tăng lên 17 điểm. Nhắc nhở, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và thị giác động thái cơ bản gần như chỉ tăng lên một chút khi tăng thuộc tính nhanh nhẹn hoặc khi thức tỉnh rất ít năng lực. Chưa kịp Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng Thanh Ảnh Vương ra xem, mấy nhắc nhở đã xuất hiện. Đây không phải năng lực của Thanh Ảnh Vương, mà là sau khi hoàn toàn nắm giữ Thanh Ảnh Vương, cơ thể hắn nhận được thêm vĩnh cửu. Ảnh nhiên thể nghiệm tạp mặc dù không còn, nhưng trong quá trình thể nghiệm, hắn cũng đã trở nên mạnh hơn. Trước hết là năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, đẳng cấp kỹ năng thanh cương ảnh không thay đổi, chỉ tăng số pháp lực bị đốt cháy. Hiện tại, mỗi đao đốt 597 điểm pháp lực, gây ra 955 điểm sát thương thực. Tính thêm 22% sát thương thực tăng thêm từ trảm long thiểm, tổng cộng đạt 1.165 điểm sát thương thực. So với trước đây, sát thương thực hơi giảm, nhưng Tô Hiểu đã tăng thêm 7.500 điểm sinh mệnh, 20 điểm tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và 17 điểm thị giác động thái cơ bản. Thông thường, việc tăng hai phương diện này là tăng theo tỷ lệ phần trăm. Cơ sở tỷ lệ phần trăm tăng thêm chính là tốc độ phản xạ thần kinh tăng vĩnh viễn của Tô Hiểu. Cơ sở càng cao, tốc độ phản xạ thần kinh theo tỷ lệ phần trăm tăng thêm khi kỹ năng đao thuật được nâng cấp sẽ càng có lợi. Trước đây, chỉ có một cách để tăng tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, đó là tăng thuộc tính nhanh nhẹn. Đừng nghĩ rằng tăng thuộc tính nhanh nhẹn chỉ đơn thuần là chạy nhanh hơn hay vung đao nhanh hơn. Sự tăng trưởng tiềm ẩn của nó là điều mà các phương pháp tăng cường khác không thể sánh kịp, và bốn thuộc tính chính còn lại cũng tương tự. Tô Hiểu có thể cảm nhận được nhiều loại năng lực của mình. Loại năng lực này luôn tồn tại trong cơ thể hắn, nhưng lại không thể sử dụng trực tiếp. Hắn chuẩn bị thử một chút. Thanh ảnh. Vương, kỳ. Cánh tay trái Tô Hiểu nâng lên, nắm đấm đột nhiên siết chặt. Tầng tinh thể lập tức bao trùm toàn bộ cánh tay hắn, khiến cánh tay và bàn tay trái hơi mờ, hiện lên màu xanh lam nhạt. kinh mạch bên trong hiện rõ, năng lượng thanh cương ảnh đang lưu chuyển. Bịch một tiếng, một luồng khí trường vô hình khuếch tán. Tường xung quanh keo lốp bốp nứt vỡ, cửa sổ kính bành một tiếng vỡ tan. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu dường như thấy thế hệ thanh ảnh vương đã hoàn thiện này, trao tặng khả năng vô số cho các thế hệ diệt pháp giả. Dù họ đã chết, khả năng được phát triển vẫn tồn tại. Trong đó không bao hàm ý thức, không bao hàm năng lượng của mỗi người, chỉ có sự truyền thừa năng lực mà thôi. Xung quanh không có gì xuất hiện, Tô Hiểu sớm đã nghĩ đến điều này. Hắn buông nắm tay trái, tầng tinh thể nhanh chóng rút đi, cánh tay mờ nhạt trở lại bình thường. Sở dĩ nó hơi mờ là do phải chịu đựng năng lượng thanh cương ảnh cường độ cao. Nếu không có ảnh nhiên trải nghiệm tạp, chỉ cần sử dụng thanh ảnh vương một lần, tay trái hắn sẽ trực tiếp bị phế. Mở danh sách kỹ năng, thông tin của thanh ảnh vương hiện ra trước mắt. Thanh ảnh vương, LV1, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu ứng bị động 1, tật ảnh tốc độ cơ thể tăng vĩnh viễn 0,5 lần, tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh. Nhắc nhở, sự tăng thêm này sẽ tăng theo cấp độ kỹ năng, mỗi khi thanh ảnh vương tăng LV1, có thể tăng thêm một lần năng lực này. Hiệu ứng bị động 2, thanh ảnh vương khi kích hoạt năng lực chiến đấu thanh cương ảnh, mỗi khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy thành công pháp lực của kẻ địch, có thể thức tỉnh một diệt pháp chi nhận. Nhắc nhở, diệt pháp chi nhận hình thành dựa trên đặc tính của bản thân thợ săn. Sau khi thức tỉnh không thể nhìn thấy. Sau khi hình thành lĩnh vực, diệt pháp chi nhận sẽ hiện hình thành thực thể. Khi hai diệt pháp chi nhận được thức tỉnh, có thể hình thành lĩnh vực. Nhắc nhở, sau khi hình thành lĩnh vực, kẻ địch sẽ bị áp chế cưỡng chế, bỏ qua phán định và miễn trừ, thời gian áp chế tùy thuộc vào số lượng diệt pháp chi nhận. Tất cả diệt pháp chi nhận sẽ tấn công kẻ địch, tiến hành trảm kích và xuyên thấu. Mỗi diệt pháp chi nhận tối đa có thể gây ra 1.700-1.950 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, diệt pháp chi nhận tối đa có thể hiện hình 5 thanh. Nhắc nhở, kỹ năng áo nghĩa không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Thợ săn cần sử dụng tùy theo tình hình bản thân. Xin đừng sử dụng năng lực này thường xuyên, khả năng chịu tải của nó tương đối cao. Nhắc nhở, sự tăng thêm này sẽ tăng theo cấp độ kỹ năng, mỗi khi tăng LV10, có thể tăng thêm một lần năng lực này. Thanh ảnh vương có hai hiệu ứng. Loại thứ nhất là tăng tốc độ cơ thể vĩnh viễn 0,5 lần. So với ảnh nhiên tăng 2,1 lần, 0,5 lần kém xa, nhưng đừng quên, 0,5 lần là tăng vĩnh viễn, không có gánh nặng. Ảnh nhiên là tăng cưỡng chế, sau nửa giờ sẽ kiệt sức, đồng nghĩa với việc chiến tử. Quan trọng hơn, hiện tại thanh ảnh vương có thể tăng cấp độ. Ảnh nhiên mạnh hơn, 2,1 lần là giới hạn trên. Hiện tại 0,5 lần là giới hạn dưới. Có điểm kỹ năng hoàng kim, có thể tiếp tục tăng lên. Hiệu ứng bị động thứ hai của thanh ảnh vương rất TH. Đơn giản. Bình thường không thể sử dụng, khi chiến đấu, mỗi khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy pháp lực của kẻ địch một lần, có thể tạo ra một diệt pháp chi nhận. Diệt pháp chi nhận ban đầu không thể nhìn thấy, sau hai cái mới hiện hình, tạo thành lĩnh vực, áp chế kẻ địch, đồng thời trảm kích và xuyên thấu kẻ địch. Hai cái có thể gây ra tối đa 3.900 điểm sát thương thực. Nếu năm thanh diệt pháp chi nhận tích lũy đầy, tối đa 9.750 điểm sát thương thực. Huyết chi thú lao tới hai lần, sức sát thương còn thấp hơn một chút so với thanh ảnh vương. Về mặt lý thuyết, lĩnh vực do năm thanh diệt pháp chi nhận tạo thành hầu như không thể tránh khỏi. Ngay cả khi muốn dùng năng lực không gian để thoát, cũng sẽ bị áp chế cưỡng chế. Nếu tích lũy, thanh ảnh vương là năng lực giết địch mạnh nhất của Tô Hiểu, không có cái thứ hai. Nếu không tích lũy, áp chế kẻ địch trong thời gian ngắn cũng không tồi, vào lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Không có năng lực tuyệt đối mạnh mẽ, quan trọng là cách sử dụng. Trong chiến đấu bình thường, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dùng thanh ảnh vương để giết địch. Sử dụng năng lực này dù không có thời gian hồi chiêu, nhưng gánh nặng không nhỏ. Quy luật thông thường của năng lực là năng lực càng mạnh thì gánh nặng khi sử dụng càng lớn, tiêu hao càng cao, thời gian hồi chiêu cũng càng dài. Kích hoạt thanh ảnh vương không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu, vậy nghĩa là gánh nặng khi sử dụng lớn. Loại năng lực này, Tô Hiểu rất muốn thử nghiệm một chút. Còn tìm ai để thử nghiệm ư, cần nghĩ sao? Bốt trấn giữ thì trấn vận rủi, người bất tử. Thanh ảnh vương đáng để đầu tư điểm kỹ năng hoàng kim. Hiệu ứng bị động loại thứ nhất là mỗi khi thanh ảnh vương tăng một cấp, năng lực này sẽ tăng một lần, tăng vĩnh viễn tốc độ của Tô Hiểu. Năng lực bị động loại thứ hai, cũng chính là năng lực mạnh nhất hiện nay, cần thanh ảnh vương tăng 10 cấp mới có thể tăng một lần, tức là 10 điểm kỹ năng hoàng kim. Sau khi hoàn toàn nắm giữ thanh ảnh vương, Tô Hiểu phát hiện mình có rất nhiều năng lực bị động. Còn năng lực chủ động dùng khi chiến đấu chỉ có thanh cương ảnh, long ảnh thiểm, huyết chi thú. Không, còn lại đều là loại bị động. Trong đó, huyết chi thú thực ra cũng không tính là kỹ năng chủ động, nó là thiên phú thứ hai của Tô Hiểu. Tính như vậy thì kỹ năng chiến đấu chủ động chỉ còn thanh cương ảnh và long ảnh thiểm, hai trụ cột. Phong cách chiến đấu của Tô Hiểu là như vậy. Cấu trúc năng lực của hắn thực ra rất đơn giản, chiến đấu cần động não. Cấu trúc năng lực đơn giản không có nghĩa là thủ đoạn giết địch đơn điệu. Từ trên giường đứng dậy, Tô Hiểu cảm thấy thư thái từ tận đáy lòng. Bây giờ hắn chỉ cần chờ thời hạn nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư đến. Thời hạn nhiệm vụ hơi dài. Cơ thể của Grill đã chết, tộc Mộc Quyến bên kia không thể gây sóng gió gì. Dù có biến cố, cũng sẽ không dẫn đến việc thành Ango bị phá hủy trong vài ngày. Mấy ngày tới rất quý giá. Trong thế giới ánh sáng và bóng tối có thuật giả kim. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu chuẩn bị làm một bản phối phương thuốc phục hồi. Apollo hoàn thiện lần thứ ba cũng có thể tranh thủ hoàn thành một phần. Tô Hiểu cũng muốn cố gắng hết sức để lấy được tinh quang thiết. Thứ này không chỉ có thể tăng cường trảm long thiểm, mà còn có tác dụng lớn ở thị trấn vận rủi. Nghỉ ngơi lấy sức, cố gắng hết mức thu thập tài nguyên, sau đó sẽ lên đường đến thị trấn vận rủi. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng rải khắp, đường phố thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua. Chiến tuyến bốn phía Ango Thành đều báo về thắng lợi, các thành thị xung quanh đã bị hạ, các loại tài nguyên được đưa về Ango Thành. Theo tình hình hiện tại, chưa đầy nửa tháng nữa, quân đội Ango Thành sẽ bình định được thế cục trong vòng vài trăm cây số xung quanh. Tuy nhiên, việc khôi phục lại vinh quang đã từng là rất khó, không biết cần bao nhiêu năm để dưỡng sức. Trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời ở tầng 2, Tô Hiểu đang điều chế một loại thuốc. Công thức của loại dược tề này không đầy đủ, một nửa đã bị đốt cháy, khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Đây là công thức của một loại vật phẩm hồi phục cấp sử thi, thuốc và trang bị không cùng khái niệm, thuốc là vật phẩm tiêu hao thông thường. Nghị viên Tường Vi đã hết lòng tuân thủ lời hứa. Sau nhiều lần tìm hiểu, nàng xác nhận Elvis Agril thực sự đã chết. Một quyến tộc bên kia loạn thành một bầy, đang nội đấu. Nghị viên Sương Xà không biết thông qua thủ đoạn nào mà biết được tin tức này, khiến nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà đề cao cảnh giác lẫn nhau. Bình định đại lục Trung Bộ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, điều đó đồng nghĩa với việc khôi phục lại hình thức ban đầu của quan ám đế quốc. Đã bao nhiêu năm rồi, quyền lực chưa từng tập trung như hiện tại. Hai vị nghị viên đều rất có dạ tâm. Ai sẽ trở thành đại đế hoặc nữ hoàng tiếp theo, điều đó thật khó nói, tóm lại không thể nào là Lôi Mạn Vương. Ngoại hoạn còn chưa tiêu trừ hoàn toàn, nội bộ tranh giành quyền lực đã rục rịch. Điều này không có gì lạ, phương thức sinh tồn của người cầm quyền là như vậy. Không ngồi lên vương vị, chỉ có một con đường chết. Người cầm quyền có quyền lực lớn, ngay cả cơ hội thần phục tân vương cũng không có. Lão nghị viên vẫn hôn mê, Lôi Mạn Vương còn chưa hiểu tình hình, Tô Hiểu không quản lý bất cứ chuyện gì nhưng lại cực kỳ khó chọc. Tình huống này khiến cả nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà đều mắt bốc lục quang, không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại để trở thành đại đế hoặc nữ hoàng. 12 giờ trưa, nghị viên Tường Vi tìm đến. Nàng bóng gió biểu thị, chỉ cần Tô Hiểu ủng hộ nàng, sau khi quan ám đế quốc ổn định, phòng đất phía Tây sẽ thuộc về Tô Hiểu. Ngoại trừ luật pháp và tiền tệ, các phương diện khác đều do Tô Hiểu quản hạt. Hắn sẽ là lãnh chúa phía Tây, có thể tổ chức quân đội, thậm chí có thể can thiệp luật pháp trên lãnh thổ phía Tây ở mức độ nhỏ. Thu thuế, thương mại đều do hắn quyết định. Nghị viên Tường Vi vừa đi, nghị viên Sương Xà lại tìm đến. Nội dung cuộc nói chuyện tương tự. Lão già Sương Xà này thật hiếm thấy lại vẻ mặt tươi cười, nghe ý có vẻ chuẩn bị ăn bữa trưa rồi mới đi. Điều này khiến Puri mở rộng tầm mắt, cho rằng nghị viên Sương Xà bị người khống chế. Tô Hiểu không có ý nghĩ gì với phía Tây Đại Lục. Điều kiện của hắn là tinh quang thiết và tất cả những thứ liên quan đến luyện kim. Hai nghị viên muốn đấu thì cứ để họ đấu. Vài ngày nữa, Tô Hiểu sẽ đến vận rủi trấn. Ở đó, quyền lực chẳng là gì cả, dù có ngàn vạn binh lính, đi vào rồi cũng chết hết trong vài phút. Sau khi đưa ra điều kiện này, 5 giờ tối hôm đó, nghị viên Tường Vi đã gửi đến 49 khắc tinh quang thiết. Bản thân nàng không xuất hiện, cũng không yêu cầu Tô Hiểu ký kết bí mật điều ước hay thứ gì tương tự. Nghị viên Sương Xà bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Rõ ràng nguồn tài nguyên này không nằm trong tay hắn. Ngay rạng sáng ngày hôm sau, một màn hài hước nhất đã xuất hiện. Tối hôm qua, tin tức lan truyền từ địa thành rằng nơi đó có ma. Mỗi khi quá nửa đêm, đều có thể nghe thấy âm thanh truyền đến từ dưới lòng đất. Điều này khiến nghị viên Tường Vi sợ hãi không nhẹ. Mặc dù đang nội đấu, nhưng trong mắt nàng, dân chúng mới là nền tảng của tất cả. Ngay trong ngày, nàng phái người xuống lòng đất tìm kiếm. Hộ vệ Nancy Elna của Lôi Mạn Vương, Asa bên lão nghị viên, cùng với ba tên tâm phúc của nghị viên Tường Vi đều xuống địa thành tìm kiếm. Kết quả là, hồn ma thì không tìm thấy, lại bắt gặp hai người thiên khải nhạc viên bỏ bê công việc. Không biết hai huynh muội này lừa đảo thế nào mà lại thành công gia nhập dưới trướng nghị viên Tường Vi. Ban đầu, hai huynh muội này cho rằng Tô Hiểu là nhân vật kịch bản, đại diện cho nghị viên Tường Vi. Bằng thuộc tính mị lực, họ tìm đến tận cửa để thương lượng với Tô Hiểu. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tổ hợp huynh muội thợ mỏ vô mị lực này đến, suýt nữa không ngất đi. Họ là thất giai không sai, nhưng không quá giỏi chiến đấu. Xem tên điên luân hồi nhạc viên là nhân vật kịch bản, lại còn đến tận cửa bái phỏng, quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại, hai huynh muội này đang bị giam giữ trong tầng hầm của tòa nhà hai tầng. A Mổ trông coi, chờ nghị viên Tường Vi đến tha người. Hai huynh muội này rất biết xem xét thời thế. Sau khi đoán ra mục đích của Tô Hiểu, cô em trong đó cùng tâm phúc của nghị viên Tường Vi đã tố khổ. Nghị viên Tường Vi bên kia bỏ ra 6 vạn kim bản để bảo toàn mạng sống cho hai huynh muội. Tô Hiểu vẫn chưa định trở mặt với nghị viên Tường Vi. Sau khi ký một phần khế ước luân hồi nhạc viên với hai huynh muội, hắn liền thả hai người. Ký khế ước còn kiếm hơn dết. Hai huynh muội vừa mới bắt đầu đương nhiên không muốn ký, thái độ kiên quyết. Nhưng dưới sự hòa ái dễ gần khuyên bảo của A Mổ và Ba Ha, hai huynh muội đã ký, suýt chút nữa rơi nước mắt cảm kích, chạy đi ít nhiều có vẻ không nỡ, cửa cũng không kịp đóng. Chiến tuyến bên ngoài thành ngày càng dài. Bên trong Ango, thành bắt đầu có thể nhìn thấy bóng dáng các bình dân. Cả tòa thành dần dần náo nhiệt lên. Chỉ có một điều, không ai nhắc lại bí văn nữa, dường như thứ này đã bị lãng quên. Nghị viên Tường Vi và nghị viên Sương Xà đều không dễ lừa dối. Sau khi nhận được 49 khắc tinh quan thiết, hai bên đều không có động tĩnh. Chắc hẳn họ thực sự bận rộn nội đấu. Dù sao, thế cục bây giờ ngày càng sáng tỏ. Hai cái tên này, lúc Grill còn sống, một chút giả tâm không có. Vừa mới chết có mấy ngày, hai người họ đã sắp quyết sinh tử rồi. Ba Ha ngồi xổm bên bệ cửa sổ cảm thán. Bu Bút không ở đây, nó đi quan sát hai nghị viên nội đấu, nói muốn kiến thức hậu hắc học. Điều này rất bình thường. Hai người họ chỉ có một người sống sót. Lôi Mạn Vương là thông minh nhất. Quốc Vương thiết huyết đó. Trông không giống lắm. Ba Ha hơi nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Lôi Mạn Vương thực sự lỗ mãng. Hắn đã giao 1/3 quân quyền cho nghị viên Tường Vi. Tô Hiểu cắm một chiếc kim loại và một khối vật chất dính, thăm dò cấu trúc của nó. Hắn vẫn luôn không rời khỏi Ango Thành. Và nhất nơi đây có ngoài ý muốn, liền thất bại trong gang tấc. Bước đột phá thuộc tính 150 điểm sẽ thất bại. À rống, tên này thông minh ngoài ý muốn. Nghị viên Tường Vi thắng chắc. Không nhất định. Sương Xà bên kia chuẩn bị rất chu toàn. Tô Hiểu cho vật liệu bán thành phẩm trên bàn vào trong rương gỗ. Apollo mở rộng vẫn chưa tiến triển, nguyên nhân là không tìm thấy hài cốt mặt trời trong thế giới này. Không phải là không sinh ra, mà đặc tính của loại vật liệu này là ngọn lửa đốt cháy. Cổ thần lực trong thế giới này gần như ở khắp mọi nơi, chưa đạt đến mức khiến người ta biến thành quái vật, nhưng lại ảnh hưởng đến vật liệu có đặc tính đốt cháy. Cũng vì lý do này mà Grill mới tạo ra nhiều mộc quyến tộc như vậy. Bình dân tiếp xúc lâu dài với cổ thần lực, nếu không kích phát thì có ảnh hưởng tốt rất nhỏ. Một khi kích phát, bình dân thể chất yếu sẽ lập tức chuyển hóa thành một quyến tộc. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư đã hoàn thành. Ngươi nhận được quan ám bùa hộ mệnh 5. Quan ám bùa hộ mệnh có thể ngăn cản cổ thần lực ăn mòn. Nếu năng lượng bên trong hết, có thể tiêu hao tiền linh hồn để bổ sung năng lượng. Khi thợ săn đến vận rủi trấn, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 sẽ được kích hoạt. Sáng và tối sắp va chạm. Thợ săn cần lựa chọn vị trí mở khoảng cách. Khoảng cách sắp được mở ra. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu sắp có thể đi vào vận rủi trấn. Nơi đó tuy nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu cũng rất mong đợi. Tô Hiểu cân nhắc một lát, quyết định đặt khoảng cách trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời ở tầng 2. Lão nghị viên vẫn hôn mê, Asa canh giữ ở đây suốt 24 giờ. Nơi này đủ an toàn. Một bên khoảng cách đặt ở tòa nhà 2 tầng, bên còn lại đặt ở căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài vận rủi trấn. Vừa thiết lập xong, Tô Hiểu liền nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến từ phía trên. Đông. Giống như sao chổi va chạm, trong chớp mắt, bầu trời phía trên Ango Thành xuất hiện kịch biến. Màu trắng và màu đen chiếm lĩnh một nửa bầu trời, ăn mòn lẫn nhau. Bình dân trong thành đờ đẫn một lúc rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi và khóc lóc. Một số thì bị dọa đến nằm liệt, chất lỏng màu vàng thấm ướt quần. Một số bình dân có phản ứng như vậy không hề khoa trương. Họ là những người sống sót sau kế hoạch hủy diệt vương quốc, từng tận mắt chứng kiến Grill đã đối phó với tứ vương quốc như thế nào. Chỉ khi nhìn chằm chằm vào vực sâu, mới biết vực sâu đáng sợ đến mức nào. Cùng lúc đó, trong căn phòng của Tô Hiểu, một vết nứt đen kịt xuất hiện trên tường, lộ ra bóng tối cuộn trào bên trong. Bóng tối cuộn trào vỡ ra, xuất hiện một lối đi. Lần này không cần phải chen chúc vào trong bóng tối đang cuộn trào. Vài phút sau, Bu Bút và A Mổ đều trở về. Tô Hiểu tự mình cầm một viên quan ám bùa hộ mệnh, bốn viên còn lại cất vào không gian chứa đựng của đội. Bu Bút, A Mổ, Ba Ha mỗi người lấy một viên, còn lại một viên. Đi đến trước khoảng cách, Tô Hiểu là người đầu tiên bước vào. Bu Bút, A Mổ, Ba Ha theo sát phía sau. Sau khi tất cả vào trong, khe hở màu đen dần dần khép kín, chỉ còn lại một vết nứt màu đen. Thứ này chỉ có Tô Hiểu mới có thể mở ra. Đi trong lối đi hình thành từ bóng tối cuộn trào, Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao bên hông. Để thăm dò vận rủi trấn, hắn đã chuẩn bị mấy ngày gần đây. Hơn nữa, người bất tử ở bức tường kia là đối tượng kiểm tra tốt nhất cho hắn về ảnh vương. Thế ép, lại có thể nhìn thấy chương này nói, vui vẻ. Bên trong căn nhà gỗ mục nát, Tô Hiểu bước ra từ khe hở đen trên vách tường, lần thứ hai đặt chân đến khu vực gần vận rủi trấn. Căn nhà gỗ không có gì thay đổi, đống hài cốt vụn nát vẫn còn nguyên, chỉ khác lần trước là cảm giác châm chích do cổ thần lực ăn mòn đã biến mất hoàn toàn. Người đã đến khu vực gần vận rủi trấn. Quan ám bùa hộ mệnh đã kích hoạt, dự kiến năng lượng sẽ cạn sau 24 giờ. Nếu cần bổ sung năng lượng cho quan ám bùa hộ mệnh, mỗi lần cần tiêu hao 10 viên tiền linh hồn. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, khách ghé thăm tiểu trấn, vòng thứ 5. Độ khó, LV64. Thông tin nhiệm vụ, thăm dò trên 20% diện tích vận rủi trấn. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bản đồ hoàn chỉnh vận rủi trấn, vật phẩm cấp thánh linh, có thể giao dịch. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ vòng thứ 5 lại là loại thăm dò, loại nhiệm vụ này Tô Hiểu thực sự chưa từng nhận. Tuy nhiên, phần thưởng bản đồ hoàn chỉnh vận rủi trấn eo lại rất hấp dẫn. Tô Hiểu không đoán sai, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo, cùng với bài khảo hạch bích chướng 150 điểm thuộc tính, đều sẽ diễn ra tại vận rủi trấn. Có bản đồ nơi này, mức độ nguy hiểm khi hành động sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại điều mấu chốt nhất vẫn là tiến vào vận rủi trấn. Nếu không giải quyết được kẻ chặn cửa, mọi thứ đều chỉ là vô ích. Go! Bố bố ung khẽ sủ một tiếng, ngụ ý là nó nghe thấy âm thanh ở đằng xa. Tô Hiểu thử thả ra cảm giác lực, nhưng qua vài mét thì xung quanh đã mờ mịt một màu. Cổ thần lực ở vận rủi trấn gần đây quá đậm đặc, đã hình thành sương mù nhìn thấy được bằng mắt thường, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác. Bên trong vận rủi trấn lại không có loại sương mù này, nhưng phạm vi cảm giác ở đó sẽ càng nhỏ hơn. So với bên ngoài trấn, bất cứ thứ gì bên trong vận rủi trấn đều đã bị cổ thần lực ăn mòn nặng nề. Tiếng bước chân truyền đến, mơ hồ còn có tiếng trò chuyện. Lần này nhất định phải thành công, Bạch Ngưu, ngươi đừng sợ. Tiếng trò chuyện truyền ra từ trong sương mù. Phán đoán theo tiếng bước chân, đó là một tiểu đội 4 người. Đội trưởng, Bất Hủ Nhân bị thương sau quả thực như chó dại, không lùi ta liền phải chết. Đây lại không phải công lược phó bản, ta không trói buộc được Bất Hủ Nhân, viện trợ tầm xa của Killer Bee quá yếu. Một giọng lẩm bẩm có vẻ ngốc nghếch truyền đến, rõ ràng có chút bất mãn. Không có ta yểm hộ, Bất Hủ Nhân có thể chém ngươi thành 4 mảnh. Giọng nữ lạnh lùng xuất hiện, đây chính là Killer Bee. Nghe nàng nói, kẻ ngốc nghếch tên Bạch Ngưu kia hừ lạnh một tiếng. Nói tóm lại, nhất định phải giải quyết Bất Hủ Nhân. Chìa khóa hắn trên người. Không mở được nơi đó, không thể nào thăm dò vận rủi trấn. Người được gọi là đội trưởng lên tiếng. Hắn đeo một đôi bao tay kim loại, cơ bắp dưới áo ngoài tựa như đá hoa cương. Tiểu đội này gồm 4 người, một kẻ trần trụi tay không, Bạch Ngưu, một nam trung niên cận chiến, đội trưởng, một nữ khế ước giả tầm xa, Killer Bee, và cuối cùng là một nữ tính hệ trị liệu. Đại tỷ này có thể trạng còn khỏe hơn cả Bạch Ngưu hệ tan. Killer Bee đi cùng nàng, vẫn chưa cao đến vai nàng. Phán đoán hệ của 4 người này rất dễ dàng, còn tư liệu cụ thể thì không rõ. Khế ước giả vượt qua cấp 3 cơ bản đều cố định hệ chiến đấu. 4 người này cũng vậy, tan, hệ cận chiến. Chỉ là mấy loại phân loại lớn. Dưới mỗi loại phân loại lớn, có 10 mấy nhánh nhỏ. Riêng nhánh nhỏ của hệ tan đã có đến 57 loại. Phân loại xuống nữa thì quá nhiều, hơn nữa còn là loại phân loại hình cầu thang. Tiểu đội 4 người này không đến từ cùng một lạc viên. Bạch Ngưu và đội trưởng đến từ Thiên Khải lạc viên, Killer Bee đến từ Tử Vong lạc viên, Tráng Nải đến từ Thủ Vọng lạc viên. Theo vài câu trò chuyện của 4 người này, Tô Hiểu nghe ra rằng họ đã đến khu vực gần vận rủi trấn được một thời gian và đã nhiều lần thử giải quyết Bất Hủ Nhân nhưng đều thất bại. Trong căn nhà gỗ, bố bố ung hòa vào môi trường, sau khi kích hoạt năng lực bổ sung của Lữ Giả Thần Thánh, nó xuyên qua vách gỗ, đi theo tiểu đội 4 người. Ban đầu Tô Hiểu định đi đối phó Bất Hủ Nhân, hiện tại có tiểu đội 4 người này đi dò mìn, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Không lâu sau, tiếng bước chân đi xa, Tô Hiểu đẩy cửa bước ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Sương mù lãng đãng, Trước mắt là cỏ khô đen ngòm, một con đường đá vụn quanh co dẫn đến vận rủi trấn. Trên đường đá vụn, tiểu đội bốn người đi phía trước, sau một chút là bố bố Uông, cuối cùng là Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha. Tô Hiểu không tiến lên bao xa, ngay bên đường đã nhìn thấy một thi thể bị đập vặn vẹo, là sám tội nhân. Người biến hắn thành bộ dạng này, không cần nghĩ cũng biết là tiểu đội bốn người. Trên người sám tội nhân có vết cắt rõ ràng, một tay và một chân bị chặt đứt. Lúc này đang úp mặt, chổng mông quỳ rạp trên mặt đất. Thật đáng tiếc, sám tội nhân nhất định biết rất nhiều bí mật. Bà Hà tiến lên đánh giá sám tội nhân, xác định hắn đã chết hoàn toàn, sau đó lắc đầu với Tô Hiểu. Tô Hiểu bước tiếp tục tiến lên, sám tội nhân khá quan trọng. Căn cứ vào thông tin hắn đã biết, vận rủi trấn tổng cộng có 3 sự kiện lớn. Đầu tiên là cổ thần giáng lâm. Không biết bao nhiêu năm sau, Âu Cát Đại Đế đến vận rủi trấn, đó là một bước ngoặt quan trọng. Sự kiện lớn cuối cùng là khởi nguyên bí văn. Sám tội nhân chết, có nghĩa là rất khó để biết Âu Cát Đại Đế đã làm gì năm đó, muốn thu lợi từ đó càng khó hơn. Có mất cũng có được. Vừa rồi Tô Hiểu nghe được, đội trưởng của tiểu đội bốn người đã nhắc đến, bất hủ nhân trên người có chìa khóa. Chìa khóa đó rất mấu chốt, không có chìa khóa thì căn bản không thể thăm dò bên trong vận rủi trấn. Rất nhanh, Tô Hiểu đến dưới bức tường cao của vận rủi trấn. Bố bố Uông đang ẩn mình bên cạnh cổng tò vò của bức tường cao, bên trong truyền ra từng trận tiếng ầm ĩ. Tô Hiểu đi đến bên cạnh cổng tò vò của bức tường cao, nhìn vào bên trong. Tiểu đội bốn người đã giao chiến với bất hủ nhân. Bạch Ngưu và đội trưởng một trước một sau vây công bất hủ nhân. Killer Bee ở cách mấy chục mét bán quỳ, hai tay bưng một khẩu súng săn. Một tia sáng màu đỏ chiếu ra từ nòng súng, chiếu vào bất hủ nhân. Tia sáng màu đỏ này đang chậm rãi ngưng tụ. Ầm. Tiếng súng chát chúa truyền ra, một viên đạn đầy khắc văn bay ra từ nòng súng, hoàn toàn không có khả năng né tránh, xuyên qua vai bất hủ nhân. Vết máu hơi khô và thịt nát văng ra. Bất hủ nhân lui về phía sau một bước, Bạch Ngưu và đội trưởng cũng lui lại. Hai người họ toàn thân đầy vết máu, đây là bị bất hủ nhân chém. Killer Bee đang bán quỳ trên mặt đất bẻ cò súng, một vỏ đạn vừa bay lên liền tiêu tán. Khẩu súng săn này nhìn như lạc hậu, thực chất là vũ khí có đặc tính siêu phàm, không phải loại súng dùng thuốc súng. Một viên đạn được Killer Bee đẩy vào nòng súng, bẻ cò súng. Nàng một lần nữa nhắm chuẩn, động tác gọn gàng. Tia sáng màu đỏ lại tập trung vào bất hủ nhân, chậm rãi hội tụ. Bốn người dám đến sông vận rủi trấn, thực lực của họ đương nhiên không yếu. Bạch Ngưu nhìn như không có khiên chắn, nhưng sau khi chiến đấu, toàn thân hắn nổi xương vỏ ngoài. Còn đội trưởng bên cạnh, mỗi quyền đều đánh ra sóng âm dạng khí lãng lớn. Tráng nải cắm một cây trụ đồ đằng xuống đất, từng lớp gần sóng xanh nhạt khuếch tán. Nàng đang đứng trên đỉnh trụ đồ đằng, hai tay khoanh lại. Gần đây mặt đất có khắp nơi vết tích bị đập, đây không phải là hệ trị liệu không có năng lực tự vệ. Killer Bee càng không cần phải nói, nàng cho Tô Hiểu cảm giác nguy hiểm nhất. Chúng ba phát trở lên từ đối phương thì vô cùng không ổn. Sự phối hợp của bốn người rất tốt, nhưng không làm gì được bất hủ nhân càng cường hãn hơn, chém cho Bạch Ngưu và đội trưởng nhe răng trợn mắt. Trên đường phố đang diễn ra một trận chiến khiến mảnh vụn gỗ bay tứ tung, khắp nơi trên mặt đất là những hố nhỏ. Một chuyện thú vị như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước hết cứ để hai phe kia đánh đi đã, bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ diện. Trên đường phố chính của vận rủi trấn, một quyền năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía bất hủ nhân. Soạt một tiếng, trường đao mang theo chút rỉ sét chém qua, cắt đôi cự quyền năng lượng, khiến nó nổ tung. Thấy cảnh này, Oz đứng trên trụ totem lộ vẻ lo lắng, do dự có nên toàn lực ra tay không. Cô nàng trị liệu giả này là đồ giả mạo, đánh đến mức độ này, cô nàng hơi muốn liều mạng. So với Oz vạ, Killer Bee, Bạch Ngưu và đội trưởng lại thê thảm hơn, cả hai đang cận chiến với bất hủ nhân. Phịch một tiếng, bất hủ nhân đá một chân vào lồng ngực Bạch Ngưu, toàn thân hắn rung lên, phản tay chém một đao về phía cổ Bạch Ngưu. Bạch Ngưu cố hết sức ngã người ra sau, nhưng đao của kẻ địch còn chưa tới, hắn đã cảm thấy đùi phải, bụng dưới, bả vai liên tiếp xuất hiện cảm giác tê liệt. Phốc phốc. Một mảng lớn da thịt bọc lấy xương vỏ ngoài bay lên, bất hủ nhân một chân dẫm lên đỉnh đầu Bạch Ngưu, ầm một tiếng dẫm hắn lún vào trong ruộng. Mặt đất lấy chỗ lõm súng làm trung tâm, xuất hiện vết rách lớn. Nếu đây là ở thế giới cấp thấp, Bạch Ngưu sẽ bị dẫm sâu dưới lòng đất cả trăm mét. Qua một tiếng, Bạch Ngưu phun ra một ngụm máu tươi. Mắt hắn lóe lên ô quang, một cổ ba động đột nhiên xuất hiện. Chết, chết, chết. Tay phải Bạch Ngưu dần siết chặt, bất hủ nhân lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra tiếng kèn kẹt. Hô một tiếng, một tàn ảnh lao tới trước mặt bất hủ nhân, nắm đấm bọc bao tay kim loại giáng xuống. Bành. Không khí nổ vang, bất hủ nhân hơi nghiêng đầu, mấy sợi tóc dài màu xám bị đánh nát. đội trưởng dựa vào phản lực của cú đấm nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn còn chưa chạm đất, một thanh trường đao đã đâm tới. Soạt một tiếng, trường đao xuyên qua vai đội trưởng, sau đó rút ra gần như ngay lập tức. Cùng lúc đó, ba vết máu chợt hiện trên người đội trưởng. Nhanh, mạnh, sắc bén, đó chính là Bất Hủ Nhân. Ông, nhanh lên. Ầm. Sau tiếng súng chát chúa, Bất Hủ Nhân loạn choạng lùi lại mấy bước. Trường đao trong tay hắn nằm ngang trước cổ, một viên đạn màu bạc đầy khắc văn cắm trên đó. Ôs, ngươi mà không ra tay, hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng tại đây. Bạch Ngưu gầm lên giận dữ, máu tươi chảy xuống từ lớp xương vỏ ngoài trên người hắn. Sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn 51%, đã chống lại Bất Hủ Nhân mười mấy đao. Nếu không có khả năng trị liệu của Ôs, hắn đã sớm bỏ mạng tại đây. Ta chỉ là một hệ trị liệu yếu ớt thôi, đừng nghĩ nhiều. Ôs vẫn đứng trên trụ tô tem khoanh tay. Dù vóc dáng vĩ đại của cô nàng có vẻ không phù hợp với hai từ yếu ớt. Sau khi bán lò luyện, người lấy 1/3. Không lấy được chìa khóa, cái gì cũng không có. Đội trưởng hô to một tiếng. Nghe câu này, Ôs cương nghị trên mặt hiện lên nụ cười. Nói sớm thế chẳng phải tốt hơn sao, tiểu mã ông, xác định tình hình xung quanh. Ôs nhảy xuống khỏi trụ tô tem. Tiểu mã ông trong miệng nàng chính là Killer Bee không xa. Thật biết sai sử người. Killer Bee ngón trỏ đặt lên huyệt thái dương, ông một tiếng, một cổ xung kích lan tràn ra xung quanh. Cảm giác ở trong vận đuổi trấn không có tác dụng quá lớn, cho dù là hệ cảm giác đến đây, phạm vi cảm giác cũng sẽ bị áp chế xuống còn 20 mét. Killer Bee này rõ ràng không phải cảm giác. Xung kích vừa khuếch tán ra, đồng tử Killer Bee lập tức co lại. Ngoài tường cao có người. Bốn sinh vật có cảm giác nhiệt. Câu nói này của Killer Bee khiến ba người còn lại kinh hãi. Họ đang đối đầu với Bất Hủ Nhân, lúc này bị tiến thoái lưỡng nan chắc chắn phải chết. Rút lui. Đội trưởng nhanh chóng quyết định, chuẩn bị trực tiếp rút lui. Đừng, đội trưởng, ngươi cùng ta chặn Bất Hủ Nhân. Bạch Ngưu, Killer Bee, các ngươi đi giải quyết những người đó. Ôs rõ ràng không định rút lui. Hiện tại rút lui không có ý nghĩa, bị trước sau chặn đường đã là kết cục định sẵn. Chờ, chờ một chút. Trên khuôn mặt thanh tú của Killer Bee hơi khó tin, sau đó, mặt nàng hiện lên nụ cười. Ngoài tường cao chỉ có một khế ước giả, ba cái khác là vật triệu hồi. Thảo. Hệ triệu hồi. Đội trưởng chửi nhỏ một tiếng. Càng lên cấp cao, hệ triệu hồi càng khó chọc. Vườn nào không rõ, tài liệu cụ thể cũng không trinh sát được. Vận rủi trấn đang áp chế trang bị trinh sát của ta. Tuy nhiên, dấu ấn của đối phương là lục giai. Lúc Killer Bee nói câu này, vừa bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Bất đắc dĩ là vì khế ước giả lục giai thế mà ngộ nhập vận rủi trấn. Buồn cười là, bọn họ thế mà bị khế ước giả lục giai dọa thành bộ dạng này. Khế ước giả lục giai tiến vào thế giới thất giai không hiếm lạ. Tình huống này thường xảy ra khi đột phá bức tường thuộc tính 150 điểm. Loại khế ước giả lục giai này đến thế giới thất giai chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ, thông qua khảo hạch bức tường. Dưới tình huống này, nhiệm vụ chính tuyến và kết toán thế giới cũng sẽ không có. Khế ước giả lục giai. Lần sau đừng thở mạnh, dọa lão tử giật mình. Đội trưởng lau vết máu trên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Bất Hủ Nhân. Không hiểu sao, Bất Hủ Nhân lại không lao tới, mà đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây có thể nói là cơ hội trời cho. Đội trưởng suy tư chốc lát, liền quyết định để Bạch Ngưu lui trước. Bạch Ngưu bị thương nặng nhất. Ôs đã không giấu thực lực, là lúc để nữ nhân này chặn Bất Hủ Nhân một lát. Bạch Ngưu, tốc chiến tốc thắng, tiện thể khôi phục sinh mệnh giá trị. Đội trưởng vừa nhìn chằm chằm Bất Hủ Nhân, vừa nửa ra lệnh nói. Khế ước giả lục giai mà thôi, rất dễ giải quyết. Được, 5 phút giải quyết. Đánh rắm, cho ngươi tối đa là 1 phút. Thật nghiêm khắc. Bạch Ngưu một tay che gáy sau, cử động cái cổ hơi nhất. Cú đá trước đó của Bất Hủ Nhân suýt nữa làm gãy cột sống hắn. Lão đại, chúng ta hình như bại lộ. Cái gã thú có sừng dài đó đang đi về phía chúng ta. Bò. Ồ, không nói ngươi. Ba Ha dùng cánh vỗ nhẹ vào gáy A Mổ. Cho, tiểu huynh đệ lục giai ngoài tường, muốn đến cùng đánh bốt không? Thủ vệ khu vực ẩn tuyết bốt, đánh chết sau thưởng tiền hùng. Ngươi hỗ trợ, chia ngươi mấy cái. Khuôn mặt Bạch Ngưu phủ đầy vết nứt, xương vỏ ngoài vỡ nát, lộ ra khuôn mặt chất phát của hắn. Hắn đang cười, cười rất hiền lành. Tô Hiểu theo cổng vòm tường cao đi ra, một tay đặt trên chui đao bên hông. Yên tâm, ta không có ác ý gì. Ở nơi quỷ quái vận rủi trấn này, chỉ có hợp tác mới có lợi cho cả hai. Ngươi nói đúng không, tiểu huynh đệ? Bạch Ngưu vừa nói chuyện vừa chậm rãi tiến lên. hắn không dám đi quá nhanh, sợ Tô Hiểu chạy. Thật ra Bạch Ngưu quá lo lắng. Ngươi nói, có lý. Trên mặt Tô Hiểu cũng hiện lên nụ cười. Bố Uông, A Mổ và tổ hợp Ba Ha đều theo cổng vòng đi ra. Bước chân Bạch Ngưu đang tiến lên chậm rãi dừng lại. Điều khiến hắn hơi khó tin là, hắn thế mà cảm thấy nguy hiểm. Hắn nhìn quanh trái phải, cũng không thấy có cư dân vận rủi trấn khác đến gần đây, điều này càng khiến hắn nghi ngờ. Khi ánh mắt Bạch Ngưu một lần nữa quay về phía Tô Hiểu, hắn thấy bốn con ngươi lóe hồng quang. Ta! Làm! Bạch Ngưu quay người định rút lui, xông ra ngoài cổng vòng tường cao. Hắn thề với trời, khế ước giả lục giai tuyệt đối không thể có loại khí tức này. Hắn còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Huynh đệ, người sao thế? Muốn đi à? Ba Ha chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên vai Bạch Ngưu. Hệ tan không tăng trưởng tốc độ, huống chi Ba Ha là hệ không gian. Bạch Ngưu chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Ba Ha đang ở trên vai mình. Xương vỏ ngoài nhanh chóng sinh trưởng, bao phủ khuôn mặt trần trụi của Bạch Ngưu. Rắc! Móng vuốt của Ba Ha bấu chặt vào lớp xương vỏ ngoài trên mặt Bạch Ngưu. Một luồng lực cực lớn ập đến, Ba Ha liên tục xuyên toa không gian, mới đứng vững thân hình. Cho! Bạch Ngưu hô to một tiếng. Hắn đang thông báo cho mấy người ở đường phố chính phía sau rằng tình hình bên mình không ổn. Về phần vì sao không hô lên những điều khác, Tô Hiểu không cho hắn thời gian. Trên đường phố chính, Kỳ Lơ bị nghe thấy tiếng la. Nàng nhắm chuẩn Bất Hủ Nhân đồng thời, giơ ngón giữa, xem thường hành vi của Bạch Ngưu. Rõ ràng là làm chuyện thoải mái nhất, lại kêu lớn như mổ heo. Bên trong cổng tò vào tường cao, một luồng khí lãng khuếch tán từ phía sau Bạch Ngưu. Một tiếng bành, hắn bị đá văng khỏi cổng tò vào tường cao, bay đến bên ngoài vận rủi trấn. Không gian ba động biến mất, Tô Hiểu mấy bước lao ra cửa động. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tránh kinh động những người khác trong thành. Bạch Ngưu lăn lộn vài vòng trên mặt đất, bùn đất bay tứ tung. Hắn cày tay vào đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn là cường giả có song thuộc tính lực và thể. Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng thuộc tính lực lượng của hắn mạnh hơn, lại bị một chân đạp bay. Kỹ pháp cận chiến vật lộn, đau là ngụy trang sao? Bạch Ngưu từ dưới đất đứng lên, phủi bùn đất trên tay. Âm thanh xé gió đánh tới từ phía đối diện. Bạch Ngưu nhìn như phản ứng không kịp, kỳ thực khóe miệng dưới lớp xương vỏ ngoài hiện lên nụ cười. Dũng hành. Con ngươi Bạch Ngưu trợn lớn, quang mang màu nâu nhạt hội tụ về phía Tô Hiểu. Đây là một loại năng lực khống chế nào đó. Bành. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào bụng Bạch Ngưu. Bạch Ngưu không cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng thân thể hắn lại tê liệt, không khống chế được kẻ địch, ngược lại bị kẻ địch khống chế. Cách cách một tiếng, hạt xương khảm ở hông Bạch Ngưu nổ tung. Đây là một trong những năng lực chủ yếu của hắn, có thể giảm miễn hiệu quả khống chế. Sau đó, Bạch Ngưu phát hiện thân thể hắn vẫn tê liệt. Hủy bỏ khống chế thất bại. Công kích sơ hở căn bản không phải năng lực khống chế. Thân thể tê liệt là do lực lượng đối xung gây ra. Một phần lực lượng của Bạch Ngưu, cộng thêm cú đá thẳng của Tô Hiểu, toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm. Sau đó, điểm này khuếch tán, ảnh hưởng đến hơn nửa thân thể Bạch Ngưu. Năng lực khống chế giống như một tấm lưới chụp tới. Dùng đao bổ ra thì sẽ không bị chụp vào, đây chính là hủy bỏ khống chế. Còn công kích sơ hở là công kích đã tác dụng lên người Bạch Ngưu. Trừ khi hắn làm cho thân thể đột phá cực hạn trong khoảng thời gian ngắn, nếu không thì không thể hủy bỏ cảm giác tê liệt. Trảm Long Thiểm vạch phá không khí, một tiếng soạt, chém qua cổ Bạch Ngưu. Lực cản trên đao tương đối mạnh là do Bạch Ngưu đã tập trung toàn bộ lực phòng ngự của xương vỏ ngoài vào cổ. Giọt máu giữa không trung vẩy ra, Bạch Ngưu lui ra phía sau mấy bước, một tay che cổ họng đang phun máu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn nhìn thấy một đống lớn ghi chép chiến đấu. Cảnh cáo, ngươi bị năng lượng không biết xâm lấn. Cảnh cáo, giá trị pháp lực của ngươi đã bị đốt cháy 597 điểm. Cảnh cáo, ngươi bị năng lượng không biết ăn mòn, ngươi nhận 1.165 điểm chân thực tổn thương rồi 81 điểm chân thực tổn thương, ấn ký ác ma, 826 điểm yếu hại trảm kích tổn thương, năng lực chung cực đã giảm miễn 31%, rồi 457 điểm phong nhận tổn thương, năng lực chung cực đã giảm miễn 31%, 240 bỏ qua phòng ngự thân thể, sinh linh cắt, 312 điểm bỏ qua phòng ngự thân thể tổn thương, liềm săn hồn. Lực phòng ngự của ngươi cắt giảm 8%, kéo dài 30 phút đồng hồ, hiệu quả này có thể cộng dồn. Khi đóng cảnh cáo và phán định tổn thương này hiện ra trước mắt, Bạch Ngưu ngẩn người. Hắn tính toán kỹ lưỡng, cộng thêm trang bị gia tăng, mới có 2.560 điểm giá trị pháp lực. Một đao kia xuống, một phần tư giá trị pháp lực của hắn đã không còn. So với giá trị pháp lực bị đốt cháy, hắn càng muốn biết đóng chân thực tổn thương bỏ qua phòng ngự tổn thương, còn có cường độ công kích chém thường cao đến bất thường kia, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Chết tiệt, đây là chồng chất bao nhiêu năng lực bị động mới có nhiều phán định công kích như vậy? Cái người chơi thụ động mãnh liệt như vậy, tuyệt đối là một kẻ biến thái, không, là ma quỷ. Quan trọng nhất là, 1165 điểm chân thực tổn thương kia rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao có thể có người chân thực tổn thương cao hơn tổn thương công kích thông thường? Chân thực tổn thương bình thường không phải đều kèm theo ở phía sau sao? Bạch Ngưu một tay che cổ họng, máu tươi tuôn ra từ kẽ hở. Hắn cảm giác, đối phương là cấp mấy đã không quan trọng. Quan trọng là, đối phương đánh hắn giống như giáo dục nhi nữ vậy, là khắc tinh của hắn. Hệ tan mạnh nhất ở điểm nào? Đáp án là lực phòng ngự cường đại và thân thể, cộng thêm các loại năng lực khống chế. Phòng ngự và thân thể cường đại, bị chân thực tổn thương của thanh cương ảnh khắc chế hoàn toàn. Còn về năng lực khống chế, không nhắc đến cũng được, quá làm khó Bạch Ngưu. Hơn 80% người khế ước hệ khống chế chuyên tu đều không khống chế được Tô Hiểu. Bạch Ngưu không phải tan hình đội ngũ, hắn không có năng lực loại lực trường. Loại năng lực khống chế này đắt đỏ đến mức đáng nghi ngờ nhân sinh. Chỉ là tổ một cái đội mà thôi, cần phải vừa thấy mặt liền động đao sao? Bạch Ngưu toàn lực gầm lên một tiếng, vừa là muốn ngăn chặn Tô Hiểu, cũng là cầu cứu những người khác ở trong tường cao. Nếu đổi thành người khác, tuyệt sẽ không chật vật như bây giờ. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém qua. Một cái sừng thú và một mảnh nhỏ xương đầu của Bạch Ngưu bị chém bay. Đông. Bạch Ngưu một quyền đập xuống đất, đá vụn và bùn đất bay tứ tung, hoàn toàn là thiên nữ tán hoa. Đá vụn đánh vào mặt Tô Hiểu ẩn ẩn đau. Lực lượng của kẻ địch mạnh hơn hắn rất nhiều, tốc độ yếu hơn hắn. Hắn muốn dựa vào điểm này để chiến đấu. Tô Hiểu làm bộ vọt tới trước, ý đồ lướt qua bên cạnh Bạch Ngưu, vòng ra phía sau Bạch Ngưu. Thấy thế, Bạch Ngưu đánh ra trước, cánh tay cuộn lại. Hắn biết, chỉ cần hắn bắt được kẻ địch, hắn liền có cơ hội. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục. Tô Hiểu một chân đạp vào lồng ngực Bạch Ngưu, chân còn lại đạp vào mặt Bạch Ngưu, nhún người vọt lên. Thân ở giữa không trung, trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào vỏ. Khoảnh khắc trường đao ra khỏi vỏ, hơn 10 đạo trảm mang bay về phía Bạch Ngưu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Xương vỏ ngoài vỡ nát và máu tươi văng khắp nơi. Khi lưỡi đao dừng lại, Bạch Ngưu hai tay nằm ngang trước mặt, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Hắn há miệng thở dốc lớn, đôi mắt nhìn quanh hai bên, tìm kiếm vị trí của Tô Hiểu. Quanh một tiếng, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Bạch Ngưu. Hai người đối mặt. Hồ quang điện màu lam nhạt trào lên trên trảm long thiểm. Xong rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Bạch Ngưu. Hắn một tay vỗ vào ngực mình, kích hoạt chất nổ trong xương vỏ ngoài. Trong số những người khế ước viên Apocalypse, không phải là không có những hán tử cốt khí. Rắc. Trường đao xuyên qua lồng ngực Bạch Ngưu. Bạch Ngưu cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nghi hoặc vì sao thứ kia không nổ tung. Chất nổ hình BNTT. 815, nó sẽ thăm dò các triệu chứng bệnh lý kiểm tra sinh mệnh của ngươi, có thể nổ tung trong nhiều môi trường. Tan của Thiên Khải, người mang thứ này, ở bên chúng ta có chút lạc hậu. Chỉ cần đâm xuyên vào thiết bị chính biến đổi bên trong, đưa vào năng lượng tần số đặc biệt, nó sẽ trì hoãn một lúc mới nổ tung. Người chế tạo nó tự xưng là liêm đuôi rắn. Giọng nói của Ba Ha vang vọng trong tai Bạch Ngưu, hắn giật mình nhớ lại, lần này kẻ địch đến từ viên luân hồi. Kỹ thuật chế tạo chất nổ, nghe nói chính là truyền đến từ bên đó. Về phần vì sao Bạch Ngưu không dùng loại chất nổ khác, nguyên nhân rất đơn giản. Loại chất nổ đặc biệt dùng để đồng quy vu tận này, cơ bản không ai phát triển ở viên Apocalypse. Loại chất nổ này sẽ thăm dò nhịp tim, hàm lượng oxy trong máu, độ hoàn hảo của tạng khí, thậm chí là độ hoạt động của năng lượng trong cơ thể người sử dụng, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống nổ sai. Phù phù một tiếng, Bạch Ngưu ngã xuống đất, chết cũng không cầu xin tha thứ. Tô Hiểu rút trảm long thiểm, đưa tay lau vết máu trên mặt. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều, đá vụn bị đánh bay, đều vạch ra vết máu trên mặt hắn. Về phần tốc độ, thuộc tính nhanh nhẹn của Bạch Ngưu cũng chỉ khoảng 130 điểm, còn không có năng lực hỗ trợ. Tô Hiểu nắm lấy sừng thú của Bạch Ngưu, toàn thân bắp thịt hơi phồng lên. Nhắm chuẩn xong, hắn ném thi thể Bạch Ngưu về phía vận rủi trấn. Vận rủi trấn, trên đường phố chính phía trước cổng chính. Đội trưởng, Os đang chém giết với bất hủ nhân. Killer Bee ở cách mấy chục mét phía ngoài chi viện từ xa. Một tiếng ầm vang, một thi thể toàn thân bao phủ xương vỏ ngoài đập xuống. Thi thể này lăn lộn vài vòng rồi ngửa mặt lên. Bên trong lớp xương vỏ ngoài vỡ nát ở ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy chất nổ, đã được kích hoạt. Thấy cảnh này, đội trưởng và Os ở cách đó hơn 30 mét đều kinh hãi, lập tức lao vào các công trình kiến trúc bên cạnh, các loại năng lực phòng hộ gia trì lên người. Đông. Ngọn lửa phóng lên tận trời. Bạch Ngưu đã thành công nổ tung đồng đội. Bạch Ngưu tự bạo, lửa bùng lên ngút trời, những đốm lửa như thiên nữ tán hoa bắn tung tóe. Sức công phá của khối thuốc nổ BNTT 815 nằm ở khả năng văng ra và bám dính, gây cháy. Từng mảng lửa bám vào các công trình hai bên đường chính. Nếu nơi đây không phải là vận rủi trấn, chắc chắn đã bùng phát hỏa hoạn lớn. Khụ, khụ khụ. Đội trưởng đang nằm sấp trong một công trình kiến trúc, hò khan liên tục. May mắn là trung tâm vụ nổ cách hắn hơn 30 mét, ngọn lửa văng tứ tung không dính vào người hắn, nếu không hắn cũng thập tử nhất sinh. Trong tòa tháp đá bỏ hoang, đội trưởng ngửi thấy mùi da thịt cháy khét thoang thoảng. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy Killer Bee đang quỳ rạp trên mặt đất. Killer Bee khá xui xẻo, một đám lửa màu cam hồng dính vào đầu nàng, đang cháy hừng hực, thiêu đốt đầu nàng. Killer Bee. Ngón tay của Killer Bee khẽ rung động, một sợi dây chuyền xuất hiện trong tay nàng. Cứ. Ta. Killer Bee yếu ớt mở miệng. Ngọn lửa thiêu đốt đầu nàng kêu xèo xèo. Ý nàng rất đơn giản, chỉ cần cứu nàng, món trang bị thánh linh cấp này sẽ thuộc về đội trưởng. Đội trưởng không nhìn Killer Bee, vờ như sắp nhảy ra khỏi cửa sổ sau của tòa tháp đá. Người bất hủ vẫn chưa chết, Bạch Ngưu chết một cách khó hiểu, không nên ở lại đây lâu. Lê bước chân hơi què, đội trưởng vừa định nhảy cửa sổ thì một bóng người đột ngột từ trên rơi xuống, tay cầm một đám năng lượng màu xanh lục huỳnh quang. Đang di chuyển, Os đẩy một tay về phía trước. Quanh một tiếng, toàn bộ cửa sổ và bức tường đá xung quanh đều bị đánh nát. Lực đẩy mạnh mẽ đánh vào người đội trưởng. Đội trưởng vốn đã bị thương, cộng thêm bị tấn công đột ngột, lập tức bị đẩy lùi. Bột một tiếng, tay Killer Bee nắm lấy bắp chân đội trưởng. Đầu nàng, vốn đã bị cháy thành bộ xương khô, ngẩng lên, trong mắt nhìn chằm chằm đội trưởng. A, đội trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống con người. Toàn thân hắn nứt nẻ da, cơ bắp, mạch máu như nanh vuốt ngo ngoe. Phốc chích. Một cánh tay thò ra từ miệng đội trưởng. Cực hình còn đáng sợ hơn cái chết khiến đội trưởng nước mắt, nước mũi chảy ròng. Rắc, rắc, xương cốt gãy vụn. Killer Bee từ trong miệng đội trưởng, đang há ngoác một cách kỳ dị, bò ra. Hai tay nàng chống lên trán và cầm đội trưởng, lôi nửa thân dưới của mình ra khỏi miệng hắn. Chất lỏng trong suốt dính đầy người nàng. Lúc này Killer Bee hơi gầy yếu, ngoại hình từ hai mươi mấy tuổi biến thành khoảng 10 tuổi. Vốn dĩ thân hình đã nhỏ nhắn, giờ nàng chỉ cao khoảng 1m2. Phù phù một tiếng, đội trưởng ngã xuống đất, đôi mắt đang run rẩy. Giết, giết ta. Đội trưởng nói năng lắp bắp. Bàn chân nhỏ của Killer Bee dẫm lên mặt hắn. Da thịt toàn thân đội trưởng nhanh chóng xám xịt, sinh mệnh lực theo bàn chân trắng nõn của Killer Bee hòa vào cơ thể nàng, khiến làn da tái nhợt của nàng có chút huyết sắc. Ngoan ngoãn chết ở đây đi, đã ký khế ước rồi, làm sao giết ngươi? Vĩnh biệt. Killer Bee vuốt mái tóc ướt dầm dề, tết bím đuôi ngựa đơn giản rồi nhảy ra khỏi cửa sổ sau tòa tháp đá. Vừa chạm đất, Killer Bee đã thấy Os đang quỳ một chân. Nàng nhảy lên vai Os. Chạy đi, Os, ta hơi suy yếu, thân thể lại nhỏ đi rồi. Killer Bee lấy một chiếc áo choàng khoác lên người. Tuân lệnh. Os chất phát đáp lời. Nàng không phải là khế ước giả của thủ vọng nhạc viên, chỉ có dấu ấn mô phỏng của thủ vọng nhạc viên mà thôi. Dấu ấn này là giả, ngoài việc ngụy trang thân phận, không có tác dụng khác. Bản chất, Os là vật triệu hồi của Killer Bee. Killer Bee ngồi trên vai Os. Không lâu sau, tổ hợp này biến mất giữa các công trình kiến trúc. Chúng xâm nhập vào vận rủi trấn mà không có chìa khóa, không có phiến đá. Đội hình bốn người Bạch Ngưu, Killer Bee, đội trưởng, Os, trong đó Killer Bee tầm thường nhất lại là người đáng sợ nhất. Kế hoạch ban đầu của nàng là cùng Bạch Ngưu và đội trưởng thu thập lợi ích trong vận rủi trấn, sau khi thu thập đủ thì giải quyết hai người này. Kế hoạch của Killer Bee rất tốt, chỉ là xui xẻo một chút. Ngọn lửa từ vụ nổ thuốc nổ BNTT 815 bắn thẳng vào đầu nàng. Đây là đòn đồng quy vu tận của Bạch Ngưu, sức sát thương đương nhiên rất mạnh. Trên con đường chính trước cổng vận rủi trấn, người bất hủ đứng giữa ngọn lửa. Toàn thân hắn bốc cháy, nhưng ngọn lửa lại không làm hắn bị thương chút nào, ngược lại trong thời gian ngắn trở thành thủ đoạn giết địch của hắn. Cổ thần lực trong cơ thể hắn không sợ ngọn lửa, cũng như sáng và tối. Tô Hiểu đứng trên bức tường cao phía trên cổng chính, bà Hà từ trên đáp xuống. Lão đại, chỉ tìm được một kẻ sắp chết, hai tên còn lại không biết đi đâu, chắc là nội chiến rồi. Tô Hiểu không thất vọng về điều này. Khế ước giả thất giai không dễ giết như vậy, giải quyết được hai người đã rất tốt. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi bức tường cao, nhìn ngọn lửa phía trước. Hắn không lập tức ra tay, ngọn lửa này rất phiền phức, một khi dính vào người, không chỉ kéo dài thiêu đốt, còn đốt máu. Cùng cục, cùng cục. Người bất hủ bước ra khỏi ngọn lửa, mái tóc dài màu xám và bộ quần áo sọc tung bay. Ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy hắn từng tắm mình trong vinh quang, chiến đấu vì vinh dự và tín niệm. Cái. Dây leo vươn ra, nần bố bố uông, a mổ, ba ha dậy. Một cái rễ cây trơ trụi quất vào bàn tay trắng bệch. Con bốt thực vật này thuộc loại tương đối trung lập. Năng lực không gian này là của nó. Còn chủ nhân của bàn tay trắng bệch kia là một kẻ gây chuyện, ngày nào cũng chán chường ở vận rủi trấn. Vừa thấy người ngoài, liền mượn năng lực của bốt thực vật để chào hỏi bố bố uông, a mổ, ba ha. Dây leo bệnh lại, tạo thành ba mũi kim đồng hồ, chỉ về ba hướng ngã tư đường. Hai mũi dính chất lỏng màu đỏ nhạt chỉ ra ngoài vận rủi trấn, mũi còn lại chỉ vào trong trấn thì hiện màu xanh biếc. Nhà thờ cứu rỗi ở đâu? Tô Hiểu vừa mở lời, tất cả dây leo đều co lại vào bùn đất. Sương mù xám bay lượn, bốt thực vật biến mất, bàn tay trắng bệch cũng biến mất, suối phun không còn chảy chất lỏng màu đỏ nhạt. Uông, đi. Bố bố Uông vẫn còn chút sợ hãi, bài đồng dao cắt tay khiến nó sợ mất mật. Đây là hình thái cuối cùng của tộc Mộc Quyển, một loài xuất hiện sau khi hạt giống thế giới bị lực lượng cổ thần ăn mòn. Uông. Bố bố Uông bừng tỉnh đại ngộ. Nó vẫn thắc mắc sao ở nơi quỷ quái như vận rủi trấn lại có một con bốt ôn hòa đến thế. Nếu là do hạt giống thế giới sinh trưởng, vậy không có gì lạ. Năng lực không gian giai vị cao cũng là điều hiển nhiên. Bốt thực vật có liên quan đến hạt giống thế giới, điểm này không có gì đáng tìm hiểu. Còn việc giết nó để rơi rương báu, đừng mơ tưởng, thứ này khi vào trạng thái chiến đấu còn mạnh hơn cả oán hận cô nhi. Ba lối rẽ, trái hay phải, hay đi thẳng? Đây là vấn đề đáng suy ngẫm. Đây là khu vực nửa trước của vận rủi trấn. Bên trái rất khô ráo, đường đi và kiến trúc đều nứt nẻ. Bên phải thì ẩm ướt, có hơi nước thoang thoảng. Vừa chiến đấu với người bất tử xong, cả bên trái và bên phải đều không phải lựa chọn tốt. Hai bên này hẳn đều có cường địch. Vận rủi trấn lớn như vậy, cường địch khắp nơi, nhưng cơ hội kiếm lợi cũng nhiều. Mức tiêu hao của bùa hộ mệnh quan ám không thể xem nhẹ. Cứ 24 giờ phải bổ sung năng lượng một lần, mỗi lần 10 linh hồn tiền. Tiểu đội của Tô Hiểu mỗi ngày tiêu hao 40 linh hồn tiền. Lợi nhuận một ngày thấp hơn con số này là lỗ vốn. Tại ngã tư đường, Tô Hiểu chọn đi thẳng. Phía trước kiến trúc dày đặc hơn, không trung mịt mờ, không phân biệt được ngày đêm. Mặt trăng và mặt trời đều treo trên không, nhưng không tỏa ra chút ánh sáng nào. Thêm sương mù trên cao, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kiến trúc xa xa, những tòa nhà cao lớn ẩn hiện như những quái vật phủ phục trong vận rủi trấn. Đường đi rõ ràng hẹp hơn nhiều. Tô Hiểu tiến lên mấy trăm mét mà không gặp bất kỳ địch nhân nào. Dân trong trấn cũng không biết chạy đi đâu, hoặc đã chết cả rồi. Két. Tiếng bước chân trên ván gỗ truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta không có ác ý, người ngoài thôn. Ê. Từ một cửa sổ bị phong kín lộn xộn bằng ván gỗ, truyền ra giọng nói yếu ớt. Đây là cư dân vận rủi trấn. Lại gần chút, người ngoài thôn, ta không còn chút sức lực nào. Ta không đi tế bái thần, không phải những quái vật vô tri ấy. Người đàn ông yếu ớt ở phía sau cửa sổ. Tô Hiểu do dự một chút, rồi bước tới. Cho ta chút nước được không? Đã quên bao nhiêu năm rồi, ta khát khô cổ, thân thể như muốn bốc cháy. Bàn tay gầy như que củi của người đàn ông yếu ớt thò ra từ khe hở dưới cùng của ván gỗ. Lòng bàn tay đầy vết nứt khô, lờ mờ có đốm lửa nhấp nháy. Móng tay vàng khè đầy vết bẩn. Tô Hiểu lấy chai nước, đổ lên bàn tay khô nứt. Tê tê. Hơi nước bốc lên. Bàn tay rụt lại, sau đó là tiếng liếm láp. A, mùi vị nước, đã lâu không gặp. Ngươi có thể đến đây, là đã giết Aruk ở Lết rồi sao? Tên đao phủ đó đáng kính nể. Người bất tử. Đúng vậy, sau này hắn thành người bất tử. Hắn là một chiến binh thuần túy. Ban đầu, hắn không chịu phục tùng mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Hắn là cỗ máy giết người của giáo hội cứu rỗi. Khi giết người, trong lòng hắn vẫn còn dây dứt, lương tri, vinh dự, sứ mệnh, tất cả đều chống lại nhau trong lòng hắn. Người đàn ông yếu ớt thở dài, rồi chậm rãi nói, vì nếu ngươi giết chết hắn, xin hãy nhớ, hắn tên là Aruk Erlet, một chiến binh thuần túy. Giọng nói từ cửa sổ bị phong kín nhỏ dần, rồi truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ. Đông đông đông. Tô Hiểu gõ gõ cửa sổ bị phong kín. Người đàn ông yếu ớt bên trong bị đánh thức. Ngươi là người ngoài thôn sao? Cho ta chút nước đi. Ta khát đến sắp ngạt thở, thân thể như muốn bốc cháy. lời nói lặp lại từ cửa sổ bị phong kín. Chỉ vài giây thôi, người đàn ông yếu ớt đã quên chuyện vừa nói. Giáo hội cứu rỗi ở đâu? Đúng là tên keo kiệt. Được rồi, nói cho ngươi biết. Đi vào trong trấn, không xa lắm là đến. Lưu ý lớp sương vàng trên không. Chỉ có nhà thờ cứu rỗi là nơi tạm trú cho người ngoài thôn, điều kiện là ngươi có chìa khóa ở đó. Chìa khóa hẳn là ở chỗ Aruk Alert. Đừng đi tìm hắn, hắn rất mạnh. Tiếng ngáy lại truyền ra từ cửa sổ bị phong kín. Cư dân thị trấn này tuy không biến thành quái vật, nhưng ý thức cũng mơ hồ. Một khi ngủ say, chỉ vài giây chuyện trước đó cũng không nhớ. Tô Hiểu đổ hết nước còn lại trong bình lên cửa sổ bị phong kín. Tiếng ngáy dừng lại, truyền ra tiếng nức nở rất khẽ, không lâu sau, lại bắt đầu cười nhẹ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Lần này, hắn nhảy lên mái nhà. Quả nhiên, trên đỉnh một nhà thờ chóc nhọn cách đó mấy trăm mét, chậm rãi bay ra lớp sương mù màu vàng. Đi xuyên qua giữa các kiến trúc, Tô Hiểu đến trước một quảng trường nhỏ. Nơi đây khắp nơi là hài cốt. Trong quảng trường nhỏ là bậc thang đá rộng vài chục mét, dẫn lên phía trên. Bậc thang đá dài ước chừng vài chục mét, trên đó rải rác những bộ xương trắng mặc giáp. Nơi đây từng xảy ra một trận chiến rất ác liệt. Đi qua từng đoạn bậc thang đá, Tô Hiểu đến trước một cánh cửa kim loại ở trên cao. Bên trái cửa khắc hình mặt trời đen nhánh, bên phải là mặt trăng tròn bạc trắng. Tại vị trí thấp hơn cửa kim loại một mét, có một lỗ khóa. Tô Hiểu cắm chiếc chìa khóa thu được từ người bất tử vào đó. Ầm ầm. Hai cánh cửa kim loại chuyển động ngược chiều rung lên, chậm rãi mở hé vào trong. Khe cửa mở đến rộng khoảng 2 mét thì dừng lại. Nhắc nhở, thợ săn đã mở khóa nhà thờ cứu rỗi. Đây là địa điểm an toàn duy nhất trong vận rủi trấn. Thợ săn đã mở khóa nhà thờ cứu rỗi thành công. Trừ khế ước giả phe mình, khế ước giả phe khác đều không thể vào nhà thờ cứu rỗi. Nhắc nhở, thợ săn đã thay thế khế ước giả số 12.059 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến này. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu phát hiện khế ước giả phe mình trước đó chỉ mở cửa thôi. Quy trình nhiệm vụ của đối phương hẳn là giải quyết người bất tử, sau đó mở cửa nhà thờ cứu rỗi, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện sau đó, Tô Hiểu sẽ tiếp nhận. Hắn có thể bổ sung năng lượng cho bùa hộ mệnh qua ngắm. Tô Hiểu không nghĩ mình để hoàn thành 150 điểm khảo hạch bức chướng lại được ưu đãi như vậy. Điều đó có nghĩa là, trước khi kích hoạt nhiệm vụ khảo hạch bức chướng, vòng thứ hai đếm ngược nhiệm vụ chính tuyến của hắn cần giúp luân hồi nhạc viên đoạt lấy thứ gì đó. Sương mù lãng đãng trên không, từ trên nhìn xuống, cứu rỗi giáo đường tường ngoài đã rách nát, từng mảng nham thạch bong tróc. Một luồng sương mù màu vàng nhạt theo đỉnh giáo đường bay ra, đó là một đầu lâu được khảm trên đỉnh cao nhất. Cửa kim loại của cứu rỗi giáo đường mở rộng, từng luồng khí lạnh bay ra từ khe cửa. Chẳng bao lâu, ánh nến ấm áp sáng lên bên trong, xua tan hàn khí. Tô Hiểu bước vào cứu rỗi giáo đường. Nơi này có địa hình không phức tạp, kiến trúc hình tròn, trung tâm là những bậc thang đá xếp chồng lên nhau. Một cột đá dày gần 3 mét đứng sừng sững, vươn tới trần nhà, đảm bảo sự ổn định cho giáo đường. Trên cột đá khắc đầy tên, trong đó có một cái tên là Aruk Alert, chính là bất hủ nhân. Aruk Alert, kẻ gác cửa, chưa tế bái thần linh, nguyện ngươi bất hủ. Một câu ghi chép đơn giản, nhưng ẩn chứa quá nhiều điều, những cuộc chém giết đẫm máu và lời chúc phúc cuối cùng. Bất hủ nhân có thể trở nên mạnh hơn, không phải chịu đựng sự ăn mòn của cổ thần lực. Điều kiện là hắn phải tế bái thần linh, nhưng làm vậy đồng nghĩa với sự khuất phục. Dưới tên của bất hủ nhân, còn một cái tên khác bị rạn nứt, chỉ nhìn thấy mỗi chữ ngục. Cột đá có quá nhiều tên, đại đa số đều bị rạn nứt. Đó là hậu quả của việc tế bái thần linh, phản bội cứu rỗi giáo đường. Không nhìn cột đá cao lớn nữa, Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Giáo đường nội bộ hình tròn, diện tích khoảng vài trăm mét vuông. Dọc theo tường là 14 pho tượng, mỗi pho tượng cao hơn 3 mét, tất cả đều mang hình tượng con người. Trong 14 pho tượng, 13 pho tượng đã hư hại, hoặc vỡ đầu, hoặc vỡ nát nửa thân trên. Đằng sau pho tượng duy nhất còn nguyên vẹn có một cánh cửa gỗ. Tô Hiểu tiến lên, đẩy cửa gỗ ra. Một mùi bụi nhàn nhạt bay tới. Bên trong cánh cửa là một căn phòng nhỏ, có giường gỗ, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt khác. Trên tường khảm một viên đá trắng sáng, tản ra ánh sáng dịu dàng. Căn phòng nhỏ hơi lộn xộn, nhưng nếu dọn dẹp lại thì nghỉ ngơi ở đây khá tốt, thông gió tốt, khô ráo và nhiệt độ thích hợp. Đóng cửa gỗ lại, Tô Hiểu nhìn về phía chỗ cao nhất của giáo đường. Ở đó có một vách đá hơi lõm xuống, bề mặt gập ghềnh như thủy tinh tự nhiên. Đi tới trước vách đá đen, Tô Hiểu đặt một tay lên. Cảm giác nóng rực truyền tới. Vật này cực kỳ kiên cố, không phải không thể chém vỡ, mà cần tốn rất nhiều thời gian. không làm gì khác ngoài việc mỗi ngày chém vách đá này, cũng phải mất vài ngày. Huống chi Tô Hiểu còn nhiệm vụ thăm dò vận rủi trấn. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, một lực cản cực mạnh xuất hiện phía trước. Bức tường đá đen này không biết làm bằng chất liệu gì, lại có thể chặn không gian xuyên thấu. Đằng sau bức tường đá đen chắc hẳn còn một không gian không nhỏ. Quan sát từ bên ngoài giáo đường, vị trí của Tô Hiểu chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích tổng thể của giáo đường. 2/3 còn lại ở trạng thái không thể tiến vào. Trước mắt, bên trong cứu rỗi giáo đường chỉ có một pho tượng và một cột đá khổng lồ. Cột đá không thể đụng vào. Cứu rỗi giáo đường sở dĩ là khu vực an toàn cũng vì sự tồn tại của nó. Một khi cây cột đá dày hơn 3 mét này vỡ nát, giáo đường sẽ không còn an toàn nữa. Tô Hiểu đi tới trước pho tượng duy nhất còn nguyên vẹn. Pho tượng đó mang hình tượng nữ giới, mặc váy dài chấm đất, mái tóc vàng nhạt dài ngang eo được buộc thành nhiều sợi phía sau, mỗi sợi đều có những chiếc vòng nhỏ ở cuối, như một loại ràng buộc nào đó. Trên bệ của pho tượng còn khắc vài dòng chữ nhỏ. Đừng giúp nàng tháo vòng tóc, trừ khi ngươi có thể khiến nàng biết thế nào là hạnh phúc. Không được khóc. Đó là sứ mệnh của ngươi. Không được khinh nhờn nàng, kẻ ngoại lai. Tha hồ sử dụng năng lực của nàng, xem nàng như một công cụ, nhưng không được khinh nhờn. Khi ngươi nảy sinh tâm khinh nhờn, thợ rèn sẽ cho ngươi nếm mùi búa sắt. Thợ rèn phẫn nộ. Đáng sợ hơn cả cô nhi trong tiểu trấn. Tô Hiểu dùng đốt ngón tay gõ gõ pho tượng. Bên trong có sinh mệnh lực ẩn hiện. Pho tượng không thể sống lại. Hơi thở sinh mệnh bọc bên trong nó mới là trọng điểm. Đập nát pho tượng không được, may mà Tô Hiểu có một vật phẩm dùng cho lúc này. Khi đánh chết Rư, Tô Hiểu thu được một khối phiến đá cứu rỗi. Ở mặt trước của bệ pho tượng có một lỗ khảm. Lấy phiến đá cứu rỗi ra, Tô Hiểu đặt nó vào trong lỗ khảm. Những đường vân trên đó vừa vặn nối liền với đường vân trên bệ. Rắc, rắc. Pho tượng đá nổi lên vết rạn nứt rồi vỡ vụn. Một thân ảnh yếu ớt đổ về phía trước, mái tóc vàng nhạt rủ xuống, bị mấy chiếc vòng tóc buộc chặt. Một thân ảnh mềm mại đổ vào người Tô Hiểu. Hắn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, như bông phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, đây chỉ là hình dung. Khi hai thuộc tính quang và thánh đạt đến một điểm tới hạn nào đó, sẽ xuất hiện loại khứu giác đặc biệt này, đây không phải là mùi hương thật sự tồn tại. Go! Bố bố ung rung rung mũi, nó rõ ràng rất thích loại mùi này. Người phụ nữ vốn bị giam trong pho tượng lúc này ngã vào người Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy cổ áo váy của đối phương. Người phụ nữ này có hình tượng giống hệt pho tượng, váy dài trắng chấm đất, mái tóc vàng nhạt dài ngang eo buông phía sau, cúi tóc bị vòng tóc buộc chặt. Trông không giống tu nữ. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Hắn thu được phiến đá cứu rỗi, hậu tố có đánh dấu hai chữ tu nữ. Người phụ nữ trước mắt tỉnh lại, nhìn thế nào cũng không giống tu nữ. Cho, tỉnh rồi. Tô Hỉ. Khuôn mặt người phụ nữ. Con ngươi nàng từ từ mở ra, sau một lát mờ mịt, có thêm chút thần thái. Ngươi đã tiêu hao phiến đá cứu rỗi, tu nữ, thánh nữ, cứu rỗi nữ tế ti. Ngươi đã thức tỉnh thánh nữ. Nhắc nhở, ngươi đã không thể thức tỉnh tu nữ hoặc cứu rỗi nữ tế ti. Tu nữ, biết được rất nhiều chuyện bí ẩn, không thể rời khỏi cứu rỗi giáo đường. Nữ tế ti, có thể hiệp trợ chiến đấu, sức chiến đấu cao hơn liệp sát giả 11,6%, có thể rời khỏi cứu rỗi giáo đường. Thánh nữ, không có sức chiến đấu, biết ít chuyện bí ẩn, không bị cổ thần lực ăn mòn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu không có biểu cảm gì thay đổi. Ba ha trừng mắt, phiến đá cứu rỗi có thể thức tỉnh một trong ba pho tượng, tu nữ, nữ tế ti, thánh nữ. Tu nữ khoảng hơn 50 tuổi. Tuy nói đã già nhưng người ta biết nhiều. Hơn 70% bí mật của vận rủi trấn, tu nữ đều biết. Nữ tế ti còn già hơn, thuộc giai đoạn lão thái bà, nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn Tô Hiểu một chút, là một lão thái bà có sức chiến đấu bùng nổ, đơn đấu bất hủ nhân hoàn toàn không vấn đề. Thánh nữ thì dung mạo quả thật đẹp đẽ, nhưng nàng không biết nhiều bí mật bằng tu nữ, cũng kém xa nữ tế ti về khả năng chiến đấu. Sức chiến đấu mạnh hay không không quan trọng, ta chủ yếu là tương đối tôn trọng người già. Ba Ha lại bắt đầu nói lời thô thiển. Tô Hiểu không để ý tới nó, tiếp tục xem xét nhắc nhở. Đã thức tỉnh thánh nữ, người thu được 50 điểm danh vọng cứu rỗi giáo đường. Nhắc nhở, xin đừng làm tổn thương thánh nữ. Nếu giết chết thánh nữ, danh vọng cứu rỗi giáo đường của ngươi sẽ bị trừ 84.000 điểm, đạt tới vĩnh cửu cừu hận. Giá trị danh vọng cứu rỗi giáo đường hiện có, 50 điểm. Bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, không thể thông qua tiêu hao danh vọng cứu rỗi giáo đường để tăng cấp bậc danh vọng. Giá trị danh vọng cứu rỗi giáo đường có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm có, chưa mở khu vực đặc định bên trong cứu rỗi giáo đường, hiện không thể tiến hành đổi. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút không hiểu rõ danh sách phe phái cứu rỗi giáo đường. Tình hình hiện tại là thuộc tính mị lực thấp khiến hắn không thể tăng cấp bậc danh vọng, nhưng lại có thể thu được giá trị danh vọng bình thường và đàm phán với những người bình thường bên trong cứu rỗi giáo đường. Bên trong giáo đường cứu rỗi, thánh nữ đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào Tô Hiểu, rồi đi về phía cột đá ở trung tâm giáo đường. Thánh nữ quỳ trước cột đá, hai tay chắp lại trước ngực, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đại nhân, xin cho ta biết tên của ngài. Nếu ngài không muốn, xin tha thứ cho sự mạo phạm của ta. Giọng thánh nữ khẽ nhưng rất dịu dàng. Kukulin, Biquea, dùng đao, cái nào cũng được. Đại nhân dùng đao Kukulin Biquea. Thánh nữ khá thành thật, đọc cả tên đầy đủ. Dài quá. Đại nhân Biquea. Đừng thêm đại nhân, nghe kỳ quái. Xin lỗi, đại nhân Biquea, ta không làm được. Trong lúc quỳ trước cột đá, thánh nữ vẫn luôn quay lưng về phía Tô Hiểu, đây rõ ràng là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối. So với tu nữ đại nhân và tế tự phu nhân, ta có thể giúp ngài rất ít. Xin lỗi, ngài tỉnh lại gặp phải kẻ ngu dốt như ta, xin lỗi. Nước mắt lăn dài trên má thánh nữ. Nàng đang ai niệm những cái tên trên cột đá, những người đã chết để phản kháng vận mệnh, biết rõ tất cả là điều tất yếu, nhưng vẫn liều chết giãy giụa. So với Thự Quan, Loren, cùng Goose trong thế giới pháp sư, tình cảnh của giáo đường cứu rỗi có thể nói là tuyệt vọng. Ít nhất ba người Thự Quan vẫn còn cơ hội chống lại, tối thiểu họ có thể thông qua nỗ lực của bản thân để nhìn thấy bản tôn cổ thần, tuy bại nhưng cũng đã thấy, vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng. Giáo đường cứu rỗi ở đây thậm chí không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Họ chỉ có hai lựa chọn, cúng tế cổ thần, hoặc chờ chết trong giáo đường cứu rỗi. Phản kháng. Lấy gì mà phản kháng? Cổ thần kia chỉ phóng thích lực cổ thần ra bên ngoài thôi mà đã khiến trấn vận rủi thành ra thế này. Nếu thật sự muốn làm gì, rất dễ dàng có thể sang bằng trấn vận rủi. Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía thánh nữ, mắt sứ đồ bay lên, bắt đầu trinh sát. Đây là đơn vị đặc biệt, không cần phán định trí lực, đã thu thập được 100% tư liệu. Tên, thánh nữ. Loại, nhân loại. Sinh mệnh giá trị, 72%, do tổn thương vĩnh cửu khi tẩy lễ, giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh cửu giảm 28%. Lực thánh tâm, 3520 điểm. Lực lượng, 12, nguyên 162 điểm thuộc tính chân thực, bị giảm mạnh tại đài tẩy lễ. Nhanh nhẹn, 10, nguyên 171 điểm thuộc tính chân thực, bị giảm mạnh tại đài tẩy lễ. Thể lực, 9, nguyên 131 điểm thuộc tính chân thực, bị giảm mạnh tại đài tẩy lễ. Trí lực, 172, thuộc tính chân thực. Mị lực, 169, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, ý chí của tâm, thụ động, LV65 thánh nữ lấy tâm linh làm vật chứa, gánh chịu thuộc tính trí lực vượt xa giới hạn chịu đựng của thân thể. Nhắc nhở, đây là năng lực được tẩy lễ ban cho. Kỹ năng 2, tán thành của thánh thương, thụ động, LV75 sinh ra đã là người sử dụng thánh thương, chưa từng làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào. Nhắc nhở, thánh nữ miễn nhiễm mọi hiệu quả khống chế cấp 7 hoặc dưới cấp 7. Nhắc nhở, uy lực thánh thương tăng 673%, đồng thời có thể giải trừ 7 tầng phong ấn của thánh thương, 7 trọng là hình thái cuối cùng. Nhắc nhở, năng lực này đã bị tẩy lễ làm thấm nhuần, hiệu quả gia trì đã biến mất. Kỹ năng 3, quan phục hồi, chủ động, LV72 có thể trị liệu cho quân đội bạn. Trong thời gian trị liệu, mỗi giây hồi phục 1.700-2.600 điểm sinh mệnh giá trị cho quân đội bạn, đồng thời trị liệu tổn thương nội tạng, tổn thương não nhẹ, gãy xương, tổn thương xuyên thấu nghiêm trọng và tổn thương do chém. Nhắc nhở, năng lực này không thể hồi phục chi thể không còn nguyên vẹn. Nhắc nhở, năng lực này mỗi giây tiêu hao 500 điểm lực thánh tâm, mỗi lần trị liệu cao nhất có thể kéo dài 60 giây. Nhắc nhở, năng lực này được tẩy lễ ban cho. Thông tin của thánh nữ thực sự rất sâu sắc. Trước khi bị tẩy lễ, thánh nữ rất mạnh. Sau khi tẩy lễ, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực giảm mạnh. Nói nàng yếu đuối trong thế giới cấp 7 cũng không quá lời. Năng lực tán thành của thánh thương cũng che giấu nhiều thông tin. Giới thiệu năng lực là thánh nữ chưa từng làm tổn thương bất kỳ sinh linh nào, nhưng rõ ràng có những thứ không tính là sinh linh, ví dụ như cư dân trong trấn vận rủi. Cảm giác về thánh nữ là nàng bị buộc chuyển chức thành một vũ em, lượng trị liệu cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần còn chưa chết, nàng đều có thể cứu. Mục tiêu tạm thời của Tô Hiểu có 3, 1. Thăm dò trấn vận rủi, đồng thời thu thập lò tro tàn ở khu vực trung tâm trấn vận rủi. 2. Giải quyết killer bee của vườn địa đàng chết chóc. Có đối phương trong trấn vận rủi, không biết lúc nào sẽ bị tập kích. 3. Mở bức tường đá màu đen trong giáo đường cứu rỗi. Ở 2/3 khu vực còn lại của giáo đường, chắc chắn có thể thu được không ít lợi ích. những chuyện này phải làm từng cái một, ưu tiên đối phó Killer Bee. Đồng thời ở đây, có thể cân nhắc xuất phát đến khu vực trung tâm trấn vận rủi để tìm kiếm lò tro tàn, dù sao mục tiêu của Killer Bee cũng là lò tro tàn. Còn việc mở bức tường đá màu đen trong giáo đường, việc này sẽ làm cuối cùng. Sau khi hoàn thành ba chuyện này, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến hẳn cũng kha khá rồi. Tạm thời thăm dò tìm kiếm tung tích Killer Bee trước. Mục tiêu đã rõ ràng, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang hình tròn trước cửa gỗ nhỏ. Thánh nữ! Đại nhân Bee Queen, ta đây! Ngươi đã gặp vị thần trong trấn chưa? Thánh nữ khẽ gật đầu, thần sắc không thay đổi nhiều. Giáo đường cứu rỗi nhận được không ít lợi ích từ vị cổ thần kia nhỉ? Xin lỗi, đại nhân Bee Queen, ta không hiểu ý ngài. Thánh nữ hơi nghi hoặc. Nàng thật sự không hiểu, không phải giả vờ. Làm thế nào để mở bức tường đó? Vòng tay của đại nhân Kisman có thể mở tường đá tinh. Vị đại nhân đó đang canh giữ lò tro tàn, đã lâu không về giáo đường. Đại nhân Kisman rất thấp bé. Khi thấy hắn, xin đừng chế nhạo dáng người hắn. Thánh nữ biết gì trả lời nấy. Lò tro tàn không dễ lấy, nhưng nghe ý thánh nữ, dường như cũng không quá khó khăn. Kisman cũng là người của giáo đường cứu rỗi. Đưa cái này cho đại nhân Kisman, hắn sẽ giao lò tro tàn cho đại nhân Bee Queen. Trấn nhỏ bị vận rủi bao phủ, lò luyện đã không còn ý nghĩa. Thánh nữ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi vàng kiểu cũ. Dây đồng hồ vàng nguyên chất đã đứt, mặt sau khắc vài chữ, Lớt, Kisman, thợ rèn. Lớt là bất hủ nhân, Kisman là người giữ lò. Còn về thợ rèn, tạm thời chưa thấy. Đi thẳng về phía bắc dọc phố tội lỗi, sẽ tìm thấy đại nhân Kisman. Thánh nữ lại ngồi dưới cột đá, giọng càng lúc càng thấp, không bao lâu liền bắt đầu gà gật. Trong giấc mơ, lông mi nàng rung rẩy, thân thể dần cuộn tròn lại. Tiến triển khá thuận lợi. Cầm chiếc đồng hồ bỏ túi này, tìm người lùn ở Kisman là có thể thu được lò tro tàn. Tô Hiểu đi ra khỏi giáo đường cứu rỗi. Bố bố Uông, A Mổ, bà Hà theo sát phía sau. Dựa theo hướng thánh nữ nói, sau khi đi qua quảng trường nhỏ, Tô Hiểu đã đến phố tội lỗi. Phố tội lỗi rộng khoảng mười mấy thước, hai bên kiến trúc đổ nát, phần lớn đã sập. Những phiến đá lát đường đầy lá khô và vết máu khô đen. Nhìn khắp nơi, gần như toàn bộ phố tội lỗi quỳ đầy cư dân trấn nhỏ. Quần áo họ rách nát, thân thể chỉ còn da bọc xương. Trong tay họ đều cầm một chiếc roi sắt đầy gai nhọn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu dường như cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng mấy trăm năm trước, hoặc lâu hơn. Lực cổ thần đang ăn mòn trấn nhỏ này, cư dân trấn nhỏ bắt đầu không bình thường, có người điên loạn, cũng có người mọc xúc tu màu đen trên thân. Bác sĩ không có cách nào, hội giáo cứu rỗi tín ngưỡng thần linh thiện lương cũng bó tay. Trong tình huống tuyệt vọng này, cư dân trấn nhỏ quỳ trên con phố này, dùng roi sắt đầy gai cuột lưng, muốn thông qua cách này để sám hối với sự tồn tại vô hình, không biết tên, cầu xin tha thứ. Mặc dù họ cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Tiểu trấn sám tội nhai không còn tiếng động. Cư dân ở đó chết quỳ, thành hàng ngay ngắn. Tô Hiểu đi qua khoảng trống giữa họ. Trấn vận rủi không lớn như tưởng tượng. Khu vực phía trước đã ẩn chứa hiểm nguy, còn khu vực phía sau bị thần lực cổ xưa ăn mòn nghiêm trọng. Vào đó, bùa hộ mệnh ánh sáng tối cần bổ sung năng lượng mỗi giờ. Đi được mười mấy mét, Tô Hiểu nghe tiếng két vang dội. Hắn dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cư dân tiểu trấn đang quỳ, chống tay xuống đất, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu nâu nhạt nhìn thẳng tới. Cư dân ấy phát ra tiếng gầm khàn khàn, tạo ra phản ứng dây chuyền. Những cư dân khác đột ngột ngẩng thân trên, đồng loạt gầm lên. Lúc bố bố, A Mổ, bà Hà chuẩn bị chiến đấu, tất cả cư dân trên nhai vung roi sắt ngắn, quất hai lần vào lưng rách nát rồi lại quỳ xuống. Công, công, công. Tiếng chuông cổ từ tháp trung tâm tiểu trấn vang lên. Thấy cảnh này, bà Hà sụp cánh xuống. Nó nghĩ sắp có giao đấu, nào ngờ lũ cư dân chỉ gầm lên rồi im lặng trở lại. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Lũ cư dân này hơi giống thực vật, chỉ cần không chủ động đụng vào chúng thì sẽ không có chuyện gì. Vượt qua phố sám tội không nguy hiểm, một bức tường cao hiện ra cách đó một cây số. Đó chính là nơi thánh nữ đã nói. Tăng tốc, đi không xa, Tô Hiểu ẩn mình bên một tòa nhà đá. Trên con phố không quá rộng, một đám cư dân tiểu trấn mang theo đủ loại vũ khí đang tới. Tô Hiểu dò xét, biết đây là dân trấn cuồng loạn. Chỉ cần lại gần một khoảng nhất định, chúng sẽ cùng nhau tấn công, không chết không thôi. Dân trấn cuồng loạn rất khó đối phó. Chiến lực trung bình của chúng ở thất giai, hơn nữa sau khi chết sẽ nổ tung, gây ra sát thương ăn mòn hệ hỏa trong phạm vi 700 mét, cường độ tấn công lên tới 2.300-2.700 điểm. Loại sát thương ăn mòn hệ hỏa này, chịu một lần không sao, nhưng một khi chịu nhiều lần trong vài phút, cường độ ăn mòn sẽ tích lũy. Tích lũy 5-6 lần, dân trấn cuồng loạn tự bạo trước khi chết có thể gây ra sát thương ăn mòn hệ hỏa cao nhất khoảng 5.200 điểm. Vài tên dân trấn cuồng loạn dễ đối phó, nhưng số lượng vượt quá 50 thì phải cẩn thận, vượt quá 100 thì mau chóng rút lui. Dân trấn cuồng loạn quy mô lớn như vậy, chiến đấu thực sự còn khó đối phó hơn bất hủ người. Mục đích của Tô Hiểu là thăm dò và thu thập lò tro tàn, tạm thời không định xử lý dân trấn cuồng loạn, trừ khi địa hình quá thuận lợi. Mười mấy tên dân trấn cuồng loạn này đi lại không vững, lề bước khi đi. Đừng để dáng vẻ đó lừa dối, một khi giao chiến, tốc độ của chúng không hề chậm. Đợi vài phút, đám dân trấn cuồng loạn đi xa, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía tường cao. Tránh né sáu toán dân trấn cuồng loạn, Tô Hiểu đến gần tường cao. Dọc đường đi, ngoài dân trấn cuồng loạn, hắn còn thấy những hình thái quái vật khác, người cây khổng lồ cao 7-8 mét toàn thân gai nhọn, chó săn da xám rất giống chó hoang nhưng có hai đầu, và dân trấn cuồng loạn cổng giỏ sắt khổng lồ đang vận chuyển đá đen. Bức tường cao phía trước ước chừng mười mấy mét, hình vuông, bao quanh một khu vực. Luồng ở Kisman đang ở trên tường cao. Cổng tường cao đã rỉ sét từ lâu. Tô Hiểu tay không leo lên tường cao, động tác rất nhẹ nhàng. Leo lên tường cao thành công, Tô Hiểu phát hiện bức tường này rộng 6-7 mét. Bốn phía tường cao vây quanh, khu vực trung tâm hình vuông đen kịt, tựa như một cái hố lớn hình vuông. Đi dọc theo tường cao, Tô Hiểu tìm thấy một chiếc ghế. Xung quanh ghế vương vãi mảnh vỡ chai rượu và một bộ xương nửa thân dưới. So với người thường, bộ xương nửa thân dưới này ngắn hơn nhiều. Luồng ở Kisman hẳn là ở đây. Hắn là thủ lô người, chết cũng không thể rời đi. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của giáo đường cứu chuộc dành cho hắn, trừ khi hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối bị tường cao vây quanh, suy nghĩ một lát, ném đồng hồ bỏ túi và nguyên chất vào trong bóng tối. Lạch cạch một tiếng, đồng hồ bỏ túi bị vật cứng nào đó đỡ lấy, bóng tối giữa tường cao cuồn cuộn, dần tan biến. Trong mắt thánh nữ, Kisman mẹ kiếp lại là người lùn. Bà Hà thấy cảnh tượng bên trong tường cao, lập tức sải cánh bay lên không trung. Bóng tối tan biến, một bộ xương khô khổng lồ hiện ra bên trong tường cao. Nó chỉ còn nửa thân trên, từng chiếc xương sườn hiện rõ. Xương cánh tay dày hơn một mét. Trên hộp sọ to bằng căn phòng của nó có một vết nứt. Ầm ầm. Bộ xương khô khổng lồ chống hai tay làm trụ, đứng lên từ bên trong tường cao. Nó chậm rãi giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trên xương ngón tay, ngọn lửa đồng đen kịch cháy bừng. Bộ xương khô khổng lồ cao hơn 20 mét, đó là trong tình trạng không có nửa thân dưới. Trên tường cao, Tô Hiểu liếc nhìn hài cốt nửa thân dưới bên cạnh. Bộ xương khô khổng lồ đó hẳn là lùn ở Kisman. Một quả cầu tròn đen kịch nằm bên trong lồng ngực của bộ xương khô khổng lồ. Xung quanh quả cầu này leo lên cơ bắp đỏ tươi, làm quả cầu đen kịch này nhảy lên như trái tim. Go! Bố bố kêu một tiếng rồi nhảy xuống tường cao. Trước khi tới, nó còn đảm bảo có thể thương lượng được với lùn Kisman, dù sao thuộc tính mị lực của nó rất cao. Bây giờ xem ra, thương lượng bằng mị lực vô dụng, thương lượng bằng vũ lực đáng tin cậy hơn. Xương tay bộ xương khô khổng lồ nắm chặt, đồng hồ bỏ túi bị nó bóp nát. Nó quay hộp sọ nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó, bộ xương khô khổng lồ đột nhiên nâng cánh tay lên, nắm đấm nện xuống. Quanh một tiếng, đá vụn văng tứ tung, tường cao bị đập nứt. Trong đá vụn văng khắp nơi, Tô Hiểu cầm đao lao vào không trung. Bức tường cao hình vuông này tuyệt đối không thể bị phá hủy hoàn toàn, đây là điểm tựa của hắn. Bộ xương khô khổng lồ quá cao lớn, yếu hại hẳn là đầu và quả cầu đen kịt bên trong lồng ngực. Tô Hiểu vừa đặt chân lên tường cao, liền nhanh chóng chạy vội. Cứng đối cứng là tìm chết, kẻ địch vốn là bốt thất giai, cộng thêm chênh lệch hình thể, cùng với chênh lệch lực lượng, tỷ lệ thắng khi đối đầu trực diện dưới 5%. Tranh. Trường đao vang vọng, Tô Hiểu trong lúc chạy vội chém ra đao mang. Đao mang chém lên đầu bộ xương khô khổng lồ, mảnh xương văng tứ tung, không thể xuyên qua, chỉ gây thương tổn bề ngoài. Tiếng xé gió từ trên đánh xuống, Tô Hiểu cảm giác toàn diện. Hắn nhảy nghiêng lên, bàn tay xương cốt dài gần 20 mét đập tới. Đông. Tường cao bị đập nứt một mảng lớn. Tô Hiểu lợi dụng khoảnh khắc tay xương cốt dừng lại, thuận thế nhảy lên. Hắn theo cánh tay xương cốt này, nhanh chóng phóng tới đầu bộ xương khô khổng lồ. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang xanh dương pha lẫn xanh lục rời khỏi lưỡi đao, cách cách một tiếng, bộ xương khô khổng lồ ngửa đầu ra sau, mảnh xương vỡ vụn lớn văng tứ tung. Rống. Bộ xương khô khổng lồ gào thét một tiếng, từng lớp khí lãng màu đen nhạt khuếch tán. Tai Tô Hiểu ong một tiếng, toàn thân vô lực, rơi xuống từ cánh tay xương cốt. Một bàn tay khổng lồ xương khô chộp tới, tàn ảnh trắng lóe lên, bắt lấy Tô Hiểu đang rơi. Nhận đạo đao ở tuyệt ảnh. Ánh sáng xanh lam yếu ớt khuếch tán trong kẽ hở bàn tay bộ xương khô khổng lồ. đinh, đinh, đinh. Ba tiếng chém giòn tan vang lên, bàn tay bộ xương khô khổng lồ cách cách một tiếng vỡ nát. Từ. Chỉ giới nhận bắn ra, xuyên vào hốc mắt bộ xương khô khổng lồ. Tô Hiểu kéo cánh tay, phá vỡ một luồng khí lãng, phóng vào hốc mắt bộ xương khô khổng lồ. Ngay lúc này, một bóng người thấp bé nhảy ra từ ngọn lửa đồng tử trong hốc mắt. Người này cầm một cây trượng đao, đâm về phía Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm đâm về đầu bóng người thấp bé, trượng đao đâm về cổ họng Tô Hiểu. Mọi thứ dường như chậm lại vào khoảnh khắc này. Hết chương 2431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.